Chương 6611 Kiến Nô nói với Chí Thánh Đạo Quân, Đạo Huynh, có thể từng là cho tới nay đều là chủ trương chung sống. Chí Thánh Đạo Quân cười khổ một cái, nói ra, đúng nha, năm đó vạn vật chủ trương chung sống, ta cũng đích thật là đồng ý, đáng tiếc, độc chiếu chính là hùng hổ dọa người. Sau may có Thuần Dương Đạo Quân ngăn cơn sóng dữ, đại thế đã định, ta cũng đi bán mì sống qua ngày. Năm đó tại Bách Đế trước khi nhọn đại chiến, Chí Thánh Đạo Quân đã từng là tiên dân trụ cột vững vàng. Một mực dừng lại ở trong Thượng Lưỡng Châu, cũng vào Đạo Minh, đã từng chủ trương tức chiến. Chỉ bất quá, độc chiếu đế quân lại chỗ nào sẽ buông tha cho cuộc đời mình khát vọng đâu. Hắn thành lập Đạo Minh, chính là vì muốn tiêu diệt thiên minh, muốn đổ thần minh, để cổ tộc từ trong nhân thế tan thành mây khói. Đương nhiên, theo Chí Thánh Đạo Quân, đây là chuyện không thể nào, coi như diệt thiên minh, thần minh, quản chi là diệt Thượng Lưỡng Châu tất cả cổ tộc, như vậy, Hạ Tam Châu đâu? Tiên Chi Cổ Châu đâu? Ở trên Tiên Chi Cổ Châu có càng cường đại hơn Đạo Quân Đế Quân, Đại Đế Tiên Vương. Huống chi, không nói tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia cùng kỷ nguyên, từ viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bắt đầu, đến khai thiên chi chiến, bao nhiêu trên đỉnh phong, thậm chí là đã cầu được thật về Đại Đế Tiên Vương, bọn hắn phát động một trận lại một trận kịch chiến, cuối cùng tiêu diệt cổ tộc sao? Không có, cũng không có diệt đi tiên dân, giữa lẫn nhau, đơn giản là phát động một trận lại một trận chiến tranh thôi, chiến hỏa liên miên, sinh linh đổ thán. Cho nên, độc chiếu đế quân muốn diệt cổ tộc, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, mà lại loại hành vi này, sẽ đem tiên dân kéo vào vô tận thâm uyên bên trong. Ở phía sau đến, gia nhập Đạo Minh bên trong không ít đế quân đạo quân đều không đồng ý độc chiếu đế quân. Dạng này khát vọng, có người rời đi Đạo Minh, cũng có người đối kháng độc chiếu đế quân, kể từ đó, chiến đốt chiến hỏa, từ đó về sau, Bách Đế chi chiến liền bạo phát, mà lại chiến hỏa đốt tới toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, tiên dân, cổ tộc đều quấn vào trong đó. Cuối cùng, Thuần Dương Đạo Quân ngăn cơn sóng dữ, đem độc chiếu đế quân chư vị khu trục ra Đạo Minh, độc chiếu đế quân quy ẩn, lúc này mới lắng lại Bách Đế chi chiến. Mà vạn vật đạo quân nhập chủ Đạo Minh đằng sau, đặc biệt là Ma Tiên khế ước đằng sau, đại thế đã định, Chí Thánh Đạo Quân cũng từ đây rời đi Đạo Minh, mở một nhà tiệm mì, lấy bán mì qua ngày cho nên, Thái Thượng bắt ngươi khai đao. Tuế Nguyệt đế quân nói ra, Thái Thượng cùng độc chiếu không hề khác gì nhau, hai người bọn họ đều là lấy ý nguyện vĩ đại vì mình khát vọng. Mà lão ca, ngươi là cho tới nay, chủ trương chung sống, nếu là giết ngươi, như vậy, tiên dân chư đế nhất định là nổi giận, chắc chắn sẽ hướng thiên minh phát động tiến công, kể từ đó, nhất định là sẽ bỏ ma tiên khế ước, từ đó về sau, lần nữa kéo về Bách Đế chỉ trên thời đại, đây cũng là cho Thái Thượng muốn diệt tiên dân chư đế từ thần lấy có. Vậy liền nhìn Thái Thượng có bao nhiêu bản sự? Chí Thánh Đạo Quân trầm giọng nói. Thái Thượng không đánh không phần thắng chỉ chiên. Kiến Nô nói ra, hết thảy đều là bởi vì có nội tình. Kiến Nô thân phận không thể coi thường, hắn lời vừa nói ra, đó chính là 10 phần có phân lượng, Tuế Thủ Đế Quân cùng Chí Thánh Đạo Quân nhìn nhau một chút. Đó là dạng gì đòn sát thủ? Tuế Thủ Đế Quân không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Nhưng là, Kiến Nô không nói, thân phận của hắn 10 phần độc khác biệt, có nhiều thứ, hắn là không thể nói, dù là hắn không đứng tại Thái Thượng bên này. Đó chính là Thiên Minh cùng Thần Minh có liên họp. Tuế Thủ Đế Quân nói ra, Kiến Nô cũng không nói. Lý Chỉ Thiên cũng càng không thể nói cái gì, hắn là xuất thân thiên minh, hiện tại nói chuyện là Đạo Minh muốn làm bọn hắn thiên minh, hắn ngồi ở chỗ này, đều không khác mây là thông đồng với địch. Thiên minh, thần minh sắp thành một khối. Lý Thật Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, mà tiên dân chỉ sợ là trước nội đấu. Đó chính là trước hết giải quyết độc chiếu, không phải vậy, quyết đấu không được thiên minh, thần minh. Tuế Thủ Đế Quân nói ra, tiên dân cái kia đến có phòng tuyến. Lý Chỉ Thiên làm vãn bối, nhưng là... cũng có được hắn độc nhất vô nhị kiến giải, nói ra, không phải vậy, đỉnh phong chi chiến, chỉ sợ là tiên dân tan tác. Lời này nói không sai. Chí Thánh Đạo Quân đồng ý Lý Chỉ Thiên mà nói ra, đỉnh phong chi chiến, cũng chính là như thế mấy vị đế quân đạo quân chi chiến, bọn hắn thắng bại, quyết định hai tộc hướng đi. Cổ tộc đỉnh phong đế quân đạo quân, chính là có Thái Thượng, Hải Kiếm Đạo Quân, Thần Vĩnh Đế Quân, Tiên Tháp Đế Quân, Thủ Chuyết Đế Quân, chư vị tiền bối, tiên dân như thế nào cản chi. Lý Chỉ Thiên lúc nói lời này, cũng không khỏi nhìn qua Kiến Nô. Kiến Nô không có lên tiếng, mà Tuế Thủ Đạo Quân trầm ngâm một chút, nói ra, tiên dân bên trong, Vạn Vật Đạo Quân, Kiếm Hậu, Huyền Xương Đạo Quân. Chỉ sợ không được. Chí Thánh Đạo Quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, phòng tuyến này ngăn không được. Thiên Họa Đạo Quân đâu? Lý Chỉ Thiên hỏi. Kiến Nô lúc này mới lên tiếng, Thiên Họa không tại, không có khả năng xuất chiến. Thiên Họa Đạo Quân phòng ngự mạnh nhất, nếu là hắn không tại. Như vậy như thế nào chống đỡ được Tiên Tháp Đế Quân Tiên Thiên Thái Sơ Đạo Quả? Nếu là như vậy, cổ tộc đỉnh phong đế quân đạo quân hẳn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiên dân, chỉ sợ muốn trước qua tự hao tổn cái này một khảm, không phải vậy, nói chuyện gì cản cổ tộc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Chí Thánh Đạo Quân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đây là nhất định, nếu là ma tiên khế ước một hủy, bách đế chỉ chiến, sớm muộn sẽ lại một lần nữa bộc phát. Độc Chiếu đế quân nhất định muốn trọng đoạt về đạo minh, như vậy, Độc Chiêu xuất thủ, vạn vật cũng không thể không chống đỡ, tiên dân bên trong, chỉ dựa vào kiểm hậu, huyền xương, chỉ sợ ngăn không được thái thượng bọn hắn. Thương tổ cùng thiên Phật đâu? Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi tò mò hỏi. Chí Thánh Đạo Quân lắc đầu, nói ra, Thương tổ cùng thiên Phật tuyệt đối sẽ không tham gia loại này bách đế chỉ chiến, bách đế chỉ chiên vốn là một kiện ngu xuẩn sự tình. Trên đỉnh phong, còn có Lãnh Hỏa đế quân, Trọng Nhĩ đế quân, Mai đạo quân, trừ phi đều đem bọn hắn ba cái kéo đến tiên dân trong trận doanh. Tuế thủ đế quân nói ra, Lãnh Hóa không ra, Kiến Nô nói ra, Kiến Nô lời như vậy, để tuế thủ đế quân cùng đến thánh đế quân không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nếu như nói, Lãnh Hỏa không ra, đó chính là Trọng Nhĩ cùng Mai đạo quân. Tuế thủ đế quân nói ra, Mai đạo quân cũng không ra. Chí Thánh đạo quân lắc đầu, nói ra, Mai đạo quân chí không ở chỗ này, huống chỉ, nghe đồn nàng sau khi bị thương, hiện cũng không xuất thế, nếu là lại bộc phát một lần bách đế chỉ chiến, nàng cũng sẽ không xuất chiến. Duy nhất lập trường không rõ ràng, chính là Trọng Nhĩ đế quân. Tuế thủ đế quân không khỏi nói ra, nếu như các ngươi đặt cửa, các ngươi áp Trọng Nhĩ đế quân đứng ở đâu một bên, tiên dân hay là cổ tộc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, cho tới nay, Trọng Nhĩ đế quân lập trường đều là 10 phần mơ hồ, hắn không có đã đứng cổ tộc, cũng không có đã đứng tiên dân. Tiên sinh đứng một bên nào đâu? Chí Thánh đạo quân ở thời điểm này, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Lý Thất Dạ. Chí Thánh đạo quân cái vấn đề này, để lòng người khác thần đều không khỏi vì đó chấn động, đây chính là bọn hắn cũng không dám hỏi chủ đề. Bất luận là Kiến Nô hay là Lý Chỉ Thiên, lại hoặc là Tuế Thủ Đế Quân, bao quát Chí Thánh Đạo Quân chính mình, trong lòng bọn hắn hết sức rõ ràng, Lý Thất Dạ nếu là gia nhập dạng này chiến cuộc, như vậy, toàn bộ đại thế sẽ hoàn toàn thay đổi. Không hứng thú. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngu xuẩn sự tình thôi. Nơi nào có cái gì cổ tộc, tiên dân phân chia, chẳng lẽ trong cổ tộc liền không có nhân tộc, chẳng lẽ tiên dân bên trong liền không có thiên tộc. Chẳng lẽ thiên, ma, thần tam tộc liền không có làm người, yêu trừ tộc che chở qua. Cái này đích thật là. Chí Thánh Đạo Quân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, lời này ta đồng ý. Năm đó viễn cổ kỷ nguyên chi chiến thời điểm, thiển gia là chấp trưởng thiên, thần, ma tam tộc đại quyền, chiến vương thế gia cũng là bao trùm 9 ngày. Bọn hắn không phải cũng là đứng tại chúng ta bên này, lực kháng thiên đình. Cho nên, ngu xuẩn, đều chỉ bất quá là đầu đuôi điên đảo thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tiên dân, cổ tộc là từ đâu mà đến? Kiến Nô bọn hắn đều nhìn nhau một chút, Kiến Nô chậm chậm nói, thiên đình. Vậy được rồi, đều là sâu kiến, đều là rau hẹ thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không diệt thiên đình, các ngươi đời đời kiếp kiếp, cũng muôn đời không được an bình. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, làm cho tâm thần người kịch chấn, đặc biệt là Lý Chỉ Thiên. Thiên minh, chính là xuất từ thiên đình, nếu như nói, diệt thiên đình, thì còn đến đâu? Đây không phải diệt cổ tộc khởi nguyên sao? Thiên tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, vậy cũng là thiên địa mà thành sinh linh. Chẳng qua là thiên đình đằng sau, mới đem các tộc phân chia đủ loại khác biệt thôi. Thiên đình che chở vạn linh mà tự cho mình là, chẳng qua là hết thảy tội ác đầu nguồn thôi. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đương nhiên, thiên đình vậy cũng chẳng qua là một cái bắt đầu mà thôi. Chân chính đầu nguồn, đó chính là muốn ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên. Tất cả đại đế tiên vương liên hợp lại, muốn diệt thiên đình. Tuế thủ đế quân cũng không khỏi cười to, nói ra, chuyện như vậy, ta thích, nếu là muốn diệt thiên đình, tính ta một người. Chí Thánh Đạo Quân bọn hắn cũng minh bạch, Lý Thất Dạ nói đúng, hết thảy tội ác, đích thật là khởi nguyên từ thiên đình. Viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến, chính là lấy thiên đình phân định tội nhân bắt đầu, tùy theo mới có cổ tộc cùng tiên dân phân chia, thiên đình hạ lệnh, từ đó về sau, bách tộc ở giữa, có đủ loại khác biệt, từ đây chiến hỏa kéo dài, chư đế chúng thần cũng là thân bất do kỷ. Giữa lẫn nhau, phát động một trận lại một trận chiến tranh. Mặc dù, về sau, có bộ chiên tiên đế, thanh mục thần đế, mãi áp đán, thuần dương đạo quân, ma tiên đạo quân vân vân ngăn con sóng dữ, vuốt lên bách tộc ở giữa xé rách, lúc này mới nghênh đón ma tiên khế ước đằng sau hòa bình, cổ tộc cùng tiên dân đều có thể sống chung hòa bình. Giữa lẫn nhau, chiến hoa lắng lại, thiên địa sinh linh hưu sinh dưỡng tức, nghênh đón phổn hoa không gì sánh được đại thế. Hiện tại nếu là lại một lần nữa khai chiến, như vậy, thật là muốn ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên, hết thảy khởi nguyên, đều là thiên đình. Thiên minh chính là trực thuộc tại thiên đình, nói không chừng, tại phía sau này, có thiên đình thụ ý, thái thượng bọn hắn mới có xông phá ma tiên khế ước ý nghĩ, mà độc chiếu đế quân đám người cách làm, cái kia đơn giản là trợ giúp thôi. Nếu là tiên dân cổ tộc có thể hòa bình ở chung, điều kiện trước tiên chính là, trước diệt độc chiếu đế quân, lại diệt thái thượng, đem thiên minh thủ minh nhân đổi, thần minh thủ minh nhân, hẳn là do thủ chuyết thực quân một lần nữa cầm quyền. Chỉ có dạng này, tiên dân cổ tộc mới có thể lại một lần nữa chung sống, tuân thủ ma tiên khế ước. Tuế thủ đế quân vỗ bàn một cái, nói ra, vậy chúng ta trước hết xử lý độc chiếu đế quân. Như giết độc chiếu đế quân, không dễ. Lý Chỉ Thiên cũng nhịn không được chen vào một câu nói như vậy. Tuế thủ đế quân nhìn xem Chí Thánh Đạo Quân, lắc đầu, nói ra, ta ngược lại dám cõng giết độc chiếu tên, cũng không sợ bị muôn người mắng mỏ. Chỉ tiếc, chỉ sợ hai chúng ta liên thủ, cũng không phải là đối thủ của độc chiếu đế quân, huống chi, độc chiếu cũng không có là một người vậy. Trừ phi là vạn vật xuất thủ, hoặc là kiếm hậu. Tuế thủ đế quân đành phải bất đắc dĩ nói ra, kiếm hậu sẽ không chuyến đạo minh vũng nước đục. Chí Thánh Đạo Quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vạn vật cũng không nên xuất thủ, nếu là hắn dẫn người giết độc chiếu đế quân, như vậy, hắn liền không cách nào đảm nhiệm đạo minh thủ minh nhân, cũng vô pháp để tiên dân chư đế tin phục, đặc biệt là đối với Lục Thiên Châu xuất thân đế quân Long Quân mà nói, càng là sẽ không tin phục. Cái này cũng đích thật là, tuế thủ đế quân không thể không thừa nhận, vạn vật đạo quân, chính là từ bát hoang mà đến, mà đạo minh lại là độc chiếu đế quân sáng tạo, có thể nói, vạn vật đạo quân có thể ngồi đạo minh thủ minh nhân vị trí, đã là không dễ dàng, dù sao. Không chỉ là có không ít đế quân đạo quân đều là ủng hộ độc chiếu đế quân trước đây dân bộ tộc, ở trong đạo minh, đích thật là có rất cao uy vọng, mà lại là, vạn vật đạo quân đến từ bát hoang, đối với Lục Thiên Châu xuất thân đế quân Long Quân mà nói, ở trong đạo minh, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ngoại nhân ý tứ. Cho nên, nếu để cho vạn vật đạo quân dẫn người đi giết độc chiếu đế quân, không nói là ủng hộ độc chiếu đế quân Long Quân không đồng ý, liền xem như Lục Thiên Châu xuất thân đế quân Long Quân. Chỉ sợ cũng không nhất định sẽ đi theo, chỉ sợ hết sức ủng hộ vạn vật đạo quân, chính là từ bát hoang xuất thân đạo quân, đó chính là như kiếm thương đạo quân, vạn mục đạo quân, duy cật đạo quân, những này đạo quân ủng hộ. Nhưng là, vạn vật đạo quân thật dẫn người giết độc chiếu đế quân, như vậy, đối với vạn vật đạo quân bản thân mà nói, cũng chưa chắc là chuyện gì tốt, chỉ sợ hắn khó mà ngồi ổn thủ minh nhân vị trí, dù sao, độc chiếu đế quân cho tới nay, đều là tiên dân một đạo cờ xí. Hắn từng tại trong tháng năm dài đằng đẵng nâng lên phản kháng thiên minh đại kỳ, đối kháng cổ tộc, che chở tiên dân. Như vậy, vạn vật đạo quân giết độc chiếu đế quân, vậy sẽ là thế nào kết quả? Chỉ sợ đôi kia duy trì độc chiếu đế quân Long Quân, đều sẽ rút đao khiêu chiến, cũng có khả năng sẽ rét lạnh mặt khác Lục Thiên Châu. Xuất thân đế quân đạo quân chi tâm, càng sẽ có thể bị tiên dân đời đời kiếp kiếp thoá mạng. Tại rất nhiều tiên dân xem ra, độc chiếu đế quân chính là tiên dân anh hùng. Vạn vật đạo quân nếu là giết hắn, đó chính là trở thành một cái ác nhân, là sẽ rách tiên dân ác nhân, thậm chí có khả năng sẽ bị người hoài nghi, vạn vật đạo quân có phải hay không thiên minh người, có phải hay không thiên đình chó săn. Cho nên, dù là vạn vật đạo quân biết rõ vấn đề, chỉ có giải quyết độc chiếu đế quân, mới có thể chân chính tụ tập lực lượng đi đối kháng thái thượng, như vậy, hắn lại bị đủ loại kiểm chế, không cách nào đi giải quyết độc chiếu đế quân. Suýt bên trên huyền xương, chúng ta cùng lúc làm sạch độc chiếu. Tuế thủ đế quân vừa cười vừa nói, có huyền xương sung phong, hắn lực khiêng độc chiếu, như vậy, chúng ta xử lý những người khác, cuối cùng lại không diệt độc chiếu, cũng không phải chuyện không thể nào. Huyền xương không nhất định nguyện ý làm dạng này công việc bẩn thỉu. Chí Thánh Đạo Quân nhẹ nhàng lắc đầu. Dù sao, đối với rất nhiều đạo quân đế quân mà nói, đều sẽ trình độ nhất định yêu quý chính mình lông vũ, giết độc chiếu đế quân, nhất định là lưng đeo tiếng xấu thiên cổ, thậm chí có khả năng sẽ bị cho là thiên đình chó săn. Chuyện như vậy, chưa chắc cái nào đế quân đạo quân nguyện ý, làm sự tình. Có lẽ, ngươi có thể mặc phá, lại gột sạch ngươi huyết thống cùng chất, nuôi phục huyết khí. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi đột phá đại đạo, cầu được chân ngã, vậy cũng một dạng có cơ hội chém độc chiêu. Cái này chỉ sợ là cần dài dằng dặc sự tình. Chí Thánh Đạo Quân không khỏi cười khổ một cái. Trên thực tế, Chí Thánh Đạo Quân thập phần cường đại, hắn niên thiếu thời điểm. Cũng là thiên phú cực cao, chỉ tiếc, hắn là có tiên thiên huyết thống nguyên rủa, cho dù là ở phía sau đến đã phá võ huyết thống nguyên rủa, nhưng là, vẫn là có ảnh hưởng, không cách nào triệt để gột sạch, huống chỉ. Năm đó hắn tại trấn áp chôn xương biển cát thời điểm, huyết khí tổn hao nhiều, kém chút ma diệt đến tận, đến bây giờ cũng còn chưa triệt để khôi phục. Lão ca vẫn còn có cơ hội, lão ca nếu là lại cố gắng một chút, nói không chừng cũng giống vậy có thể bước lên đỉnh cao, đến lúc đó, chúng ta làm một trận độc chiêu. Tuế thủ đế quân vừa cười vừa nói, ta đạo hạnh này, liền không có cơ hội, chỉ có thể là kiếm cơm, tối đa cũng chỉ có thể lão ca đánh một chút hỗn tạp, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Tuế Thủ Đế Quân. Tuế Thủ Đế Quân không khỏi cười khan một chút, có chút khiêm tốn, nhưng là, y nguyên mặt dạn mày dày nói ra, ta thiên phú này có hạn, đại đạo cũng là thường thường mà thôi, chỗ nào có thể một mình gánh vác một phương, càng không khả năng bước lên đỉnh cao. Tuế Thủ Đế Quân lời như vậy, để ở bên cạnh Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi muốn cười, Tuế Thủ Đế Quân đó cũng không phải là cái gì, chỉ là hạng người hư danh, hắn cũng giống vậy là cường đại vô địch đế quân, hắn nội tình vẫn là cường hoành không gì sánh được, căn bản cũng không giống hắn nói tới kém như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các ngươi luân hồi nhất mạch, lại có thể yếu đi nơi nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu là kiên trì một chút nữa, chịu được nhàm chán, như vậy, cầu được chân ngã, cũng không phải không có cơ hội. Ai, quên đi. Tuế Thủ Đế Quân một bộ bại gia tử bộ dáng, một bộ không nguyện ý chịu khổ nhọc bộ dáng, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, đời ta tu đạo đều đã tu được càng nhiều. Lại để cho ta tiếp tục vùi đầu khổ luyện đi sửa, thời gian này có ý nghĩa gì, một phục một ngày, một triệu năm, vậy cũng chẳng qua là sống thành một ngày mà thôi, hoàn toàn không có cái gì ý mới, cuộc sống như thế, nào dám lại vô địch, cũng không có cái gì rực rỡ có thể nói, trừ buồn tẻ hay là buồn tẻ, ta lại không muốn đi thụ ngược đãi. Cái này cũng ngược lại là, Lý Thất Dạ gật đầu, cũng không có cảm thấy không ổn, nhàn nhạt nói ra, không nhất định cần thụ cái này khổ. Đúng vậy nha. Tuế Thủ Đế Quân cười tán đồng nói ra, tất cả mọi người là người, cũng là lần đầu làm người, vì cái gì nhất định phải sống được khổ cực như vậy, vì cái gì nhất định phải chịu khổ nhọc, vừa vặn không đủ, hiện tại ta liền đã đủ dùng, hảo hảo còn sống, qua tốt mỗi một ngày, hảo hảo hưởng thụ chính mình tiểu nhật, những thứ đồ khác, liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Tuế Thủ Đế Quân lời như vậy, để Lý Chỉ Thiên đều cảm thấy có ý tứ, chí ít, giờ này khắc này, Tuế Thủ Đế Quân là hắn gặp qua không có nhất theo đuổi đế quân, cũng là nhất là bình tĩnh đế quân. Đối với thiên hạ tu sĩ cường giả mà nói, có thể trở thành đế quân vậy cũng là bọn hắn cả đời truy cầu. Như vậy, bọn hắn nếu là thật sự có người trở thành đế quân, vô địch thiên hạ, tung hoành tứ hải, như vậy, ở thời điểm này, vô địch như bọn hắn, vẫn là yêu cầu chân ngã, đại đạo tiếp tục tiến lên. Nhưng là, Tuế Thủ Đế Quân tựa hồ hoàn toàn không có ý tứ này, tựa hồ hoàn toàn là buông xuống bản thân, tu đạo tùy ý, ngươi chiếu cố tốt tiểu hổ liền có thể. Ở thời điểm này, Chí Thánh Đạo Quân tâm ý quyết, cũng không nói thêm cái gì. Phân phó Tuế Thủ Đế Quân. Tuế Thủ Đế Quân lập tức không khỏi vẻ mặt đau khổ, nói ra, lão ca, có thể hay không đổi lại những phương pháp khác, nếu không, ta thay ngươi đi tìm Thái Thượng liều mạng, chính ngươi chiếu cố thật tốt tiểu hổ. Không được. Chí Thánh Đạo Quân một tiếng cự tuyệt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, thiên địa lay động, lực lượng vô tận trong nháy mắt như thủy triều ở giữa thẳng tuôn ra mà đến, cuồn cuộn không ngừng, trong nháy mắt đập vào động thiên phía trên, tựa hồ muốn đem toàn bộ động thiên đập đến vỡ nát một dạng. Tên vương bát đản kia, ở thời điểm này, Tuế Thủ Đế Quân thủ thập phương, ổn đạo cơ, toàn bộ động thiên dâng trào ra cuồn cuộn bất sắc quang mang, chìm nổi tứ hải, hắn mắng to, cút ra đây, đừng làm rùa đen rút đầu. Tuế Thủ Đế Quân vừa dứt lời xong, nghe được keng một tiếng kiểm minh, hư không ngưng kiếm, cự kiếm bắn thẳng đến mà đến, trong nháy mắt đính tại động thiên phía trên, tùy theo oanh một tiếng vang thật lớn, thật giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa dung chuyển một dạng, muốn đem toàn bộ động thiên oanh sập một dạng. Theo hư không ngưng kiếm thời điểm, ở trong hư không xuất hiện một bóng người cao to, thân ảnh này vừa phù, hiện thời điểm, nghe được keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai, vạn kiếm chìm nổi, chúa tể thiên địa, chứng kiến vạn vực. Tại thời khắc này, thân ảnh này đứng sừng sững ở chỗ đó, phía sau hắn hiện lên vô cùng vô tận kiếm hải của hắn bao phủ lại toàn bộ thế giới, tựa hồ, bất kỳ cái gì không gian, đều là kiếm của hắn vị trí, hắn chỗ, thế gian đều là kiếm. Thân ảnh này vừa phù hiện thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên mệnh lực lượng trong nháy mắt trùng kích mà ra, thiên uy cuồn cuộn, tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa, tựa như là tại cửu thiên phía dưới, có chí cao lực lượng trong nháy mắt nghiền ép mà xuống, muốn chấn áp chư đế chúng thần một dạng. Thân ảnh này vừa xuất hiện thời điểm, Lý Chỉ Thiên không khỏi biến sắc, nói ra, hư không tiên đế, hư không lão nhân. Vừa nhìn thấy thân ảnh này, Tuế Thủ Đế Quân cũng không khỏi hai mắt lập tức tách ra kỳ quang, tập trung vào thân ảnh này. Hư không tiên đế, trước mắt vị này tiên đế, vừa xuất hiện thời điểm, 12 đầu thiên mệnh lực lượng chấn áp mà xuống, để cho người ta đều có chút không thở nổi. Hư không tiên đế, nhưng là, hắn không phải đản sinh tại cửu giới tiên đế, hắn là đản sinh tại thập tam châu tiên đế, hắn là hạo hải tiên đế tại thập tam châu thời điểm thu đồ đệ, mà lại, hắn là thiên tộc xuất thân. Theo đạo lý mà nói, hắn hẳn là xưng là hư không tiên đế, nhưng là, hắn lại tôn kính sư tôn của mình, lấy cửu giới làm vinh, cho nên tự rước là hư không tiên đế. Tại cửu giới thập tam châu kỷ nguyên bên trong, hư không tiên đế vốn là 9 đầu thiên mệnh, nhưng là, về sau bù đắp, có được 12 đầu thiên mệnh. Phải biết, Hạo Hải tiên đế, ở trong thiên đình có được địa vị vô cùng quan trọng, mà hư không tiên đế vốn là có thể lưu tại tiên tri cổ châu, nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác lại lưu tại thượng lưỡng châu, ở trong thiên minh có được địa vị cực cao. Oanh, oanh, oanh từng tiếng vang chuyển đến, chỉ gặp hư không tiên đế vừa xuất hiện thời điểm, phía sau hắn hiện lên thân ảnh này đến thân ảnh khác, 7-8 cái đế quân đạo quân trình diện, cùng hư không tiên thực cùng nhau xuất hiện, rất có trấn áp tuế thủ đế quân động thiên chi thế. Thiên minh chủ lực tới. Nhìn thấy hư không tiên đế cùng sau lưng 7-8 vị đế quân đạo quân, tuế thủ đế quân không khỏi hai mắt ngưng tụ, lóe ra thần quang. Hư không tiên đế, mang theo 7-8 vị đế quân đạo quân mà đến. Trong lúc nhất thời, đế uy thao thao bất tuyệt, mênh mông không gì sánh được, muốn đem toàn bộ động thiên phá hủy một dạng, từng tôn đế quân đạo quân giá lâm, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ toàn bộ động thiên. Là truy sát ta mà đến. Chí thánh đạo quân hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt tách ra đáng sợ kiếm mang. Hư không lão nhi, ngươi tới đây làm gì? Tuế thủ đế quân đứng lên, cũng không sợ chi, hét lớn nói, ta lại không đoạt con gái của ngươi, trộm lão bà ngươi, ngươi mang nhiều người như vậy tới cửa làm gì? Tuế thủ đế quân, tuyệt đối không phải cái gì chính nhân quân tử, cũng không phải cái gì quân tử khiêm tốn đế quân, càng không phải là cái gì vương bá chi khí đế quân. Hắn vừa mở miệng nói, giống như là lưu manh tư thế. Nhưng là, ai cũng biết tuế thủ đế quân không phải cái gì chính nhân quân tử, cho tới nay cũng đều là một bộ lưu manh giọng điệu. Tuế thủ, chúng ta đến đây gặp chí thánh. Hư không tiên đế trầm giọng nói, còn xin ngươi chớ nhúng tay. Phi, tuế thủ đế quân khinh thường. Nói ra, cái gì xin mời, ngươi mang thiệp mời tới rồi sao? Ngươi là mang một đám người tới đi, không phải liền là muốn giết người diệt khẩu nha. Cái gì xin mời, ta nhổ vào, làm tiên đế. Còn như thế dối trá, cái kia trách ngươi sư phụ sẽ phản bội tiên dân, gia nhập thiên đình. Bị tuế thủ đế quân dạng này một mắng, hư không tiên đế cũng không khỏi vì đó biến sắc. Mặc dù làm tiên đế, có hơn người lòng dạ, cũng sẽ không cùng người bình thường so đo, càng sẽ không bởi vì bực này ngôn ngữ mà động giận. Nhưng là, tuế thủ đế quân mới mở miệng sách sư phụ của hắn Hạo Hải tiên đế, vậy liền để hư không tiên đế biến sắc, dù sao, hư không tiên đế quân vẫn luôn tôn kính sư phụ của mình. Huống chi, tuế thủ đế quân ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, thẳng bóc sư tôn hắn vết sẹo, điều này càng làm cho hư không tiên đế khó chịu. Hư không tiên đế hắn gia nhập thiên minh, cái kia ngược lại là không có vấn đề gì, cũng sẽ không bị người thóa mạ, dù sao, bản thân hắn chính là thiên tộc xuất thân, gia nhập thiên minh, có vấn đề gì? Mà sư tôn hắn Hạo Hải tiên đế liền không giống với lúc trước, sư tôn hắn Hạo Hải tiên đế xuất thân từ cửu giới, vốn là tiên dân nhất mạch, mà lại, tại viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến tiền kỳ, Hạo Hải tiên đế hay là đứng tại tiên dân một bên, cự tuyệt thiên đình yêu cầu, đối kháng thiên đình, cùng tiên dân đại đế tiên vương là đồng bào. Nhưng là, về sau, Hạo Hải tiên đế lại đột nhiên đảo ngược, làm phản gia nhập thiên đình, trở thành thiên đình đại nhân vật, địa vị hết sức quan trọng, ngày xưa đồng bào, trở thành sinh tử địch nhân. Kể từ đó, Hạo Hải tiên đế liền bị người thóa mạ, đặc biệt là đối với tiên dân mà nói, đối với Hạo Hải tiên đế dạng này phản bội, 10 phần khinh thường, không biết có bao nhiêu người đời đời kiếp kiếp đều thóa mạ Hạo Hải tiên đế. Cho nên, hiện tại tuế thủ đế quân một bóc sư tôn hắn năm đó, chuyện xấu, cái này đích xác là để hư không tiên đế sắc mặt có chút khó xử. Tuế thủ, xin chú ý ngươi ngôn từ. Hư không tiên đế không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tuế thủ đế quân cười lạnh, phơi cười nói ra, thế nào, hư không lão nhỉ, dám làm không dám chịu sao? Đây là người trong thiên hạ đều biết sự tình, nếu làm, lại có cái gì tốt mất mặt, ngay cả chó săn đều làm, còn lo lắng bị người thóa mạ sao? Hư không tiên đế không khỏi hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục tại trên đề tài này quấn sửa chữa, ánh mắt rơi vào chí thánh đạo quân trên thân, chậm chậm nói, chí thánh đạo hữu, nên lên đường, nếu là chí thánh đạo hữu nhất định phải đối kháng, vậy liền chớ trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Thái thượng nếu đã tới, cái kia sao không lộ mặt, làm rùa đen rút đầu sao? Chí thánh đạo quân đứng lên, cười lạnh một tiếng. Chí thánh đạo hữu, ta luôn luôn đối với ngươi tôn kính. Tại thời khắc này, tại cái kia hư không chỗ, hay là chỗ thật xa, nhưng là, có thể nhìn ra được, vẫn là tại cái này vân nê giới bên trong. Theo bàng bạc vô tận thanh âm vang lên, chỉ gặp ở nơi đó, hiện lên một thân ảnh, đây là thái thượng. Thái thượng đứng ở nơi đó thời điểm, nhật nguyệt tinh thần vây quanh, vạn pháp đi theo, ở bên cạnh hắn. Giống như có chân long tùy giá, lại giống như có tiên phượng tương hộ, cả người đứng ở nơi đó thời điểm, có độc bá thiên hạ chi thế, tựa hồ, giờ này khắc này, hắn ngồi cao cửu thiên, lăng tuyệt thập phương, chư thiên thần linh, vạn vực ma vương, gặp chi, đều phải nạp thủ mà bái. Dù là hắn ở nơi đó thời điểm, không bạo nghiền ép chư thiên chi uy, không trấn sát vạn vực sinh linh, Nhưng là, hắn ở nơi đó thời điểm, chư thiên sinh linh cũng không dám thở, đều oanh nằm tại đất. Thái thượng, một thân màu bạc lạnh bào nam nhân, phát túm buông xuống trước ngực, cả người nhìn có chút lãnh diễm. Có thể nói, Thái thượng thời điểm tuổi nhỏ, tuyệt đối là một cái mỹ nam tử. Cho đến ngày nay, Thái thượng vẫn là có một cỗ tuấn mỹ lãnh diễm chi khí, thoạt nhìn là độc nhất vô nhị. Thái thượng hai mắt hàn quang lóe lên thời điểm, tựa như là xé ra thiên địa, chém ra vạn vực, tựa hồ hắn nhắm hai mắt lại hợp lại ở giữa, liền có thể chém giết thiên địa vạn thần, để cho người ta không rét mà run. Khi Thái thượng xuất hiện ở nơi đó thời điểm, đều đã kinh động đến rất nhiều cường đại vô địch hạng người, những đế quân kia long quân đều lập tức bị kinh động. Thái thượng duy trì một cái rất xa xôi khoảng cách, mà là do hư không tiên đế chấn áp chẳng diện, hắn xa xa mà xem, cho dù là lộ chân thân, cũng không tự mình bước vào tuế thủ đế quân động thiên. Thái thượng, nhìn thấy cái này có chút lãnh diễm nam tử, bất luận là Kiến Nô hay là Lý Chỉ Thiên, lại hoặc là tuế thủ đế quân, cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, tâm thần run lên. Thái thượng tên, như sấm bên tai, làm thiên minh thủ minh nhân, hắn cũng không phải chỉ là hạng người hư danh, làm thiên minh thủ minh nhân, hắn nhưng là có thể hiệu lệnh thiên minh rất nhiều đế quân đạo quân. Mà Thái thượng là một vị long quân, lại có thể hiệu lệnh rất nhiều đế quân đạo quân, có thể ổn thỏa thủ minh nhân vị trí, cái này có thể nghĩ, Thái thượng thực lực là kinh khủng cỡ nào, là cường đại cỡ nào. Thậm chí rất nhiều người đều nói, Thái thượng cường đại, có thể đuổi sát năm đó không gian long đế, hoàng ngưu long tổ. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt, chư quân đều là tại. Thái thượng đứng xa xôi chỗ, hắn cẩn thận thời điểm, là 10 phần cẩn thận, nhưng là, khi hắn sát phạt quyết đoán thời điểm. Như vậy xuất thủ liền phích lịch thủ đoạn, 10 phần cấp tốc hung mãnh. Thái thượng mà nói, Kiến Nô mắt cúi xuống, Lý Chỉ Thiên không lên tiếng, Lý Thất Dạ ngồi yên ở đó, chậm rãi uống vào tiên trà. Chí Thánh đạo hữu, mời đến thiên minh ngồi xuống, tiểu tự như thế nào? Lúc này, Thái thượng chậm chậm nói ra. Chí Thánh đạo quân một ngụm từ chối, nói ra, miễn đi, nếu là ngươi muốn ta tính mệnh, vậy thì tới đi, về thiên minh, vậy liền nhấc ta thi thể đi. Chí Thánh đạo hữu, cái này gây khó khăn cho ta. Thái thượng nói ra, ngươi công phạt ta thiên minh, xuất thủ làm tổn thương ta, cử động lần này thế nhưng là sẽ bỏ ma tiên khế ước. Thái thượng, cũng đừng làm ngụy quân tử. Tuế thủ đế quân phơi cười một tiếng, nói ra, ngươi cái gì dã tâm, tại trước mặt chúng ta, còn cần che giấu sao? Trong lòng ngươi lúc nào đem ma tiên khế ước coi như một chuyện rồi. Ngươi bức ta lão ca, không phải liền là muốn mượn chúng ta chỉ thủ, giúp ngươi xé bỏ ma tiên khế ước sao? Xé liền xé, ngươi muốn khai chiên, chúng ta đều phụng bồi. Khế ước chính là khế ước, quy củ chính là quy củ. Thái thượng lãnh diễm, một người nam nhân, mà lại là một cái lão nam nhân, có một loại lãnh diễm khí tức, vậy cũng đích thật là độc nhất vô nhị. Hắn cái kia một thân màu bạc lạnh bào, phối hợp hắn rủ xuống ngực tóc, dài, cả người nhìn, đích thật là lãnh diễm bên trong lại có ba phần xuất trần. Bất luận thời điểm nào, Thái thượng, đều là có lãnh diễm xuất trần cảm giác, để cho người ta vì đó kinh diễm. Mặc dù nói là ta bức Chí Thánh đạo hữu, nhưng là, Chí Thánh đạo hữu dẫn đầu làm khó dễ. Công ta thiên minh. Thái thượng chậm chậm nói, nếu là Chí Thánh đạo hữu không đến thiên minh, cho mọi người một cái thuyết pháp, cái này chỉ sợ là khó mà phục chúng. Vậy liền không cần phục chúng. Chí Thánh đạo quân vừa cười vừa nói, chúng ta trong lòng nhất thanh nhị sở, phục chúng chỉ từ, vậy chỉ bất quá là lấy có thôi, xuất thủ gặp sinh tử. Ngươi muốn chém chúng ta đầu, kích thích đạo minh lửa giận, cũng là lập ngươi thần uy, dùng cái này hướng đạo minh khai chiến. Đạo hữu miên man bất định, không phát sinh sự tình, người ta đều không biết vậy. Thái thượng lắc đầu, chậm chậm nói, nếu là Chí Thánh đạo hữu nguyện ý đến ta thiên minh ngồi xuống, như vậy tất cả đều vui vẻ. Để cho ta gia nhập thiên minh sao? Chí Thánh đạo hữu phơi cười một tiếng, nói ra, rất không cần phải, muốn chiến, ta phụng bồi, mặt khác vòng vo mà nói, miễn đi. Nếu như thế, chỉ sợ là đắc tội. Thái thượng hai mắt ngưng tụ thời điểm, hai mắt bắn ra hàn quang, Thái thượng hai mắt bắn ra hàn quang thời điểm, làm người ta kinh ngạc run rẩy, một đạo hàn quang hiện lên. Chém xuống nhật nguyệt tinh thần, đích thật là đáng sợ. Thái thượng, ngươi nếu là muốn mang đi Chí Thánh đạo huynh, ta ngược lại không đồng ý. Ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, bàng bạc không gì sánh được, kiếm minh không dứt. Nghe được keng, keng, keng mang thanh âm vang lên, kiếm hải hiển hiện, trong chớp mắt này, kiếm đạo vô cùng mênh mông, vô cùng vô tận, tựa hồ, tại thời khắc này toàn bộ vân nê, giới cũng giống như bị kiếm hải chỗ chật ních một dạng, vô biên vô tận kiếm đạo, tựa hồ đang trong một chớp mắt này đều quán xuyên toàn bộ vân nê giới. Tựa hồ quán xuyên tam đại yểm cảnh đồng dạng. Một người nam tử trung niên đạp kiếm mà đến, hắn mỗi nâng một bước, chính là kiếm minh không dứt, dưới chân sinh ra một thanh lại một thanh thần kiếm, trải rộng ra vô thượng kiếm đạo. Nam tử trung niên này, đạp kiếm mà tới, kiếm chủ càn khôn, chủ ta kiếm đạo, kiếm tức là đạo của ta, kiếm đạo tức là ta. Cái này một người nam tử đạp kiếm, từng bước một bước ra, mỗi một bước đều là tinh chuẩn không gì sánh được, tinh diệu đến đỉnh hào, tựa hồ, mỗi một bước đều trải qua đo đạc đồng dạng, mỗi một bước ngay cả một chút xíu sai lầm đều không có. Theo kiếm đạo vang lên thời điểm, thiên địa vạn đạo tùy theo cộng minh, tựa hồ, tại thời khắc này, kiếm đạo của hắn, mới là hết thảy thế giới chúa tể, kiếm đạo vô cùng mênh mông, chi phối lấy toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là như là do kiếm đạo mà sinh đồng dạng. Hải kiếm đạo quân, nhìn thấy nam tử trung niên này đạp kiếm mà đến, dưới chân chi kiếm, triển khai vô thượng kiếm đạo, mỗi một bước đều là kiếm đạo ảo diệu, để cho người ta kinh tuyệt. Hải kiếm đạo quân, xuất thân từ bát hoang vô song đạo quân. Kiếm đạo vô địch, cùng chí thánh đạo quân một dạng, đều là tu luyện chỉ kiếm chín đại kiếm đạo một trong. Hải kiếm đạo quân càng là kinh tuyệt thiên hạ, chỉ bằng chính mình một tay hạo hải kiếm đạo, chính là đánh tránh thiên hạ vô địch thủ, tại Lục Thiên Châu thời điểm, cũng giống vậy là lăng tuyệt thiên hạ, về sau gia nhập thần minh, ngồi ở vị trí cao, bất luận là cổ tộc hay là tiên dân đế quân Long Quân, đối với hắn đều là tôn kính không gì sánh được. Một mực đến thủ chuyết đế quân từ thủ minh nhân đại vị lui ra đằng sau, hắn liền tiếp trưởng thủ minh nhân đại vị. Hải kiếm đạo quân, một đời vô địch đạo quân, đã từng tu luyện chỉ kiếm chín đại kiếm đạo một trong hạo hải kiếm đạo, cả đời tung hoành vô địch, hôm nay cho dù là thân nơi tại Thượng Lưỡng Châu bên trong, vẫn là tột cùng nhất đạo quân một trong. Thái thượng, hải kiếm đạo quân đều tự mình giá lâm, có thể nói, thiên minh, thần minh cự phách đều đã tự mình hạ trận, bọn hắn vừa xuất hiện, thiên địa yên tĩnh, chư thiên sinh linh cũng vì đó run rẩy, bao nhiêu tuyệt thế long quân, tại dạng này đạo quân đế quân chi uy dưới, cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, làm Long Quân Thái Thượng, lại kình thiên mà đứng, tựa như là một trụ phá thiên, là Long Quân chống lên vô thượng bầu trời. Ở thời điểm này, cho dù Hà Long Quân đều có thể cảm nhận được, bọn hắn Long Quân một đạo, đều đế quân đạo quân chỗ chấn áp. Nhưng là, khi Thái Thượng tại thời điểm, Long Quân một đạo, lại là phá thiên mà đứng, tại rất nhiều đế quân đạo quân vô thượng đế uy phía dưới, Long Quân chi lộ, vẫn là nguy nga sừng sững. Không hề nghi ngờ, đối với Long Quân mà nói, Thái Thượng chỗ tồn tại ý nghĩa. Không thể coi thường, bất luận là đứng tại lập trường gì người, bất luận là cổ tộc hay là tiên dân, có thể nói, đối với Thái Thượng, đều là 10 phần bội phục, đặc biệt là đi Long Quân chi lộ tồn tại, càng là đối với Thái Thượng 10 phần kính nể. Tại Long lộ trên đường, nhiều khi, tất Long Quân đều bị đế quân đạo quân ép tới không thở nổi, thậm chí đều, để rất nhiều Long Quân sinh ra ảo giác, đều cho rằng, Long Quân không cách nào cùng đế quân đạo quân tranh phong vậy. Nhưng là, Thái Thượng tồn tại, nhưng lại để rất nhiều thiên tôn Long Quân thấy được hy vọng. Dù sao, tại một vị lại một vị đỉnh phong đế quân bên trong, Thái Thượng lấy Long Quân chi đạo, y nguyên có thể chiếm một chỗ cắm rùi, trưởng thiên minh đại quyền thời điểm, y nguyên có thể hiệu lệnh chư đế chúng thần. Có thể nói, lấy tại bất luận cái gì thiên tôn Long Quân mà nói, Thái Thượng liền như là cọc tiêu một dạng tồn tại, là bọn hắn tiến lên mục tiêu, giống như là một ngọn đèn sáng chiếu sáng lấy bọn hắn thông hướng Long Quân, đỉnh phong chi lộ. Hải kiếm đạo quân đến, lại là không cùng Thái Thượng đứng tại cùng một chiến tuyến. Cái này hoàn toàn chính xác thật là xuất phát từ nhân ý liệu. Dù sao, ai cũng biết, thiên minh cùng thần minh, vốn là cổ tộc trận doanh. Dù là trước đó, thần minh không hề giống thiên minh như thế hùng hổ dọa người, đặc biệt là thủ chuyết đế quân đằng sau, thần minh càng là cùng đạo minh, đế đạo vô hạn tiếp cận. Nhưng là, thần minh trung quy là đản sinh tại cổ tộc nhất mạch, bọn hắn trung quy là thuộc về cổ tộc, đặc biệt là thủ chuyết đế quân thoái vị đằng sau, thần minh lập trường, càng là tới gần tại thiên minh. Giờ này khắc này, Thái Thượng đến xin mời Chí Thánh Đạo Quân, đương nhiên, cũng có thể nói là đến đây vây quét Chí Thánh Đạo Quân, nói tiếp để ý mà nói, thần minh cùng thiên minh lập trường là giống nhau, nhưng mà, Hải Kiếm Đạo Quân đến, lại là phản đối Thái Thượng. Hải Kiếm Đạo Huynh, có gì cao kiến? Thái Thượng lãnh diễm, đứng ở nơi đó, tựa hồ hắn thanh xuân y nguyên còn tại, cho dù là hôm nay Thái Thượng, vẫn là mị lực không giảm. Cao kiến không dám. Hải Kiếm Đạo Quân chậm chậm nói. Ta cùng Chí Thánh Huynh hữu duyên, duyên phận quá sâu. Nếu là Thái Thượng Đạo Hữu muốn cùng Chí Thánh Huynh làm khó dễ, như vậy, ta là cái thứ nhất không đồng ý. Hải Kiếm Đạo Quân lời này vừa ra, tràn đầy lực lượng, mà lại là phân lượng 10 phần. Hải Kiếm Đạo Quân chính là thần minh thủ minh nhân, hắn cả đời tung hoành vô địch. Lúc này hắn lời nói, cũng chờ cùng với thần minh đồng dạng. Hiện tại hắn muốn ra sức bảo vệ Chí Thánh Đạo Quân. Vậy liền mang ý nghĩa, Thái Thượng muốn vây tổ đến Đạo Quân mà nói, đó chính là muốn đối địch với Hải Kiếm Đạo Quân. Đến Hải Kiếm Đạo Quân vì cái gì cùng Chí Thánh Đạo Quân hữu duyên, mọi người liền không được biết rồi, duy nhất có thể biết chính là, Hải Kiếm Đạo Quân cùng Chí Thánh Đạo Quân đều là xuất từ bát hoang, mà lại, bọn hắn đều là tư tuyện thiên thư chỉ kiếm chín đại kiếm đạo một trong. Hải Kiếm, đừng quên thân phận của ngươi. Lúc này, hư không tiên đế hai mắt ngưng tụ, phun ra nuốt vào hư không, bế nghễ thiên hạ. Hải Kiếm Đạo Quân cũng là không chỗ sợ, bật cười lớn, nói ra, ta làm sao cần lấy thân phận mà nói, ta Hải Kiếm cả đời, tự lo đại đạo, cần gì suy nghĩ. Hải Kiếm đạo quân thốt ra lời này đi ra, lập tức có vô tận hào khí, tung hoành thiên hạ, bế nghệ thập phương, thiên địa lại lớn, cũng chỉ bất quá là nhất niệm thôi. Hải Kiếm đạo quân, một đời vô địch đạo quân, không hổ là sừng sững tại trên đỉnh phong đạo quân. Hải Kiếm đạo quân lời như vậy, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Hải Kiếm đạo quân, quả thật không hổ là Hải Kiếm đạo quân. Khó trách người người nói hắn thoải mái ngạo nghễ, căn bản cũng không quan tâm trong nhân thế đủ loại chỉ đạo. Phải biết, Hải Kiếm đạo quân làm thần minh thủ minh nhân, lúc này lại xuất thủ tương trợ Chí Thánh đạo quân, mà Chí Thánh đạo quân, thế nhưng là thuộc về đạo quân, cùng vạn vật đạo quân đi cùng một chỗ người. Hải Kiếm đạo quân cử động lần này tại rất nhiều người xem ra, không thể nghi ngờ là có hại thần minh lập trường, thậm chí sẽ nhận thần minh mặt khác đế quân đạo quân chỗ áp chế, nói không chừng hắn sẽ bị buộc bên dưới thủ minh nhân vị trí, nhưng là, Hải Kiếm đạo quân, lại hoàn toàn không quan tâm, thậm chí cũng không quan tâm bởi vì Chí Thánh đạo quân, cùng Thái Thượng là địch, thậm chí là cùng thiên minh khai chiến. Nếu Hải Kiếm đạo huynh như vậy chiếu cố duyên phận, Thái Thượng quả quyết cơ trí, nói ra, như vậy, ta cũng là một cái giảng nhân quả người. Ta cùng Chí Thánh đạo hữu ân oán, chính là xóa bỏ, không còn ngược dòng tìm hiểu. Thái Thượng thủ bút thật lớn, cũng đích thật là sát phạt quyết đoán, bất luận thời điểm nào, đều biết tiến thối. Ngay trước tất cả mọi người mặt, Hải Kiếm đạo quân muốn bảo đảm Chí Thánh đạo quân, đổi lại là những người khác, bên trên thân phận địa vị như vậy, đó không phải là không cho hắn Thái Thượng thể diện sao? Cái này không phải liền là cùng hắn Thái Thượng làm khó dễ sao? Huống chi, Chí Thánh đạo quân là địch nhân của hắn, đối với bất luận kẻ nào mà nói, trợ giúp hắn người của địch nhân, vậy cũng là địch nhân của hắn. Nhưng là, Thái Thượng nhưng không có, hắn là quả quyết cơ trí, buông xuống ân oán cá nhân, nguyện ý cùng Hải Kiếm đạo quân lấy lòng kết minh. Thái Thượng, ngược lại không cần ngươi dạng này nhân từ. Chí Thánh đạo quân cười lớn một tiếng, nói ra, coi như ngươi hôm nay buông xuống ân oán, ngày khác, ta nên làm ngươi thời điểm, cũng giống vậy sẽ làm ngươi, sẽ không bởi vì ngươi muốn buông xuống ân oán, ta liền sẽ cải biến lập trường. Chí Thánh đạo hữu kiên trì, để cho ta bội phục. Thái Thượng cũng chậm chậm nói, ngày khác Chí Thánh đạo hữu nhất định phải cùng ta gặp sinh tử, ta phụng bồi chính là, vậy liền thấy một lần sinh tử. Tốt, tốt, tốt. Chí Thánh đạo quân không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, chỉ bằng lời này, lần sau gặp sinh tử. Thái Thượng cùng Chí Thánh đạo quân, đều là tuyệt thế người, giữa lẫn nhau, rất nhiều chuyện cầm được thì cũng buông được, nhưng là, cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này đi cải biến lập trường của mình. Thật là náo nhiệt, xem ra, ta tới kịp thời. Thời điểm này, một thanh âm khác vang lên, thanh âm này già nua hồn kình, tràn đầy lực lượng. Không gian ba động một chút, một thân ảnh xuất hiện ở dưới bầu trời, sừng sững tại thiên khung. Đây là một cái tiểu phu bộ dáng lão nhân. Tiểu phu này ngẩng đầu thời điểm, khuôn mặt của hắn tựa như là lập tức bị chiều sáng một dạng, hắn trên mặt đường cong 10 phần cương nghị, tựa hồ dùng tảng đá điêu khắc đi ra một dạng, đôi mắt kia 10 phần sáng tỏ, trong đôi mắt quang mang là như vậy kiên định, tựa hồ cái gì đều tách ra không được hắn một dạng. Thiên cổ độc chiếu, vạn cổ bất động, hoặc là có thể đủ hình dung trước mắt lão nhân này. Lão nhân này chính là ở dưới Tiên Nhân Phong ngẫu nhiên gặp Lý Thất Dạ người, chính là cái kia gánh lấy củi lửa lão nhân. Độc chiếu. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân, không khỏi Chí Thánh đạo quân hay là Thái Thượng, lại hoặc là Hải Kiếm đạo quân, bọn hắn cũng không khỏi nhíu mày một cái. Độc chiếu đế quân, không sai, chính là độc chiếu đế quân, đạo minh người sáng lập, Thiên Độc Tông thủy tổ, đương kim thượng lưỡng châu đứng tại trên đỉnh phong tồn tại. Độc chiếu đế quân, cả đời tràn đầy truyền kỳ, có truyền thuyết, hắn chẳng qua là xuất thân từ tiểu phu nhà, một kẻ phàm nhân, nhưng là, một nhà người. Đến chết thảm tại cổ tộc trong tay, đương nhiên, là cái y cổ tộc trong tay, liền không được biết, có người nói, là cổ tộc cường giả chỉ chiên, lan đến gần độc chiếu đế quân thôn trang nhỏ, bọn hắn người cả nhà chết thảm, bao quát hắn yêu nhất người. Cũng chính bởi vì có dạng này tuổi nhỏ kinh lịch, từ đó về sau, độc chiếu đế quân chính là đi lên đối kháng cổ tộc chỉ lộ, lập chí muốn diệt cổ tộc. Độc chiếu đế quân, cũng đích thật là cao tuyệt vô song, cứng cỏi không gì sánh được, hắn nói được làm được, cả đời tu đạo, hát vang tiến mạnh. Cả đời cùng cổ tộc là địch, tại hắn cả đời tu đạo trên đường, không biết có bao nhiêu cổ tộc chết thảm ở trong tay của hắn. Khi hắn chứng được vô thượng đại đạo, tung hoành thiên hạ vô địch thời điểm, độc chiếu đế quân, càng là nâng lên đối kháng thiên minh đại kỳ, hắn đã từng là sáng tạo ra lấy sức một mình, đối kháng toàn bộ thiên minh hành động vĩ đại, trở thành vạn cổ ca tụng. Chính là bởi vì độc chiếu đế quân nâng lên đối kháng cổ tộc đại kỳ, một mình đối kháng thiên minh, khiến cho độc chiếu đế quân trở thành tiên dân anh hùng, không biết có bao nhiêu tiên dân tu sĩ cường giả. Đại giáo lão tổ đều là đối với độc chiếu đế quân bội phục đầu dạp xuống đất, thậm chí có rất nhiều vô song hạng người, thậm chí là tiên dân đế quân đạo quân, đều đi theo tại Độc Chiếu đế quân, cùng nhau đối kháng thiên minh, đối kháng cổ tộc. Có thể nói, tại Độc Chiếu đế quân cường thịnh nhất thời điểm, tại tiên dân bên trong, Độc Chiếu đế quân chính là nhất ngôn cửu đỉnh, đăng cao nhất hô, không biết có bao nhiêu vô song hạng người đi theo với hắn. Cũng chính là có được như vậy cao thượng địa vị, khiến cho Độc Chiếu đế quân sáng lập đạo minh. Từ khi có đạo minh đằng sau, tiên dân cũng là có đối kháng thiên minh trận doanh. Chỉ tiếc, về sau tốt Độc Chiếu đế quân càng đi càng lệch kích, thậm chí vì đối kháng thiên minh, đối kháng cổ tộc, những cái kia không đứng ở bên cạnh hắn, không ủng hộ người của hắn, đều bị hắn định nghĩa là phản đồ, đều bị hắn định nghĩa là tội dân. Từ đó về sau, tiên dân nội loạn, bạo phát đế quân đạo quân ở giữa chiến tranh, mà trận này chiến hòa đem cổ tộc cũng quấn vào trong đó. Cuối cùng, bất luận là đạo minh, thiên minh, thần minh, đế minh đều không có may mắn thoát khỏi, đều quấn vào trận này bách đế chi chiến bên trong. Chiến hỏa thiêu đốt toàn bộ cổ tộc cùng tiên dân, ở thời điểm này, hai tộc hỗn chiến, đều có các lập trường, thậm chí là có cổ tộc đế quân là đứng tại tiên dân bên này, cũng có tiên dân đứng ở cổ tộc bên này. Cuối cùng, bách đế chi chiến, quét sạch toàn bộ thiên địa, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cuốn vào trong đó, rất nhiều đế quân đạo quân, đại đế tiên vương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đều quấn vào trận này tuyệt thế trong đại chiến. Trận chiến này có thể nói là 10 phần hung hiểm, thậm chí có người xưng là lần thứ 2 viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, không biết có bao nhiêu đế quân đạo quân chiến tử. Do Độc Chiếu đế quân đưa tới bách đế chi chiến, cuối cùng Thuần Dương đạo quân bao gồm vị cường đại vô địch đế quân đạo quân tham gia, ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng lắng lại bách tộc chi chiến. Mà Độc Chiếu đế quân bị bức phải thối lui ra khỏi đạo minh, từ đây do Càng Ôn Hòa đế quân đạo quân chấp trưởng đạo minh. Mà thần minh cũng là do Thủ Chuyết đế quân quản lý chấp, khiến cho thiên hạ thái bình, bắt đầu rời xa chiến hỏa. Mà Độc Chiếu đế quân bị bức phải rời khỏi đạo minh đằng sau, lại sáng lập Thiên Độc Tông, chỉ bất quá, hắn sáng tạo Thiên Độc Tông đằng sau, cũng không có tiếp qua hỏi thế sự, từ đây quy ẩn, trong nhân thế rốt cuộc rất ít có thể nhìn thấy Độc Chiếu đế quân, có người nói, hắn là quy ẩn với hắn sáng tạo động thiên, thiên chiếu thần cảnh bên trong. Cũng có người nói, Độc Chiếu đế quân quy ẩn tại trong nhân thế. Nhưng là, đoạn thời gian này đến nay, Độc Chiếu đế quân liên tiếp xuất hiện, cái này mang ý nghĩa, Độc Chiếu đế quân lại một lần nữa giáng lâm tại thế, cái này cũng đưa tới một chút đế quân đạo quân lo lắng. Độc Chiếu đế quân nếu là lại một lần nữa rời núi, hoặc là cái này sẽ lại một lần nữa dẫn phát đạo minh phân liệt, thậm chí là tiên dân nội loạn, có lẽ sẽ tái diễn năm đó bách đế chi chiến. Hiện tại, Độc Chiếu đế quân vừa xuất hiện, Độc Chiếu thiên cổ, để mặt khác đạo quân đế quân cũng không khỏi vì đó thần thái ngưng tụ. Bất luận là đối với Độc Chiếu đế quân ôm như thế nào thái độ, nhưng là, Độc Chiếu đế quân cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Chư quân, lại gặp mặt. Độc Chiếu đế quân nhìn chung quanh tất cả mọi người, vừa cười vừa nói. Đối mặt Thái Thượng, Hải Kiếm đế quân các loại trừ đế thời điểm, Độc Chiếu đế quân cũng là có thiên địa ta độc chiếu khí thế, không hổ là một đời vô địch đế quân, không hổ là đã từng độc thân lực khiêng thiên minh đế quân, bất luận là thần thái hay là khí thế, đều là áp đảo trời. Độc Chiếu, ngươi luôn luôn âm hồn bất tán. Hải Kiếm đạo quân lạnh lùng lườm Độc Chiếu đế quân một chút. Độc Chiếu đế quân vừa cười vừa nói, Hải Kiếm đạo hữu, lời này thiên vị, ta Độc Chiếu cũng không phải nhận không ra người, sao là âm hồn bất tán? Cũng chưa chắc có bao nhiêu quang thải. Hải Kiếm đạo quân phơi cười một tiếng. Ở thời điểm này, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, Hải Kiếm đạo quân không chào đón Độc Chiếu đế quân, giữa lẫn nhau, quan hệ không tốt. Nếu là lấy ám muội mà nói, chỉ sợ không có khả năng Hải Kiếm đạo hữu so sánh. Độc Chiếu đế quân cũng là cười lạnh. Hải Kiếm đạo quân trong nháy mắt hai mắt nở rộ kỳ quang, trong nháy mắt phun bắn kiếm mang, lập tức chiếu sáng cửu thiên. Hải Kiếm đạo quân phun ra nuốt vào kiếm quang thời điểm, kiếm uy bao trùm thập phương, mười phần đáng sợ, một kiếm rơi xuống, tựa như là có thể phân thiên địa, vạn giới băng diệt. Liền xem như mặt khác đế quân đạo quân cường đại tới đâu, phát khi Hải Kiếm đạo quân kiếm mang ngưng tụ thời điểm, cũng đều không khỏi thần thái ngưng trọng. Hải Kiếm đạo quân, đây chính là đứng tại trên đỉnh phong đạo quân, bất kỳ người nào cũng không dám khinh thị chỉ. Độc Chiếu, ngươi muốn nói ta mưu phản tiên dân, cũng có thể nói thẳng. Hải Kiếm đạo quân nở nụ cười, nói ra, ta lập đạo, không ở chỗ chủng tộc ở giữa, chỉ cầu tại đạo của ta, cổ tộc, tiên dân đều là không liên quan gì đến ta, nhưng là, ngăn đường ta người, ta tất phải giết. Năm đó, thân ở đạo minh, ta cũng rút kiếm giết ngươi. Hải Kiếm đạo quân lời này vừa ra, nói năng có khí phách. Kiếm khí bá đạo vô địch, trong bê nghề, duy ta vô địch. Không ít đại nhân vật đều bị kinh động, xa xa quan sát một màn này, nhìn thấy một tôn này lại một tôn đỉnh phong tồn tại xuất hiện, cũng là mười phần rung động, trong nội tâm không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hiện tại lại nghe Hải Kiếm đạo quân lời nói này, càng làm cho trong lòng người vì đó chấn động, rất nhiều đại nhân vật cũng không biết có dạng này một đoạn tân bí. Mọi người chỉ biết là, Hải Kiếm Đạo Quân, từ bát hoang mà đến, sau lại gia nhập Đạo Minh, nhưng là, Bách Đế chi chiến thời điểm, Hải Kiếm Đạo Quân nhưng lại thoát ly Đạo Minh, gia nhập Thần Minh. Đương nhiên, tại Tiên Dân bộ tộc xem ra, Hải Kiếm Đạo Quân cử động lần này chính là phản bội Tiên Dân, gia nhập Thần Minh, là Tiên Dân phản đồ. Nhưng là, vì sao Hải Kiếm Đạo Quân sẽ thoát ly Đạo Minh, gia nhập Thần Minh, đây chính là không có ai biết sự tình. Đối với Tiên Dân mà nói, bao nhiêu người đối với Hải Kiếm Đạo Quân cử động lần này chính là phỉ nhổ, thậm chí trong lòng âm thầm thóa mạ chi, coi như là phản đồ, lấy chi lấy làm hổ thẹn. Mà Hải Kiếm Đạo Quân bản nhân, lại đối với cái này nâng căn bản cũng không quan tâm, hắn cả đời tung hoành, bế nghệ thiên hạ, nhìn quanh nhân thế, hắn căn bản cũng không quan tâm cái gì Tiên Dân, cổ tộc có khác, cũng không quan tâm Tiên Dân, cổ tộc chi tranh, hắn chỉ để ý đạo của chính mình, chỉ cầu đạo của chính mình. Đối với Hải Kiếm Đạo Quân mà nói, bất luận là gia nhập Đạo Minh hay là gia nhập Thần Minh, đều là không có gì khác nhau, cái kia đơn giản là hắn sở cầu chi đạo, có thích hợp hắn trận doanh thôi, nếu là Thần Minh không thích hợp với hắn, hắn cũng giống vậy sẽ rời đi. Người trong thiên hạ đều biết, Hải Kiếm Đạo Quân tại Bách Đế chi chiến thời điểm rời đi Đạo Minh, gia nhập Đế Minh, nhưng là, rất ít người biết, Hải Kiếm Đạo Quân cùng Độc Chiếu Đế Quân lại là có thù, song phương thậm chí là xung đột qua, rút kiếm đối mặt, muốn thấy một lần sinh tử. Hôm nay từ Hải Kiếm Đạo Quân trong miệng nói ra, này mới khiến người biết. Không quên sơ tâm, mới từ đầu đến cuối. Độc Chiếu Đế Quân trầm giọng nói, chỉ sợ Hải Kiếm Đạo Hữu quên sơ tâm. Hải Kiếm Đạo Quân ôm xem Độc Chiếu Đế Quân, nói ra, sơ tâm. Ngươi tư tâm sao? Đối kháng cổ tộc, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào, ta từ bát hoang mà đến, cổ tộc lại cùng ta gì thù. Ta sơ tâm, chính là cầu đạo. Ngươi thật đáng thương. Bị cửu hận chỗ mang bọc lấy, cả một đời cũng liền sống ở trong cửu hận, dù là ngươi trở thành vô địch đế quân, vậy cũng chẳng qua là cửu hận khôi lỗi thôi. Hải Kiếm Đạo Quân ôm xem Độc Chiếu Đế Quân, nói chuyện không chút khách khí. Lời như vậy, để cho người ta hít một hơi lãnh khí, trong nhân thế, chỉ sợ không có mấy người dám nói với Độc Chiếu Đế Quân lời như vậy, nhưng là, Hải Kiếm Đạo Quân căn bản cũng không quan tâm, toàn bộ huống, đứng tại trên đỉnh phong hắn, lại khi nào sợ qua Độc Chiếu Đế Quân, dù là Độc Chiếu Đế Quân đã từng rất vô địch. Hắn Hải Kiếm Đạo Quân cũng không yêu. Nhưng là, cũng không ít đại nhân vật âm thầm suy nghĩ, thậm chí là âm thầm giơ ngón tay cái, âm thầm tán Hải Kiếm Đạo Quân lời nói này thật tốt, thậm chí trong đó có Tiên Dân tu sĩ cường giả, bá chủ một phương. Không ít người đích thật là đồng ý Hải Kiếm Đạo Quân mà nói, đặc biệt là những cái kia tham gia qua Bách Đế chỉ chiến còn người còn sống sót. Dù sao, năm đó Độc Chiếu Đế Quân hành động, cỡ nào quá khích, cử động lần này cùng Thiên Đình lại có cái gì khác biệt. Độc Chiếu Đế Quân, đối với không ủng hộ người của hắn, dựa vào cái gì phán người có tội? Nói hay lắm. Lúc này, Tuế Thủ Đế Quân cười lớn một tiếng, nói ra, trong nhân thế này, ta nhìn không vừa mắt nhất liền có hai người, một cái là Độc Chiếu, một cái là Thái Thượng. Độc Chiếu chẳng qua là bị cừu hận che cùng nhân thôi, Thái Thượng, đó chính là một cái kẻ dã tâm. Trong nhân thế này, không có hai người các ngươi, cái kia tất cả mọi người tiêu dao tự tại nhiều. Tuế Thủ Đế Quân lời gì cũng dám nói. Hắn mới mở miệng, chính là đem Độc Chiếu Đế Quân cùng Thái Thượng đều đắc tội, một cái là vô địch thiên hạ Độc Chiếu, một cái tay cầm chí cao quyền hành Thái Thượng, hai người bọn họ đều là đứng ở trong nhân thế đỉnh phong. Đối với Tuế Thủ Đế Quân lời như vậy, Thái Thượng cũng không có sinh khí, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, tráng tộc ta không thể bằng thải. Phá thiên minh, diệt cổ tộc, ta suốt đời truy cầu. Độc Chiếu Đế Quân cũng là khí thôn sơn hà, bễ nghề thiên hạ. Phi. Tuế Thủ Đế Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, nói đến đường hoàng, đơn giản là hèn nhát thôi. Độc Chiếu, cả đời bị cừu hận tả hữu, không dám buông xuống cừu hận, chẳng qua là sợ chính mình cô độc, sợ chính mình không biết làm thế nào. Mà Thái Thượng, chẳng qua là muốn lập chính mình vạn cổ tên, lưu mãi sử sách. Các ngươi nói chuyện gì lăng vân chí khí, bất quá là đem chính mình xấu xí giấu ở da mặt phía dưới, đeo lên đường hoàng chính đạo mặt nạ thôi. Tuế Thủ Đế Quân cười lạnh nhìn xem bọn hắn. Nói ra, các ngươi thật đáng thương, đi đến vô địch tình trạng, còn không dám đối mặt bản thân, không dám đối mặt bản tâm. Lời này ta cũng đồng ý, Chí Thánh Đạo Quân nở nụ cười, nói ra, trong nhân thế, thiếu đi hai người các ngươi, vậy liền thanh tĩnh nhiều. Đã các ngươi hai cái hôm nay đều tại đây, nếu không, hai người các ngươi trước hết giết một trận, giết đối phương, đều có thể thực hiện giấc mộng của mình. Tuế Thủ Đế Quân cười to nói, cái chủ ý này kiểm không tệ. Lý Thất Dạ uống vào tiên trà. Ung Dung nói, nếu một cái muốn lớn mạnh cổ tộc, một cái muốn diệt thiên minh, như vậy, các ngươi thấy một lần sinh tử, để mọi người chứng kiến chứng kiến. Lời như vậy vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi nhìn phía Thái Thượng cùng Độc Chiếu Đế Quân. Không ít người trong nội tâm tưởng tượng, cái chủ ý này vậy thật là không tệ. Thái thượng lấy lớn mạnh cổ tộc làm nhiệm vụ của mình, mà độc chiếu đế quân lấy diệt cổ tộc là cả đời phấn đấu mục tiêu. Như vậy, hai người bọn họ chính là sinh tử đối đầu, ngươi không chết, chính là ta vong. Hiện tại bọn hắn hai người đều tại, như vậy, bọn hắn tương sát một trận, không chết không thôi, cái này lại không phải là không một biện pháp tốt đâu. Độc chiếu đạo huynh nếu là muốn chiến, ta phụng bồi. Thái thượng đứng tại tinh không xa xôi, độc ngạo thiên hạ, lãnh diễm vô thượng, một người nam nhân, xưng là lãnh diễm, tựa hồ không thích hợp, nhưng là, dùng tại thái thượng trên thân, lại không có chút nào quá mức. Thái thượng tiếp chiêu, cái này khiến không ít người tâm thần chấn động, thái thượng, hắn nhưng là long quân, không phải đế quân. Mà độc chiếu đế quân, chính là cử thế vô địch đế quân, hắn, cả đời tung hoành thiên hạ, có thể xưng vô địch, năm đó, hắn càng là lực kháng thiên minh, đã từng chém giết bao nhiêu thiên minh, cổ tộc long quân. Độc chiếu đế quân cường đại, là cái kia không thể nghi ngờ, có thể nói, giữa cả thế gian, toàn bộ thượng lưỡng châu, có thể đánh với độc chiếu đế quân một trận đế quân đạo quân, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là long quân. Nhưng là, làm long quân thái thượng, lại dám tiếp chiêu. Muốn chiến độc chiếu đế quân, đây là cỡ nào lực lượng? Cho nên, Thái Thượng mở miệng tiếp chiêu, cái này khiến tất cả mọi người tâm thần chấn động, không chỉ là những đại nhân vật khác, chính là đồng dạng là để quân trí thánh đạo quân, tuế thủ đạo quân, hải kiểm đạo quân, hư không tiên đế bọn hắn đều là trong nội tâm vì đó chấn động. Liên xem như hải kiếm đạo quân, cũng giống vậy không có nắm chắc chiến thắng độc chiếu đế quân, nhưng là, Thái Thượng mở miệng nghênh chiến, như vậy, hắn vị này long quân, đên tột cùng là bực nào cường đại? Ở thời điểm này, tất cả ánh mắt đều rơi vào độc chiếu đế quân trên thân, thái thượng nghênh chiến, như vậy, độc chiếu đế quân có tiếp hay không chiêu đâu? Thái thượng đạo hữu đánh với ta một trận. Độc chiếu đế quân cười, nói ra, nhưng là, ta toan tính, không chỉ là thái thượng đạo hữu vậy. Vậy ngươi mưu đồ gì? Tuế thủ đế quân cười to nói chuyện, nếu hôm nay, chư vị đế quân đều tại, nói nghe một chút, cầu chư quân như thế nào? Ở thời điểm này, độc chiếu đế quân nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Không khỏi lộ ra thần bí dáng tươi cười. Độc chiếu đế quân lời như vậy vừa nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Ở đây đại nhân vật cùng chư đế chúng thần cũng đều lập tức nghe rõ độc chiếu đế quân. Tất cả mọi người trong chớp mắt này cũng không khỏi hai mắt tách ra quang mang, trong nháy mắt nhìn chằm chằm độc chiếu đế quân. Khẩu vị thật là lớn. Hải kiếm đạo quân không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nhìn chằm chằm độc chiếu đế quân nhất cử nhất động. Dù sao lấy độc chiếu đế quân thân phận như vậy, không thể nào là khoách đại suy đoán. Độc chiếu đế quân mới mở miệng nói, quy hoạch quan trọng chư quân, đó chính là bao gồm tất cả mọi người ở đây, bao gồm thái thượng, hải kiếm đạo quân, chí thánh đạo quân bọn hắn tất cả mọi người. Lúc này, kiến nô bọn hắn cũng đều lộ ra kỳ quang, nhìn chằm chằm độc chiếu đế quân, thậm chí đã xúc kình, để phòng vạn nhất. Cầu tất cả mọi người, ở đây có đứng xa nhìn tuyệt thế đại nhân vật, vừa nghe đến độc chiếu đế quân lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, nhìn chằm chằm độc chiếu đế quân. Độc chiếu đế quân, đứng tại trên đỉnh phong đế quân, nói là làm, cũng nhất định là nhất ngôn cửu đỉnh. Hình chư quân, cùng đồ chư quân, đó là một cái ý tứ, đó chính là mang ý nghĩa độc chiếu đế quân, muốn lấy sức một mình diệt tất cả mọi người ở đây, đây là khả năng sự tình sao. Bao nhiêu đại nhân vật, trong lòng cũng không khỏi vì đó kịch chấn, đều cảm thấy đây là chuyện không thể nào, dù sao. Ở trong sân, hải kiếm đạo quân, thái thượng đều không kém gì độc chiếu đế quân, mà lại, thiên minh bên trong còn có hư không tiên đế, bọn hắn chư vị đế quân đạo quân ở đây, độc chiếu đế quân, lấy cái gì dạng thực lực đến đồ diệt tất cả mọi người ở đây đâu. Thái thượng nhìn chằm chằm độc chiếu đế quân, mắt lộ ra kỳ quang, cũng đều cẩn thận mà đợi, dù sao, lấy bọn hắn loại tồn tại này, tuyệt đối không phải là miệng trống không bằng. Hình tất cả chúng ta, độc chiếu đế quân lời như vậy. Cũng lập tức dẫn tới tuế thủ đế quân tò mò, nhìn xem độc chiếu đế quân, cười to nói, độc chiếu, ngươi có bao nhiêu binh mã đâu? Vậy liền sáng biểu diễn đi, xem ngươi át chủ bài cường đại cỡ nào, nhìn có thể hay không diệt tất cả chúng ta. Liền xem như những người khác, cũng không tin, độc chiếu đế quân có thể có nhất cử đồ diệt hải kiểm đạo quân, thái thượng cùng chư vị đế quân đạo quân thực lực, đó căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như độc chiếu đế quân có được thực lực như vậy, hắn cũng không trở thành ẩn núp như vậy bên ngoài. Năm đó cũng sẽ không bị đuổi ra đạo minh, bị bức phải thoái ẩn. Liền chỉ là một mình ta. Độc chiếu đế quân giờ này khắc này, cũng đều nhìn chằm chằm người ở chỗ này, chậm chậm nói. Ra chiêu. Chí thánh đạo quân cũng hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt dâng trào ra kỳ quang, nhìn chằm chằm độc chiếu đế quân, tại cái này sát tốt ở giữa, liền đã kiếm khí trùng thiên, kiếm khí trường thịnh không suy. Mặc kệ là độc chiếu đế quân phải chăng quy hoạch quan trọng bọn hắn tất cả mọi người, nhưng là, đối với chí thánh đạo quân mà nói, hắn đồng dạng có giết độc chiếu đế quân quyết tâm, chém độc chiếu đế quân, cái này cũng sẽ là đạo minh bình định con đường, cũng sẽ làm đầu dân bình định chướng ngại. Giờ này khắc này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn chằm chằm độc chiếu đế quân. Tại thời khắc này, bất luận độc chiếu đế quân có cái gì đòn sát thủ, người ở chỗ này đều tất sẽ toàn lực ứng phó. Nếu là độc chiếu đế quân muốn đổ tất cả mọi người ở đây, như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng đều xuất thủ không lưu tình chút nào, chỉ sợ đến lúc đó, đều sẽ liên thủ đổ độc chiếu đế quân. Chư quân, đắc tội. Trong chớp mắt này, độc chiếu đế quân hai mắt chớp động kỳ quang, cầm trong tay một lệnh, quát to, bằng vào ta nguyện, chân sát nơi đây hết thảy. Chỉ gặp độc chiếu đế quân cầm trong tay một lệnh, đây là cổ lệnh, chữ lệnh kỳ cổ, thậm chí là trong nhân thế không có mấy người có thể nhận ra được. Lệnh này vừa ra, mây gió đất trời biến sắc. Mộng nhãn tiên lệnh. Vừa nhìn thấy độc chiếu đế quân trong tay cầm cổ lệnh thời điểm, rất nhiều người đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Hãi nhiên, trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu người sợ vỡ mật, quay người mà chạy. Không dùng, nơi này là Vân Nê giới. Nhìn thấy độc chiếu đế quân cầm trong tay cổ lệnh thời điểm, dù là có người quay người mà chạy, người thanh tỉnh lắc đầu, biết đào tẩu là không có ích lợi gì. Mộng nhãn tiên lệnh. Nhìn thấy độc chiếu đế quân cầm trong tay cổ lệnh, Chí Thánh đạo quân, Tuế Thủ đế quân bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Ông, một tiếng vang lên, chỉ thấy lệnh này vừa ra, độc chiếu đế quân lập xuống hoành nguyện, trong nháy mắt hào quang rực rỡ, hào quang sáng chói giống như thủy tinh đồng dạng, trong nháy mắt ngưng tụ tại mộng nhãn tiên lệnh phía trên, tựa như là lập tức tạo thành một cái cự đại con mắt, lóe ra kỳ quang. Phanh, một tiếng vang lên, khi tất cả tụ tập quang mang trong nháy mắt ngưng cùng một chỗ thời điểm, cả mai mộng nhãn tiên lệnh lập tức vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, từ trong tay độc chiếu đế quân vẩy xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, thiên địa tối sầm tối, tựa hồ trên bầu trời có một cái cự thủ, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thiên địa một dạng. Má ơi, mộng nhãn tiên lệnh có hiệu quả, nơi đây tất bị chấn áp. Nhìn thấy bầu trời tối đen, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ lại, rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hét to một tiếng. Độc chiếu quá độc ác, đây là muốn đem tất cả mọi người chấn sát sao? Tại thời khắc này, các đại nhân khác vật cũng không khỏi nguyền rủa một câu. Bởi vì độc chiếu đế quân chỗ ưng thuận ý nguyện vĩ đại, chính là chấn sát nơi đây tất cả mọi người. Như vậy, tất cả mọi người ở đây đều khó có khả năng chạy thoát rồi. Mộng nhãn tiên lệnh, chính là do tiên nhãn mộng cảnh truyền lại xuống cổ lệnh. Truyền thuyết, trong nhân thế chỉ có năm mai mộng nhãn tiên lệnh, rất nhiều người không có nghĩ tới là, độc chiếu đế quân trong tay, liền có được một viên mộng nhãn tiên lệnh. Mà lại, thừa dịp thái thượng, hải kiếm đạo quân, Chí Thánh đạo quân bọn hắn đều tại cái này Vân Nê giới thời điểm, đột nhiên tế ra mộng nhãn tiên lệnh, ưng thuận hoành nguyện, muốn mượn chấn này giết tất cả mọi người ở đây. Nghe đồn nói, mộng nhãn tiên lệnh chính là do mộng nhãn tiên cảnh để lại truyền xuống, nếu như ngươi nắm giữ mộng nhãn tiên lệnh, như vậy, ngươi tiến vào mộng nhãn tiên cảnh, lấy tiên lệnh hướng mộng nhãn tiên cảnh cầu nguyện, như vậy mộng nhãn tiên cảnh có thể giúp ngươi thực hiện nguyện niệm, bất luận là cho ngươi đi tu luyện vô địch công pháp, hay là nhờ vào đó trấn sát địch nhân của mình, cũng có thể mượn mộng nhãn tiên cảnh thần kỳ, trợ giúp ngươi thực hiện hết thảy nguyện vọng. Mà lại, mộng nhãn tiên cảnh là trong nhân thế khó mà tin nổi nhất địa phương, nó có được không cùng từ so cường đại, liền xem như đỉnh phong đế quân đạo quân, chỉ cần là ở trong mộng nhãn tiên cảnh, một khi có người ưng thuận hoành nguyện, như vậy đều vô cùng có khả năng bị mộng nhãn tiên cảnh chỗ trấn sát. Nghe đồn nói, đứng tại trên đỉnh phong thiên họa đạo quân, chính là vây chết ở trong mộng nhãn tiên cảnh, dù là hắn cường đại vô địch, một thân phòng ngự đã là cử thế vô địch, nhưng là, nghe đồn nói, hắn vẫn là bị vây chết ở trong mộng nhãn tiên cảnh, đến nay còn chưa đi ra. Mà Vân Nê giới thì là quán xuyên tam đại hiểm cảnh, trong đó có một bộ phận liền ở trong mộng nhãn tiên cảnh. Lúc này, độc chiếu đế quân cầm mộng nhãn tiên lệnh mà đến, ưng thuận hoành nguyện, muốn chân sát nơi đây hết thảy, đó chính là mang ý nghĩa, ở đây bất luận kẻ nào, bất luận là xem náo nhiệt đại nhân vật, hay là hải kiếm đế quân, thái thượng bọn hắn dạng này đỉnh phong đế quân đạo quân, đều là khó thoát một kiếp này. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, thiên địa một vùng tăm tối, tại oanh tiếng vang phía dưới, sức mạnh vô cùng vô tận trong nháy mắt chút xuống. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người giống như là bị động lại đồng dạng, chút xuống lực lượng tại trong nháy mắt này, phong tuyệt tất cả mọi người đường lui một dạng. Tại thời khắc này, bất luận ngươi là tốc độ cử thế vô song, không người có thể cùng tương thất, vẫn có thể trong nháy mắt vượt qua vô số thứ nguyên, đều vô dụng, bởi vì trong chớp mắt này, mộng nhãn tiên cảnh đã bao phủ lại vùng thiên địa này, lực lượng đáng sợ chút xuống thời điểm, vô khổng bất nhập, vùng thiên địa này tất cả không gian, tất cả thời gian, đều trong chớp mắt này bị mộng nhãn tiên cảnh cho phong kín ở. Mặc kệ ngươi là cỡ nào tuyệt thế cường giả, hay là đỉnh phong đế quân đạo quân, đều đã không có khả năng từ cái này bị phong tỏa trong thiên địa bỏ chạy ra ngoài. Tại oanh tiếng vang phía dưới, sức mạnh vô cùng vô tận chút xuống thời điểm, chí cao vô thượng lực lượng giống như là đến từ cái kia xa xôi không gì sánh được trong tiên cảnh, tựa hồ có tiên đứng trên bầu trời, bao trùm trong nhân thế hết thảy, trong nhân thế tất cả đều chẳng qua là một hạt bụi thôi, tất cả mọi người hãi nhiên. Như vậy chí cao vô thượng lực lượng, như tiên đồng dạng, liền xem như trên đỉnh phong đạo quân đế quân, bất luận là hải kiếm đạo quân, hay là thái thượng lại hoặc là độc chiếu đế quân bản thân hắn, tại dưới lực lượng như vậy, cảm giác mình cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Phanh tiếng vang, tiên ở trên trời, chấn thế gian. Tại cỗ lực lượng chút xuống, không biết bao nhiêu từng là thế gian vô địch đại nhân vật, đều lập tức bị chấn áp, căn bản chính là không cách nào phản kháng lực lượng như vậy, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, chớ nói chi là phản kháng. Phải chết. Không biết bao nhiêu đại nhân vật bị dọa đến hồn đều bay, hét lên một tiếng. Về phần Chí Thánh đạo quân, Tuế Thủ đế quân, Hư Không Tiên đế bọn hắn bị cỗ lực lượng này chấn áp xuống thời điểm, cũng đều không khỏi sắc mặt kịch biến, bọn hắn hãi nhiên thời điểm, thét dài một tiếng, đại đạo tuyên hoành, Chí Thánh đạo kiếm chính là một kiếm hoành thiên, chí cao thánh khiết, gột sạch hết thảy chẳng lành, chiếu sáng thập châu. Tuế Thủ đế quân là thét dài không ngừng, một tuổi một quang luân, vô tận quang luân ở trên người hắn hiển hiện, luân hồi rừng, tựa hồ muốn trốn tránh ngàn vạn năm. Hư Không Tiên đế thét dài một tiếng, 12 đầu thiên mệnh hiển hiện, tựa như là khổng tước cái đuôi, chìm nổi giữa thiên địa, thiên mệnh mênh mông thời điểm, thiên uy bao trùm hết thảy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng là, bất luận là Chí Thánh đạo quân kiếm đạo, hay là Tuế Thủ đạo quân quang luân, lại hoặc là Hư Không Tiên đế thiên mệnh, đều là ngăn không được dạng này chí cao tiên lực, giống như là tiên xuất thủ một dạng, muốn chấn sát trong nhân thế hết thảy. Độc chiếu, ngươi quá ác. Tại tiên dân đại nhân vật, ở thời điểm này, cảm nhận được như là tiên một dạng lực lượng chấn sát xuống thời điểm, chính mình như sâu kiến đồng dạng, cũng không khỏi gầm thét một tiếng, nhưng là, đã vô lực đi đối kháng khủng bố như vậy lực lượng, bằng vào ta nguyện. Hiệu lệnh đổi lệnh, ngay tại chí cao vô thượng tiên lực chấn sát xuống thời điểm, tất cả mọi người ở đây cũng khó khăn trốn một kiếp thời khắc, trong chớp mắt này, thái thượng tay nắm lấy mặt khác một viên mộng nhãn tiên lệnh. Lúc này, thái thượng cầm trong tay mộng nhãn tiên lệnh, quang mang lập tức sáng chói. Vô số quang mang trong chớp mắt này đều hội tụ đến thái thượng trong tay trong quang mang, hóa thành một cái tiên nhãn. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, tiên lệnh vỡ nát, vô số mảnh vỡ từ thái thượng trong tay vẩy xuống. Tiên lệnh cầu nguyện, tại thời khắc này, thái thượng mộng nhãn tiên lệnh có hiệu quả, nghe được oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ thấy trên bầu trời bóng đen giống như là thủy triều thối lui, trong nháy mắt này, bao phủ vùng thiên địa này tất cả lực lượng, chấn áp tại trên người mọi người chí cao tiên lực. Giờ này khắc này, cũng như thủy triều một dạng thối lui. Khi tất cả bóng đen cùng chí cao tiên lực đều thối lui đằng sau, tất cả mọi người không khỏi thở hổn hển một hơi, đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Tại vừa rồi, bị mộng nhãn tiên cảnh lực lượng chấn áp thời điểm, mọi người ở đây, người nào có thể địch? Lại có ai có thể chịu đựng được dạng này chí cao tiên lực, chỉ sợ là đỉnh phong bên trên hải kiếm đạo quân, thái thượng bọn hắn chỉ sợ đều là khó thoát khỏi cái chết. May mắn là, tại cuối cùng này báo thời khắc sống còn ở giữa. Thái thượng vậy mà cũng có một viên mộng nhãn tiên lệnh, hắn cũng tế ra chính mình mộng nhãn tiên lệnh, ưng thuận hoành nguyện, hiệu lệnh đổi lệnh, cuối cùng dẫn đến độc chiếu đế quân mộng nhãn tiên lệnh mất đi hiệu lực. Nghe đồn là thật, thiên minh đích đích xác xác là có mộng nhãn tiên lệnh, ít nhất là có một viên. Có người lấy lại tinh thần, sống sót sau tai nạn, không khỏi một thân mồ hôi lạnh, không khỏi thì thào nói. Liền ngay trong chớp mắt này, độc chiếu đế quân đã trốn xa ức vạn dặm, muốn trốn ra vân nê giới. Dù sao, tại vừa rồi thời điểm, hắn sử dụng mộng nhãn tiên lệnh, muốn chấn sát tất cả mọi người, hiện tại thái thượng hiệu lệnh đổi lệnh, làm cho tất cả mọi người đều tránh thoát một kiếp, như vậy, lúc này hắn nếu là không trốn, cái kia nhất định là sẽ bị tất cả mọi người vây công chém giết. Ở thời điểm này, đối với tất cả mọi người mà nói, còn chú ý đạo nghĩa gì, độc chiếu đế quân là trước muốn đưa tất cả mọi người ở đây tại chết đi, không chỉ là thái thượng, hải kiếm đạo quân bọn hắn, mà là tại trận tất cả mọi người. Bất luận là tiên dân Chí Thánh đạo quân hay là Tuế Thủ đế quân, lại hoặc là mặt khác xem náo nhiệt đại nhân vật. Ở thời điểm này, tất cả mọi người là phẫn nộ không gì sánh được, thậm chí là đã không quan tâm cái gì tiên dân cổ tộc, chỉ sợ, đối với người ở chỗ này mà nói, giết độc chiếu đế quân lại nói. Phanh! Sau tiếng vang lên, trốn đi thật xa độc chiếu đế quân trong nháy mắt đem chạy ra vân nê giới thời điểm, bị một bàn tay kéo xuống tới. Ngu xuẩn, vả miệng. Xuất thủ là Lý Thất Dạ, vừa ra tay, chính là đùng. Đùng, đùng từng cái bàn tay quất vào độc chiếu đế quân trên khuôn mặt. Dù là độc chiếu đế quân cả đời vô địch, tung hoành thiên hạ, không biết chém giết qua bao nhiêu đạo quân đế quân, không biết đổ diệt qua bao nhiêu nhiều ít thiên tôn long quân. Độc chiếu đế quân, cả đời từng độc cản thiên minh, có thể nói cường đại vô địch, đứng tại trên đỉnh phong hắn, giữa cả thế gian không có mấy người có thể là địch thủ của hắn. Mà lại, phòng ngự của hắn cường đại, chỉ chỗ cũng chỉ có Hải Kiếm Đế, Quân, Thái Thượng bọn hắn loại tồn tại này mới có thể công được phá. Nhưng là, Lý Thất Dạ lúc này vừa ra tay, bàn tay quất thẳng tới đi qua, Độc Chiếu Đế Quân tất cả phòng ngự đều không làm nên chuyện gì, mặc kệ là cái gì tuyệt thế vô địch công pháp, bất luận là cái gì vạn cổ vô song bảo vật, đều là không dùng, chỉ có thể là ngoan ngoãn bị vả miệng. Tại đùng, đùng, đùng từng cái thanh thúy cái tát âm thanh bên trong, Độc Chiếu Đế Quân bị quất mười mấy cái tát, Độc Chiếu Đế Quân bị quất đến miệng máu me đầm đìa, răng đều đánh nát, gương mặt lập tức liền bị quất sưng. Lúc này Độc Chiếu Đế Quân, nói nhiều chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, hắn cả đời tung hoành thiên hạ, khi nào chật vật như thế qua, nhưng là, lúc này, hắn đã không để ý tới cái gì mặt mũi, thân như bay phách, vuốt bị quất sưng gương mặt, trong nháy mắt liền trốn ra vân nê giới. Ở đây tuyệt thế đạo quân đế quân nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, Độc Chiếu Đế Quân, chinh chiến cả đời, có thể nói là chiến công hiển hách, cả đời chém giết vô số cường địch, không thiếu Long Quân Đế Quân hạng người. Hắn xuất đạo đến nay, cỡ nào cường hoành, lúc nào bị người như vậy vả miệng qua, hôm nay, lại bị Lý Thất Dạ 333 liên rút 10 cái tát, đem miệng đều đánh sưng lên, đem răng đều đánh nát, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Độc Chiếu Đế Quân, hắn cả đời phong quang vô hạn, chưa từng có chật vật như thế qua, chưa từng có như vậy mất mặt qua, cho dù là năm đó, bị Thuần Dương đạo quân bọn hắn làm cho thối lui ra khỏi đạo minh, bị bức phải thoái ẩn, nhưng là, hắn cũng duy trì như vậy khí thế cùng phong độ rời đi, chẳng qua là thế không bằng người thôi. Lúc nào, Độc Chiếu Đế Quân chật vật như thế qua, có thể nói, chỉ sợ Độc Chiếu Đế Quân trong cả đời, chưa từng có giống như vậy chó nhà có tăng đồng dạng đào mệnh. Coi như hắn đã từng đào tẩu qua, nhưng là, cũng không trở thành như vậy chật vật thê thảm, bị đánh mặt sưng, bị người đánh nát răng. Đánh thật hay. Tuế Thủ sau khi lấy lại tinh thần, cũng đều không khỏi vỗ tay cười to, nói ra, tiện nhân này, chính là nên vả miệng. Mặc dù nói Độc Chiếu Đế Quân vừa rồi chuyện làm, đối với tiên dân bộ tộc tới nói, đó là thực sự quá mức, thậm chí ở đây bất cứ người nào đều muốn giết Độc Chiếu Đế Quân, chỉ bất quá do thân phận hạn chế, đều không có nói cái gì. Mà Tuế Thủ Đế Quân lời như vậy, vậy liền thật là vào trái tim tất cả mọi người khảm, nếu là không cố kỵ thân phận, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ thóa mạ Độc Chiếu Đế Quân một tiếng tiện nhân. Lúc này, những người khác nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng không dám lên tiếng, những cái kia xem náo nhiệt đại nhân vật, vô song hạng người, cũng không biết Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào, cũng không biết Lý Thất Dạ đến tột cùng cường đại đến cỡ nào, dù sao, vừa rồi xuất thủ trưởng miệng Độc Chiếu Đế Quân, một bàn tay thật sự quất vào Độc Chiếu Đế Quân trên khuôn mặt, cái kia đích thật là quá mức rung động, để cho người ta trong nội tâm đều không thể hình dung. Nếu là có người nói, Độc Chiếu Đế Quân bị người vả miệng, vậy chỉ sợ là, bất kỳ người nào nghe được lời như vậy, cũng sẽ không tin tưởng, vậy nhất định sẽ bị người trò cười. Độc Chiếu Đế Quân, cử thế vô địch, làm sao có thể bị người vả miệng. Nhưng là, hôm nay, tận mắt nhìn thấy thời điểm, bọn hắn cũng vô pháp dùng bút mà tả hình dung loại rung động kia, nhìn tận mắt Độc Chiếu Đế Quân miệng bị quất đến máu me đầm đìa, bị quất nát răng, một màn này, chỉ sợ ở bất luận kẻ nào trong nội tâm đều sẽ một mực lượn vòng lấy, chỉ sợ là cả một đời đều không thể quên một màn này. Tiên sinh, đạo huynh. Lúc này, Hải Kiếm đạo quân hướng Lý Thất Dạ cùng Kiên Nô khom khom thân, tùy theo phiêu nhiên mà đi, cũng không có nói lại nhiều. Thái thượng vẫn là đứng tỉnh không xa xôi, vẫn là lãnh diễm, loại kia phong thái, đích đích sắc sắc là di thế vô song, để cho người ta cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Chư quân, cáo từ. Thái thượng trong nháy mắt, liền biến mất ở trong tỉnh không, hư không tiên đế bao gồm vị đế quân đạo quân, cũng theo đó, rút lui trang đi, không có dừng lại. Chư Thái Thượng, Hải Kiểm đạo quân bọn hắn đều nhao nhao rời đi, mặt khác quan sát náo nhiệt đại nhân vật cũng đều nhao nhao rời đi, chuyện mới xảy ra vừa rồi, để bọn hắn trung thân đều không thể quên, tại Độc Chiếu Đế Quân tế ra mộng nhãn tiên lệnh thời điểm, bọn hắn kém chút liền chết thảm ở chỗ này. Mà Lý Thất Dạ vả miệng Độc Chiếu Đế Quân, càng là rung động đến làm cho bọn hắn không cách nào dùng bút mà tả hình dung loại tâm tình này. Thái Thượng, Hải Kiếm đạo quân bọn hắn đều rời đi về sau, Tuế Thủ Đế Quân phong bế hắn động thiên, phong tỏa hắn tất cả môn hộ, không giết Độc Chiếu, thượng lưỡng châu chớ có an bình. Tuế Thủ Đế Quân nhịn không được lớn tiếng nói ra. Dù là Tuế Thủ Đế Quân dạng này lãng tử, lúc này đối với Độc Chiếu Đế Quân cũng đều là muốn làm thịt hắn. Đối với cửu hận mà nói, Tuế Thủ Đế Quân cho tới nay đều là cầm được thì cũng buông được. Lần này, Tuế Thủ Đế Quân cũng giống vậy muốn giết Độc Chiếu Đế Quân. Độc Chiếu không chết, tiên dân bất an, nhất định là xé rách. Chí Thánh đạo quân cũng là tán đồng, trước đó, hắn là muốn giết Thái Thượng, hiện tại, càng muốn trước hết giết Độc Chiếu. Không giết Độc Chiếu Đế Quân, đối với đạo minh mà nói, căn bản cũng không khả năng đi ngưng tụ thực lực đi ám sát Thái Thượng. tiên sinh cho là thế nào? Chí Thánh Đạo Quân hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không quan tâm, nói ra, đã giết thì đã giết, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Tiên sinh phải chăng giúp bọn ta một chút sức lực? Tuế Thủ Đế Quân ra mặt dày, hướng Lý Thất Dạ cười đùa tí từng nói. Lý Thất Dạ uống một chén tiên trà, cười nhạt một tiếng, nói ra, không có hứng thú gì cuốn vào các ngươi phân tranh bên trong. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Chí Thánh Đạo Quân, Tuế Thủ Đế Quân bọn hắn cũng minh bạch, Lý Thất Dạ muốn giết Độc Chiếu Đế Quân mà nói, vừa rồi liền đã giết Độc Chiếu Đế Quân, cũng sẽ không đợi đến về sau, chỉ bất quá, Lý Thất Dạ cũng không có hứng thú đi qua hỏi cái này trùng ân oán thôi, hắn cũng vẻn vẹn vả miệng Độc Chiếu Đế Quân, lấy cảnh cáo mà thôi. Đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo đến quả trợ. Lý Chỉ Thiên không khỏi nói ra, Độc Chiếu Đế Quân như vậy ngang ngược độc đoán hành vi, sớm muộn cũng sẽ bị vứt bỏ. Chỉ sợ, đạo minh thời gian không nhiều. Kiến Nô nói một câu nói như vậy. Đúng thế. Chí Thánh Đạo Quân gật đầu, nói ra, nhìn tình huống, thần minh cùng thiên minh kết minh, hẳn là sự tình sớm muộn cũng xảy ra, cho đến ngày nay, ma tiên khế ước, đã thành một tờ giấy lộn, sẽ không còn có người tuân thủ. Hiện tại cũng không thể trách Thái Thượng hoặc là Hải Kiếm, Độc Chiếu Đế Quân chiêu này, cũng đã là hướng người trong thiên hạ biểu thị công khai lấy xé nát ma tiên khế ước, các ngươi những này trên đỉnh phong đạo quân đế quân, đều không tuân thủ ma tiên khế ước, các tu sĩ khác, những tông môn khác, thế nào đi tuân thủ ma tiên khế ước? Tuế Thủ Đế Quân không khỏi nói ra. Tuế Thủ Đế Quân lời này hoàn toàn không có vấn đề, Độc Chiếu Đế Quân vừa rồi ám sát tất cả đế quân đạo quân, bao gồm Thái Thượng, Hải Kiếm đạo quân, Chí Thánh đạo quân bọn hắn tất cả mọi người, cử động lần này đã là tuyên bố xé bỏ ma tiên khế ước. Có lẽ, đây mới là Thái Thượng chỗ thông minh. Lý Chỉ Thiên không khỏi nói thầm. Chí Thánh Đạo Quân cũng gật đầu nói, Thái Thượng viên này mộng nhãn tiên lệnh xài đáng giá, Độc Chiếu Đế Quân dẫn đầu công kích thiên minh, thần minh, như vậy, thiên minh, thần minh liên minh, đối với đạo minh phát động nổi công kích, cái này bất luận là đạo nghĩa hay là báo thù phương diện, đều là hoàn toàn có đường hoàng lấy có. Ta nhìn Độc Chiếu cũng là không có lòng tốt. Tuế Thủ Đế Quân cười lạnh, nói ra, thiên minh, đạo minh liên thủ, vậy liền chính là bức vạn vật. Nói không chừng, đến lúc đó hắn bức thoái vị đạo minh, muốn nhờ vào đó cầm quyền. Thiên hạ hỗn chiến mở ra. Kiến Nô nói một câu nói như vậy, chúng ta tất yếu có chuẩn bị. Phải nói, gia tộc của các ngươi muốn chuẩn bị đi. Tuế Thủ Đế Quân nhìn chằm chằm Kiến Nô. Kiến Nô thật sâu hít thở một cái, tùy theo, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, chúa công, xin mời đồng ý lão nô tạm thời rời đi, lão nô muốn về nhà một chuyến, nhìn một chút vợ con, không biết chủ nhân đồng ý hay không. Kiến Nô gia tộc thế nhưng là vô cùng cường đại, mà lại đi ra một vị lại một vị đế quân, mà lập tức, thiên minh cũng tốt, thần minh cũng được, tại cùng tiên dân ở giữa, đã là xé mở ma tiên khế ước. Một khi ma tiên khế ước bị xé mở, như vậy, tương lai cổ tộc, tiên dân ở giữa, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh, mà lại, hết thảy chiến tranh khởi nguyên, đều cực lớn khả năng bắt nguồn từ Thái Thượng xuất lĩnh thiên minh cùng Độc Chiếu Đế Quân, xuất lĩnh thiên độc tông. Bất luận là Thái Thượng hay là Độc Chiếu Đế Quân, bọn hắn đều là đứng tại thượng lưỡng châu cự nhân, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha chính mình suy nghĩ làm sự tình, mà lại bọn hắn đăng cao nhất hô, nhất định là có rất nhiều đế quân đạo quân, thiên tôn long quân đi theo, đến lúc kia, thượng lưỡng châu nhất, định là bộc phát kinh thiên chi chiến. Mà một khi đại chiến bộc phát, liền sẽ càng ngày càng nhiều đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, thiên tôn long quân đều cuốn vào trong đó, đến lúc kia, bất luận là bất kỳ một cái nào đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, cũng bất luận là cái nào vô thượng đại giáo, vô song thế gia, đều sẽ cuốn vào đại chiến như vậy bên trong, đến lúc đó, chỉ sợ bách đế chi chiến sẽ lại một lần nữa ngóc đầu trở lại. Như vậy, đối mặt dạng này chiến tranh thời điểm, gia tộc bọn họ sẽ cầm như thế nào lập trường? Là đứng tại tiên dân bên kia hay là đứng tại cổ tộc bên đó đây? Trên thực tế, cái này đều không phải là Kiến Nô trong nội tâm hết sức rõ ràng, đứng tại tiên dân bên này hay là đứng tại cổ tộc bên này. Đều đã không trọng yếu, trọng yếu là đứng tại Lý Thất Dạ bên này, chỉ có đứng tại Lý Thất Dạ bên này, gia tộc bọn họ mới có thể dài thịnh lâu suy, chỉ có đứng tại Lý Thất Dạ bên này, gia tộc bọn họ mới có thể sừng sững không ngã. Cho nên, Kiến Nô nhất định phải trở về, lấy nghiêm chỉnh tộc nhân, một lần nữa bố trí gia tộc, không có khả năng tại bách tộc chi chiến lại một lần nữa bộc phát đến thời điểm, mà làm ra hồ đồ sự tình, vì gia tộc mang đến ngập đầu chi họa. Lý Thất Dạ nhìn một chút Kiến Nô, cười nhạt một tiếng. Nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, đi thôi. Kiến Nô đại bái, sau đó hướng mọi người khom người chào thủ, nói ra, chư quân, lần sau gặp lại. Nói, lập tức phiêu nhiên mà đi. Kiến Nô rời đi, Lý Chỉ Thiên cũng là muốn rời đi, hắn cũng là cùng Kiến Nô một dạng, gặp phải một dạng vấn đề, thậm chí có thể nói, bọn hắn đế gia đối mặt vấn đề so Kiến Nô gia tộc đối mặt vấn đề lớn hơn. Dù sao, cho tới nay, bọn hắn đế gia đều là đứng ở thiên minh bên này, mà lại, không chỉ có hiện tại, từ bọn hắn thủy tổ đến nay, đều là như vậy, thậm chí có thể nói, tại trong thời gian rất dài, bọn hắn đế gia ở trong thiên đình, đều là trụ cột vững vàng, phải biết, tổ tiên bọn họ còn tại thời điểm, đây chính là chiếm cứ thiên đình cao vị, có được cực lớn quyền hành. Cho nên, nếu là thái thượng xuất lĩnh lấy thiên minh, cùng tiên dân ở giữa bạo phát chiến tranh, năm đó bách đế chỉ chiến lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, như vậy sẽ là ý vị như thế nào đâu? Lại một lần nữa bộc phát bách đế chỉ chiến mà nói, như vậy, bọn hắn đế gia cũng giống vậy không có khả năng may mắn thoát khỏi, phải chăng còn tiếp tục đứng tại thiên minh bên này, hay là đứng trung lập? Thậm chí lấy bọn hắn đế gia cho tới nay lập trường, rất là để bọn hắn đế gia cùng thiên minh ở giữa vẫn duy trì một khoảng cách, chỉ sợ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mà lại, hắn không giống Kiến Nô như thế, Kiến Nô tại trong gia tộc mình có được đầy đủ cao thượng địa vị, thậm chí có thể nói là chí cao địa vị, một khi Kiến Nô ra lệnh, gia tộc đều sẽ tuân theo, có thể nói, Kiến Nô có thể nắm giữ lấy gia tộc mình vận mệnh. Lý Chỉ Thiên không được, mặc dù hắn là chính mình đế gia tuyệt thế thiên tài, 12 khỏa vô song thánh quả long quân, nhưng là, hắn trong gia tộc, y nguyên không có khả năng nắm giữ lấy quyền lực tuyệt đối. Mặc dù như thế, Lý Chỉ Thiên trong lòng cũng là hạ quyết định, hắn nhất định là dốc hết toàn lực, tuyệt đối không có khả năng tại dạng này bách đế chỉ chiến bên trong, khiến cho gia tộc mình hôi phi yên diệt, cho nên, hắn nhất định phải nắm giữ gia tộc mình vận mệnh, tả hữu gia tộc mình lập trường. Chỉ Thiên, bái biệt công tử. Lý Chỉ Thiên hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, ngày khác gặp lại công tử, ổn thỏa tại công tử bên người ra sức châu ngựa. Lý Chỉ Thiên lời nói này đến đầy đủ khiêm tốn, thậm chí người ở bên ngoài xem ra, có chút khó tin. Bọn hắn đế gia thế nhưng là có được đầy đủ cao địa vị cùng thân phận, mà có Lý Chỉ Thiên chính mình cũng là tuyệt thế vô song thiên tài, có được 12 khỏa vô song thánh quả. Nhưng là, Lý Chỉ Thiên trong nội tâm đã hết sức rõ ràng nhận thức đến, có thể ở bên người Lý Thất Dạ ra sức châu ngựa, đó đều đã là một loại tạo hóa. Người khác muốn ở bên người Lý Thất Dạ ra sức châu ngựa, chỉ sợ còn cần xếp hàng, Lý Thất Dạ còn chưa nhất định có thể để ý đâu. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cười cười. Lý Chỉ Thiên bái biệt đằng sau, lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Ai, Lục gia cùng Lý gia, đều là người thanh tỉnh nha. Tuế thủ đế quân nở nụ cười. Chí Thánh Đạo Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, dạng này thanh tỉnh, sao lại không phải một chuyện tốt đâu, chiều hướng phát triển, tương lai chắc chắn là tiên dân cùng cổ tộc cùng tồn tại đại cục, ai có thể diệt ai? Nếu là có thể diệt, còn cần đợi đến hôm nay sao? Cũng sớm đã diệt. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không làm lời bình. Công tử, thiếu gia. Ngay lúc này, một mực tại bên cạnh bưng trà đổ nước tiểu hổ chui ra, mười phần cơ linh, nói ra, thiếu gia bên người không có người cho ngươi dẫn ngựa kéo xe, ngươi nhìn nhỏ thế nào? Nhỏ cho ngươi lão nhân ra đổ nước dẫn ngựa. Tiểu hổ cái này coi như cơ trí, thấy một lần tình huống, cho Lý Thất Dạ làm sai vặt. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, còn bên cạnh Tuế Thủ Đế Quân cũng không, khỏi vỗ tay cười to, nói ra, tốt ngươi một cái đứa bé lanh lợi, vừa thấy được núi dựa lớn, liền muốn ôm đùi. Có phải hay không cũng ta đây lão cốt đầu cho ném qua một bên. Sư thúc, ta nào dám quấy rầy ngươi, lão nhân gia ngươi thế nhưng là người bận rộn đâu, cũng chiêu đãi không lên đệ tử. Tiểu hổ nhanh nhẹn, mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng là, tay chân nhưng không có dừng lại, cho Lý Thất Dạ bọn hắn bưng trà đổ nước, động tác mười phần nhanh. Có thể có. Tuế thủ đế quân vỗ tay cười to nói, nếu là công tử gia có thể thu ngươi, đó chính là không thể tốt hơn, ta cũng bớt lo bớt việc. Lúc này, Tuế thủ đế quân lập tức đối với Chí Thánh Đạo Quân vừa cười vừa nói, thấy không? Tiểu hổ đã tìm cho mình nhà dưới, ta cũng không có chuyện gì có thể làm. Như vậy tùy lão ca ngươi đi một chuyên đạo minh, kéo lên những người khác, làm chết độc chiếu, nhìn có hay không cơ hội này. Được. Chí Thánh Đạo Quân lần này lại là lập tức đồng ý, hướng Lý Thất Dạ khom người chào thủ, nói ra, công tử, hết thảy đều nhờ ngươi. Nói, cũng không để ý Lý Thất Dạ có đồng ý hay không, xoay người chạy. Công tử, lần sau mới hào hào hiểu kính lão nhân gia ngươi. Nói, Tuế thủ đế quân cũng chạy. Trong nháy mắt, toàn bộ động thiên, cũng chỉ còn lại có Lý Thất Dạ cùng tiểu hổ cũng không nóng nảy. Hầu hạ ở bên người Lý Thất Dạ tại chậm rãi uống trà thời điểm. Hắn cũng là vội vàng thu xếp cho Lý Thất Dạ bưng trà đổ nước, đem Lý Thất Dạ hầu hạ được thật tốt. Ngươi nghĩ tới làm gì? Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà, nhìn xem tiểu hổ. Tiểu hổ không khỏi nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Nói ra, thật đúng là không có nghĩ qua. Trở thành đạo quân đế quân đâu? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Tiểu hổ lắc đầu, nói ra, cũng không có nghĩ tới, trước kia một mực ở tại sư phụ bên người. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hảo hảo cùng sư phụ ở chung một chỗ. Sư phụ đi đâu, ta cũng đi đâu, hầu hạ sư phụ lão nhân gia ông ta. Nói đến đây, tiểu hổ dừng một chút, nói ra, lão nhân gia ông ta tại, ta mới có ý nghĩa. Ta từ nhỏ chính là một cái không có người muốn cô nhi, cơm đều không kịp ăn, chịu đủ cơ hàn, là sư phụ chứa chấp ta. Ngươi ngược lại là một mảnh hiếu tâm, đội ơn chi tâm. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, nhìn xem tiểu hổ, nói ra, nếu như sư phụ ngươi không có ở đây đâu. Ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ lời này hỏi một chút, vậy thật là chính là đem tiểu hổ cho hỏi đến, hắn cẩn thận suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta còn thực sự không nghĩ tới. Trước kia cùng sư phụ tại mở tiệm mì thời điểm, ta cũng cảm thấy rất tốt, mỗi ngày làm chút chuyện, đi theo sư phụ tu luyện một chút, thời gian yên tĩnh, cái này rất giống là mọi người nói tới, tuế nguyệt tĩnh hảo đi. Muốn trở thành sư phụ ngươi hạng người sao như vậy? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Cái này, tiểu hổ không khỏi gãi gãi đầu, cuối cùng đành phải nói ra, sư phụ ta là rất mệt mỏi, cái gì cũng tốt giống thả xuống được, lại hình như không bỏ xuống được. Đúng nha, mỗi người, không nhất định phải đi chính mình tiền nhân đi qua đường. Lý Thất Dạ cười, gật đầu. Ha ha, hiện tại đi theo công tử bên người, vậy liền đi một con đường khác. Tiểu hổ cơ linh, cũng là 10 phần nhanh nhẹn, hắn đi theo ở bên người Chí Thánh Đạo Quân lâu như vậy, đương nhiên là có hơn người tầm mắt. Mà lại, sư phụ hắn Chí Thánh Đạo Quân cũng đích đích xác xác là muốn giữ hắn lại, tiểu hổ đi theo bên cạnh mình lâu như vậy, hắn có thể không rõ chính mình sư phụ ý nghĩ sao? Sư phụ hắn chính là không muốn hắn cuốn vào đế quân đạo quân ở giữa trong chiến tranh, dù là hắn đạo hạnh tu luyện đến không sai, tất, đây là đế quân đạo quân ở giữa chiến tranh, hắn một khi cuốn vào, cửu tử nhất sinh, thậm chí ngay cả cả đời khả năng đều không có. Cho nên, sư phụ hắn mới có thể đem hắn giao phó cho tuế thủ đế quân. Mà tuế thủ đế quân nhưng lại sợ cô miễn Chí Thánh Đạo Quân nhờ vả, hiện tại có Lý Thất Dạ dạng này một cái tốt hơn lựa chọn, Chí Thánh Đạo Quân đương nhiên là cao hứng. Mà tiểu hổ cũng minh bạch chính mình sư phụ ý nghĩ, cho nên, càng đương nhiên nguyện ý ngốc ở bên người Lý Thất Dạ, có thể cho Lý Thất Dạ bưng trà đổ nước, cũng là một loại vinh hạnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không cự tuyệt tiểu hổ lưu lại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, vân nê giới bên trong, tiên nhãn mộng cảnh bên trong, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, dưới một tiếng vang thật lớn, cả cỗ tiên nhãn mộng cảnh đều lay động một cái, vân nê giới cũng theo đó bị chấn động, đi theo lay động. Dù sao, toàn bộ vân nê giới chính là quán xuyên tam đại yểm cảnh. Tại oanh tiếng vang phía dưới, đột nhiên, dâng trào ra kỳ quang như là tiên quang đồng dạng, tựa hồ có vĩnh hằng lực lượng, tiên quang vẩy xuống thời điểm, tựa hồ muốn đem thiên địa thắp sáng đồng dạng, từng sợi tiên quang, tựa hồ là muốn cho vân nê giới trải lên một đầu đại đạo đồng dạng, nhìn 10 phần thần kỳ. Ở thời điểm này, vô số hiển hiện tiên quang, tựa như là nhận lấy cái gì hấp dẫn một dạng, cuối cùng, lại là tụ tập ở cùng nhau, tất cả tiên quang tụ tập trong. Một chớp mắt, tựa như là nghe được trầm muộn thanh âm truyền đến một dạng, cuối cùng, tạo thành vòng xoáy, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiên quang đột nhiên dâng lên, trong chớp mắt này, mở ra một cái thâm uyên. Thâm uyên phủ treo lấy vô số tiên quang, ở trong tiên nhãn mộng cảnh chìm nổi không ngừng. Dạng này thâm uyên thời điểm xuất hiện, thoạt nhìn là như vậy không chân thật, tựa hồ thật giống như là muốn đem tiên nhãn mộng cảnh xé thành hai nửa một dạng, tựa hồ, đây là có cái gì chí cao vô thượng tiên lực, đem tiên nhãn mộng cảnh cho xé mở một. Tựa hồ, đây là một đạo tuyên cổ sẽ không khép lại vết thương. Mộng cảnh uyên mở. Nhìn thấy một màn này, tại vân nê giới cũng tốt, tại tam đại yểm cảnh cũng được, những cái kia cao ở trên trời. Một chỗ tại trong động thiên, ẩn vào trong nhân thế đế quân đạo quân, tuyệt thế vô thượng hạng người, cũng đều trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy. Mộng cảnh uyên mở, có thể hay không có thể được tạo hóa. Có cường đại vô địch đế quân trông về phía xa dạng này thâm uyên thời điểm, hai mắt không khỏi vì đó ngưng tụ. Mộng cảnh uyên mở, tất có chân ngã mộng thủy. Cũng có vô song long quân nhìn xem dạng này mở ra thâm uyên, không khỏi kích động. Ở thời điểm này, vô số đại nhân vật, cũng thật nhiều tu sĩ cường giả bình thường lại hoặc là những đại giáo lão tổ kia, nhìn thấy mộng cảnh uyên mở, cũng đều không giữ được bình tĩnh, trong nội tâm kích động. Đặc biệt là những năm nhọn kia sự tình đã cao, tu đạo đã đạt tới bình cảnh đại nhân vật, càng là tim đập thình thịch, thấp giọng nói ra, nhập mộng cảnh uyên, có lẽ có thể trùng tạo chi. Mộng cảnh uyên. Cũng không phải xong đi địa phương, không cẩn thận, cũng đừng nghĩ trở lại nữa. Cũng có hạng người tuyệt thế, mặc dù là tim đập thình thịch, mặc dù là kích động, nhưng là, cũng là không khỏi có chỗ lo lắng. Này tất đi, cứ việc mộng cảnh uyên không phải cái gì tốt đi địa phương, thậm chí có khả năng sẽ mất mạng, nhưng là, vẫn là có rất nhiều đại nhân vật, những cái kia vô song long quân, thậm chí là vô địch đế quân đạo quân, cũng đều đứng dậy, bọn hắn rời đi chính mình động thiên, bước vào tiên nhãn mộng cảnh bên trong. Đây là tất thử, có lẽ, có chỗ đột phá. Một chút trên tu đạo đã có chỗ bình cảnh vây khốn khó lường long quân, đều nhao nhao lên đường, tiến về mộng cảnh uyên. Mộng cảnh uyên muốn mở. nhìn xem tiên quang chìm nổi thời điểm, tiểu hổ cũng không khỏi vì đó giật mình. Người rất muốn đi. Lý Thất Dạ nhìn tiểu hổ một chút, cười nhạt một chút. Tiểu hổ gãi gãi đầu, cười khan một tiếng, nói ra, trước kia, ta nghe ta sư tôn lải nhải qua, sư tôn ta lão nhân gia ông ta, đời này không có cái gì tốt cầu, nếu là khả năng, cầu một bình chân ngã mộng thủy cũng tốt. Lão nhân gia ông ta nói, cái này trăm ngàn năm qua, đạo hạnh khốn đốn, có bình cổ dài không cách nào đột phá, nếu là có thể đột phá chỉ, cũng nhất định có thể có được chân ngã. Vì sao lại chưa đi cầu đâu? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Tiểu hổ nói ra, nghe sư tôn nói, chân ngã mộng thủy, xuất hiện là có cơ duyên, cũng là có tỷ lệ, không nhất định có thể gặp được cũng không nhất định có thể được chỉ. Mà lại, lão nhân gia ông ta cũng cảm thấy, tu đạo, không nhất định dựa vào ngoại vật tưởng này, hoàn toàn là không có vấn đề. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói ra, tu đạo, sở tu đều là tâm, nếu là hắn thủ vững chỉ, cũng nhất định là có thể đột phá. Nhưng là, hải kiếm đạo quân bọn hắn đều đã có được chân ngã. Tiểu hổ nhịn không được nói ra, sư tôn ta lão nhân gia ông ta, bất luận là thiên phú, bất luận là đạo tâm, đều không thể so với hải kiếm đạo quân, huyền xương đạo quân bọn hắn kém. Lão nhân gia ông ta cũng là cho tới nay siêng năng cầu đạo, cho tới nay, cũng đều là đạo tâm kiên định, khổ tu không ngừng, nhưng là, y nguyên vẫn là không thể đột phá bình cảnh. Nói đến đây, tiểu hổ thấp giọng nói ra, sư tôn ta, sở tu luyện cũng là thiên thư chỉ kiếm chín đại kiếm đạo một trong nha, mà lại, lão nhân gia ông ta so hải kiếm đạo quân, huyền xương đạo quân còn phải sớm hơn trèo lên thượng lưỡng châu đâu, lão nhân gia ông ta chính là kém một bước như vậy nha. Tiểu hổ lời nói này đến cũng là có đạo lý trong đó, chí thánh đạo quân tại cái này thượng lưỡng châu thời điểm, so hải kiếm đạo quân, huyền xương đạo quân bọn hắn còn phải sớm hơn lập đạo, nhưng là, cuối cùng, lại bị hải kiếm đạo quân, huyền xương đạo quân chỗ đuổi theo. Cho đến ngày nay, hải kiếm đạo quân trở thành thần minh thủ minh nhân, mà huyền xương đạo quân cũng là đương kim cự phách. Tiểu hổ cũng không phải là muốn để chính mình sư tôn cùng hải kiếm đạo quân, huyền xương đạo quân quyết tranh hơn thua, chỉ là trong lòng của hắn không khỏi sầu lo chính mình sư tôn, dù sao mình sư tôn cho tới nay đều cắm ở đại đạo bình cảnh phía trên, một mực không thể đột phá, coi như sư tôn hắn không nóng nảy, chính hắn đều sẽ vì đó sốt ruột, cũng không khỏi lo lắng cho mình sư tôn không đột phá nổi, một mực kẹp lấy bất động. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, người sư tôn muốn đột phá bình cảnh, nếu là dựa vào chính mình khổ tu, cái kia đến nhất định phải triệt để gột sạch hắn tự thân huyết thống gông cùm xiềng xích, bằng không, muốn đột phá bình cảnh, vậy liền cần một cái 10 phần thời gian dài rằng giặc cùng 5 tháng. Nhưng là, chân ngã mộng thủy, có thể giúp ta sư tôn một chút sức lực. Tiểu hổ nhịn không được nói ra, có lẽ, có chân ngã mộng thủy, sư tôn ta liền có thể đột phá bình cảnh, có được chân ngã. Cho nên, ngươi muốn đi mộng cảnh uyên, tìm kiếm mộng ngã chân thủy sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Tiểu hổ cười khan một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, công tử gia, ngươi quá đề cao ta, coi như ta không tại ngươi bên người phục dịch, ta điểm ấy bản sự nhỏ, chỗ nào có thể đi cái gì mộng cảnh uyên, liền xem như ta không muốn mệnh đi mộng cảnh uyên, ta điểm ấy công phu quyền cước, có thể tìm tới chân ngã mộng thủy sao? Tìm được thì như thế nào? Có thể cùng chư đế tranh chấp sao? Đây tuyệt đối là không thể nào. Ta nếu là vì tìm chân ngã mộng thủy mất mạng ở nơi đó, chẳng phải là để cho ta sư tôn bi thống, vậy ta chính là tội nhân nha, đây là tội lỗi của ta. Ngươi dạng này nghĩ, ngược lại là rất có hiếu tâm. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Sư tôn ta cũng đã nói nha, mộng cảnh uyên, vốn cũng không phải là ta điểm ấy bản sự nhỏ có thể đi xông. Tiểu hồ đàng hoàng nói ra, nghe ta sư phụ nói, năm đó Mai Đạo Quân, cường đại vô địch, đứng tại trên đỉnh phong, tung hoành thiên hạ, bế nghễ thập phương, không sợ tại bất luận cái gì đạo quân đế quân, nàng tuyệt thế vô địch thời điểm, liền nhập mộng cảnh uyên, lấy cường đại vô địch chi tư, muốn xông chỗ sâu nhất, nhưng là, cuối cùng đều là sát linh mà về, chịu cực nặng tổn thương, từ đây quy ẩn không ra. Nói đến đây, tiểu hổ dừng một chút, tiếp tục nói, nghe nói, đứng trên đỉnh phong thiên oa đạo quân cũng là phòng ngự vô địch thiên hạ, ai cũng không phục, muốn xông chi, cuối cùng đều bị nhốt rồi. Sư tôn ta nói với ta rất nhiều liên quan tới mộng cảnh uyên sự tình. Tiểu hổ đàng hoàng nói ra, nhỏ liền xem như có lòng này, cũng không thể là vì sư tôn ta đi cầu mộng ngã chân thủy, cái này gọi không biết tự lượng sức mình. Có thể có tự biết, rất tốt. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, vậy được rồi, chúng ta đi mộng cảnh uyên. Chúng ta đi mộng cảnh uyên. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tiểu hổ không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, vui mừng nói, chúng ta thật đi mộng cảnh uyên. Nếu không muốn như nào? Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, cười nhạt một tiếng. Tiểu hổ không khỏi hạ ha cười một tiếng, lấy lại tinh thần, nói ra, công tử đi Mộng Cảnh Uyên, vậy nhất định không phải đi tìm kiếm chân ngã Mộng Thủy. Không sai. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn xem cái kia chìm nổi lấy tiên quang Mộng Cảnh Uyên, lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói, là đi gặp một cái cố nhân. Công tử có cố nhân tại Mộng Cảnh Uyên. Tiểu Hổ không khỏi sững sờ một chút, chuyện như vậy, tựa hồ có chút đánh vỡ hắn thường thức, hắn nhịn không được thấp giọng nói ra, Mộng Cảnh Uyên có người ở lại sao? Vậy ngươi cho là Mộng Cảnh Uyên là cái gì đây? Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Hổ. Cái này, Tiểu Hổ không khỏi gãi gãi đầu, cuối cùng, hắn nói ra, sư tôn đổ không có nói với ta quá cẩn thận, nhưng là, tam đại yếm cảnh, tựa như là mặt khác một cái lĩnh vực, mặt khác một cái thứ nguyên, tựa như là một loại nào đó tràn đầy sinh mệnh lĩnh vực một dạng, lại hoặc là một loại nào đó tồn tại mộng cảnh sao. Đây cũng không phải mộng cảnh. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nhưng là, đích đích xác xác là một cái lĩnh vực. Công tử là muốn đi gặp Mộng Cảnh Uyên chủ nhân, không đúng, công tử là muốn đi gặp Tiên Nhãn Mộng Cảnh chủ nhân. Tiểu Hổ có thể cơ linh, tưởng tượng phía dưới, nghĩ đến này khả năng. Ngươi ngược lại không đần. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, nếu đã tới, vậy liền nên đi hoàn thành một chút xíu tục sự, Tiên Nhãn Mộng Cảnh chủ nhân. Ở thời điểm này, Tiểu Hổ không khỏi tâm thần vì đó kịch chấn, chuyện như vậy, hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới, cũng không có cẩn thận đi suy nghĩ qua, dù sao. Chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, lại tựa hồ là 10 phần xa xôi. Sư tôn hắn Chí Thánh Đạo Quân, đã là quân lâm thiên hạ tồn tại, giữa cả thế gian, đã hiếm người có thể địch. Ở trong nhân thế, còn có cái gì bọn hắn có khả năng không hiểu rõ, tam đại yểm cảnh, chính là một cái trong số đó. Phải biết, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu vô địch đế quân đạo quân, vô song thiên tôn long quân, đều sẽ ở tam đại yểm cảnh bên trong, cử thế vô địch tồn tại, cũng sẽ ở nơi này mở chính mình động thiên. Bất luận là Thái Thượng hay là Hải Kiếm Đạo Quân lại hoặc là Độc Chiếu Đế Quân, bọn hắn đã đầy đủ cường đại, bọn hắn đã là đứng tại trên đỉnh phong, nhưng là, bọn hắn lại đều ở trong yểm cảnh mở động thiên. Mà cái này yểm cảnh, là một loại nào đó tồn tại lĩnh vực, như vậy, giống Mộng Nhãn Tiên dưới dạng này lĩnh vực, như vậy, chủ nhân của nó cường đại đến mức nào đâu. Nhất định là tại Hải Kiếm Đạo Quân, Độc Chiếu Đế Quân bọn hắn phía trên, bằng không mà nói, Độc Chiếu Đế Quân bọn hắn cũng không cần ở chỗ này mở động thiên. Mộng cảnh chủ nhân, đây là như thế nào tồn tại đâu? Là tiên nhân sao? Sau khi lấy lại tinh thần, Tiểu Hổ cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, trong nhân thế, không có tiên nhân. Nhưng là, sư tôn ta nói, ở trong nhân thế này, rất có thể đã có người cầu được bất tử bất diệt. Tiểu Hổ không khỏi nói ra, cái này không phải liền là đạo quân đế quân sau cùng con đường sao? Quy chân ta, cầu không chết, cái này không phải liền là trong truyền thuyết tiên nhân sao? Tiểu Hổ nghĩ như vậy, cái kia đích đích xác xác là không có vấn đề gì. Hắn thấy, giống sư tôn hắn loại tồn tại này, cầu được chân ngã, chính là thông hướng không chết con đường, tương lai, nhất định là trở thành tiên nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, thế gian không có tiên nhân. Nếu là có tiên nhân, vậy liền không có nhân thế ở giữa. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tiểu Hổ không khỏi toàn toàn sững sờ một chút. Thật vất vả lúc này mới lấy lại tinh thần, nói ra, vì cái gì thế gian không có tiên nhân, có tiên nhân tại sao phải không có nhân thế ở giữa? Tiên nhân cùng nhân thế ở giữa, không có khả năng cùng tồn tại sao? Tiểu Hổ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu có ngày đó, có thể ngươi có thể đi đến một cái kia độ cao thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng. Như vậy phải không? Tiểu Hổ trong lòng y nguyên có chỗ nghi vấn, không rõ vì cái gì có tiên nhân, liền không có trong nhân thế. Đi thôi, đi Mộng Cảnh Uyên. Lý Thất Dạ cất bước mà đi, Tiểu Hổ lấy lại tinh thần, đóng lại động thiên, tùy theo đi theo Lý Thất Dạ mà đi. Mộng Cảnh Uyên, chính là tam đại yểm cảnh thần kỳ nhất địa phương một trong, có người tận, Mộng Cảnh Uyên mới là Mộng Tiên Nhãn cảnh chân chính chi địa, Mộng Nhãn Tiên cảnh mặt khác lãnh địa, bất luận là đến cỡ nào rộng lớn, bất luận là đến cỡ nào thần kỳ. Tại cái này Mộng Nhãn Tiên cảnh không ít địa phương, cũng có được một chút đế quân đạo quân trú ở, nhưng là... Đối với thực sự hiểu rõ Mộng Nhãn Tiên cảnh tồn tại mà nói, những địa phương này, chẳng qua là Mộng Nhãn Tiên cảnh khu vực biên giới thôi. Chân chính Mộng Nhãn Tiên cảnh, hẳn là ở trong Mộng Cảnh Uyên, mà lại, chỉ có thông qua được Mộng Cảnh Uyên, mới có thể đến trong truyền thuyết Mộng Nhãn Tiên cảnh chỗ sâu nhất. Đương nhiên, trong nhân thế cũng có nghe đồn nói, tại Mộng Nhãn Tiên cảnh chỗ sâu nhất, tại cái kia Mộng Nhãn Tiên cảnh một chỗ nào đó, chính là có trong nhân thế tất cả mọi người không cách nào với tới địa phương, nơi đó cư trú một vị tiên nhân. Đương nhiên, đối với vô địch đạo quân đế quân mà nói, cũng không nhất định cho là tại Mộng Nhãn Tiên cảnh chỗ sâu nhất có cái gì tiên nhân, nhưng là, bọn họ cũng đều biết, tại chỗ sâu nhất kia, nhất định là có một loại nào đó ngay cả bọn hắn những này đạo quân đế quân đều muốn chạm đến tạo hóa, bởi vì ở nơi đó đích đích xác xác tồn tại vô thượng đồ vật, nếu là có thể chạm đến, đối với bọn hắn mà nói, có thể nâng cao một bước, không chỉ là có được chân ngã, thậm chí tại thông hướng không chết trên con đường, có thể đi được càng xa. Coi như không nói mộng cảnh uyên sâu nhất thu, coi như không nói mộng nhãn tiên cảnh trong truyền thuyết tiên cảnh hoặc tiên nhân, nhưng là mộng cảnh uyên độc hữu chân ngã mộng thủy, đều là rất nhiều vô song thiên tôn long quân, vô địch đạo quân đế quân chỗ truy đuổi đồ vật. Đối với không thể đạp vào chân ngã con đường đạo quân đế quân mà nói, nếu là có thể đạt được chân ngã mộng thủy, như vậy, không thể nghi ngờ có thể giúp bọn hắn một chút sức lực, có thể có được chân ngã, tương lai thông hướng không chết, liền xem như đối với thiên tôn long quân mà nói, đó cũng là một dạng. Cho nên, mỗi một lần mộng cảnh uyên thời điểm mở ra, đừng nói là trong nhân thế tu sĩ cường giả bình thường muốn đi, liền xem như những cái kia tuyệt thế long quân đế quân cũng đều không giữ được bình tĩnh, nhào nhào xuất thế, bước vào mộng cảnh uyên bên trong. Lý Thất Dạ bọn hắn đi vào mộng cảnh uyên trước đó thời điểm, đã không biết có bao nhiêu đại nhân vật, tuyệt thế lão tổ lại hoặc là đạo quân đế quân đều đã nhao nhao tiến nhập mộng cảnh uyên bên trong. Đứng tại mộng cảnh uyên trước đó, nhìn xuống dưới, cảm giác toàn bộ mộng cảnh uyên cũng không đáng sợ. Đứng tại mộng cảnh uyên trước, bốn phía mà trông, chảy xuôi như sương như mây hỗn độn chân khí chậm rãi chảy xuôi thời khắc, từ từ chảy vào mộng cảnh uyên bên trong. Xuống chút nữa mà trông, chỉ gặp mộng cảnh uyên chính là bị hỗn độn chân khí bao phủ. Ở trong mộng cảnh uyên, có tiên quang lo lửng, mỗi một đạo lấp lóe tiên quang, giống như là từng cái tọa độ một dạng, lại hình như là từng chiếc chỉ minh đang đồng dạng, tựa hồ đang dẫn dắt đến ngươi thông hướng mộng cảnh của ngươi, lại tựa hồ, tại ngươi trong mộng cảnh dẫn dắt đến ngươi có thể hướng con đường đúng đắn cùng phương hướng, khiến cho ngươi tại mộng cảnh của chính mình bên trong cũng không lạc đường. Chính là như vậy mộng cảnh uyên bên trong, dạng này tiên quang nhìn tựa như là trong bầu trời đêm tỉnh thần, mỗi một viên tinh thần đều đang lóe lên quang mang. Lóe lên, nhìn đặc biệt mỹ lệ, lại là đặc biệt mê huyễn, tựa hồ, một khi tiến vào dạng này mộng cảnh uyên bên trong, liền có thể tiến vào mộng cảnh của chính mình, tại mộng cảnh của chính mình bên trong, có thể thực hiện chính mình tất cả mộng tưởng đồng dạng. Ta nhảy, đứng tại mộng cảnh uyên trước, có người quát to một tiếng, cũng không biết là hướng mình người bên cạnh bàn giao hậu sự, hay là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, quát to một tiếng, tùy theo lập tức nhảy vào mộng cảnh uyên bên trong, tựa như là lưu tinh. Xẹt qua bầu trời, là cuối cùng biến mất tại mộng cảnh uyên chỗ sâu nhất. Nhảy đi xuống, muốn thủ đạo tâm, muốn ổn tâm thần. Tại mộng cảnh uyên trước, cũng có khó lường đại nhân vật mang theo chính mình đệ tử mà đến, đang nhảy xuống dưới trước đó, hướng mình đệ tử truyền thụ kinh nghiệm, nói ra, ngàn vạn muốn giữ vững đạo tâm, không thể mê thất. Nói, chính mình nhảy xuống, đệ tử của bọn hắn vãn bối, nhắm mắt lại, cũng đi theo nhảy xuống. Chúng ta muốn nhảy đi xuống sao? Nhìn trước mắt mộng cảnh uyên. Tiểu hổ nhìn xuống nhìn, không khỏi lui về sau một bước. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, có phải hay không sợ hãi? Tiểu hổ không khỏi hơi đỏ mặt, cười khan một tiếng, ngoan ngoãn mà nói ra, là có chút, sư tôn ta nói, mộng cảnh uyên, nhất định phải thủ vững đạo tâm, không thể phân thần, phải biết mình tại trong mộng, nhất định phải ở trong mơ giật mình tỉnh lại, bằng không, ngay cả mộng cảnh uyên môn khảm đều vào không được, sẽ ngã chết tại cửa vào. Cái này xác thực. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này sẽ chính là một giấc mộng, nếu là không cách nào trong mộng thanh tỉnh, như vậy thì vĩnh viễn sống ở trong mộng của chính mình. Tiểu hổ nghe được lời như vậy, không khỏi thật sâu hít thở một cái, vì chính mình ổn định tâm thần, vì chính mình cổ vũ sĩ khí. Dám nhảy sao? Lý Thất Dạ nhìn xem tiểu hổ. Tiểu hổ lại một lần nữa thật sâu một lần hô hấp, cuối cùng nặng nề mà gật đầu, nói ra, dám nhảy, ta nhất định có thể làm, nhất định có thể. Tốt, vậy chúng ta đi vào đi. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không đẩy ra tiểu hổ. Tiểu hổ nhìn xem sâu không thấy đáy mộng cảnh uyên. Hắn cuối cùng hít thở sâu một hơi, rốt cục chuẩn bị xong. Tâm thần thản nhiên, bảo vệ chặt đạo tâm. Cuối cùng, thả người nhảy một cái, lập tức nhảy vào mộng cảnh uyên bên trong. Tại tiểu hổ nhảy một cái thời điểm, Lý Thất Dạ đi theo phía sau, cũng nhảy vào mộng cảnh uyên bên trong. Nhảy vào mộng cảnh uyên bên trong, trong chớp mắt này, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Tựa như là mây mù che khuất trước mắt của chính mình, trong chớp mắt này, để cho người ta kéo túm nhập mộng cảnh bên trong. Lý Thất Dạ cũng không cự tuyệt, chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy theo tiên nhập trong mộng cảnh. Ở nơi đó, trên bầu trời, vô tận sáng chói, vô tận tiên khí, tựa hồ, ở chỗ này chính là tiên cảnh. Tiên khí dâng lên thời điểm, tiên vương phủ thiên, có vô thượng pháp tắc chìm nổi, tựa hồ chỉ phối lấy vạn cổ. Đây là rộng lớn vô biên cương vực, ở chỗ này, có để thế nhân không cách nào tưởng tượng tráng quan. Cái gì thanh thiên phụ cửu tầng, cái gì vạn cổ nhất luân hồi, cái gì đại đạo quy huyền chân, ở chỗ này cũng có thể tận gặp. mà nhất là tráng quan, nhất là không gì sánh kịp, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung, chính là ở trước mắt một màn, tựa hồ, nơi này là thiên địa cuối cùng, tựa hồ là vạn cổ tuyên cổ đầu nguồn. Ở chỗ này, hỗn độn vô tận bên trong, quẩn dưỡng lấy vô tận tiên cơ, tựa hồ, tiên nhân ngay tại cái này vô tận bên trong sinh ra, hết thảy thôi diễn, ở chỗ này đều là vô hiệu, bất luận ngươi là cỡ nào vô địch tồn tại, bất luận ngươi có phải hay không cầu được không chết, bất luận ngươi có phải hay không quy chân như một, đều là giống nhau không cách nào thôi diễn trước mắt hết thảy. Mà lúc này giờ phút này, thiên quân vạn mã, liền trận liệt ở trước mặt mình, mấy triệu đại đế, ngàn vạn tiên vương đều đã đứng ở trước mặt mình, cho hắn hiệu lực, cho hắn xông pha chiến đấu. Kiếm chỉ, liền diệt thương thiên, địch nhân trước mắt, chính là cái kia huyền ảo vô thượng, uẩn sinh tiên cơ thương thiên, tại cái này chí cao vô thượng lực lượng trước đó, độc ngạo thiên hạ, vẫn là một chút nhìn đến phần cuối. Bất luận là thương thiên cũng tốt, chân tiên cũng được, đều tật sẽ thiết kỳ của mình phía dưới hôi phi yên diệt, tại chính mình chân ngã vô địch phía dưới không chịu nổi một kích, chân ngã duy nhất, vạn cổ độc ta. Tại mộng cảnh này bên trong, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đem chiến thương thiên, mà lại, mộng cảnh duy ta làm chủ, thương thiên mạnh hơn thì như thế nào, vậy cũng tất nhiên sẽ vỡ nát, vậy cũng nhất định sẽ hôi phi yên diệt. Lúc này, ở trong mộng cảnh, Lý Thất Dạ bao trùm ở trên thương thiên, bao trùm tại chân ngã phía trên, bao trùm tại tiên nhân phía trên. Ở trước mặt của hắn, có mấy triệu đại xuất đế, toàn thân phun ra nuốt vào vô tận quang mang, rủ xuống cửu thiên pháp tắc, có ngàn vạn tiên vương, bọn hắn vây quanh vạn vực, chấn thủ thập hoang, vạn cổ thời gian, ức vạn không gian, đều tại bọn hắn bảo vệ phía dưới. Mấy triệu đại đế, sẽ xông pha chiến đấu, công phá hết thảy, ngàn vạn tiên vương, chấn thủ hậu phương, không sợ hết thảy hắc ám, không sợ hết thảy cự đầu. Bách đế đại đế, ngàn vạn tiên vương, đều là hắn hiệu chung. Tại cái này rộng lớn vô tận trong cương thổ, tại cái này tiên cương trước đó, đều đã xây dựng ngàn vạn thần điện, ức vạn cổ nhét, dựng lên cường đại nhất chiến trường cổ lão, sẽ là cái này diệt thế một trận chiến, hủy thương thiên một kích mà làm tốt mạnh nhất chuẩn bị. Vạn sự đều có, chỉ thiếu đồ vật. Lúc này, mấy triệu đại đế, ngàn vạn tiên vương đều đã trận binh tại trước, chỉ cần Lý Thất Dạ ra lệnh một tiếng, tất công thương thiên, tất diệt chân tiên. Lúc này, Lý Thất Dạ mới là vạn cổ chúa tể, thời gian, không gian. Nhân quả, luân hồi hết thảy tất cả, đều giữ tại Lý Thất Dạ trong tay. Bất luận là trở lại quá khứ, bất luận là chặt đứt nhân quả, đều chỉ bất quá là tại Lý Thất Dạ trong lúc phất tay, hết thảy đều dễ như trở bàn tay. Trận chiến này, công thương thiên, Lý Thất Dạ tất thắng. Tương lai, hắn nhất định thay vào đó, trở thành thương thiên phía trên, vạn cổ sừng sững, thật lâu bất diệt. Ở trong mộng cảnh, nhìn trước mắt đây hết thảy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó cười, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đáng tiếc, thật đúng là không đủ giải ta. Lý Thất Dạ thân ở mộng cảnh, nhìn trước mắt đây hết thảy, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta còn thực sự chưa nghĩ tới thay thế lão tặc thiên, cũng không nghĩ tới ở trên thương thiên, ta chỗ vẻn vẹn cần, vậy chỉ bất quá là một đáp án mà thôi. Theo Lý Thất Dạ lời nói vừa rơi xuống, trước mắt mộng cảnh, trong nháy mắt là sáng tối chập chờn, tựa hồ, trong chớp mắt này, toàn bộ mộng cảnh bất ổn, tùy thời đều muốn sụp đổ một dạng. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ cười, nói nhỏ, nói ra, nếu như ta phối hợp mộng cảnh này, liền nơi này, có thể chống lên ta mộng sao? Chỉ sợ, toàn bộ thiên địa đều sẽ tùy theo sụp đổ. Liền xem như công phạt thương thiên, trở thành thương thiên phía trên, một khi Lý Thất Dạ phóng thích, nơi này cũng chịu đựng không nổi Lý Thất Dạ giấc mộng chân chính cảnh. Ông một tiếng vang lên, giống như là thời không đang chấn động một dạng, Lý Thất Dạ từ trong mộng cảnh lui đi ra, dù là hắn không đi cưỡng chế chính mình từ trong mộng cảnh lui đi ra. Mà mộng cảnh tự thân cũng sẽ giống như là thủy triều thối lui. Cái này như Lý Thất Dạ nói như vậy, tại vẻn vẹn mộng cảnh thôi, mặc dù nói mộng cảnh uyên là sâu không lường được, nhưng nó vẫn là không chịu nổi Lý Thất Dạ mộng cảnh. Nếu như Lý Thất Dạ mộng cảnh triệt để bộc phát mà nói, như vậy, không phải Lý Thất Dạ đắm chìm tại mộng cảnh của chính mình bên trong thức tỉnh không đến, mà là toàn bộ mộng cảnh uyên sẽ sụp đổ hủy diệt. Bởi vì mộng cảnh uyên chống đỡ không nổi Lý Thất Dạ mộng cảnh, Lý Thất Dạ mộng cảnh thật sự là quá khổng lồ. Thật sự là quá vô thượng, có thể nói, Lý Thất Dạ mộng cảnh đã siêu việt mộng cảnh uyên bản thân. Cho nên, Lý Thất Dạ bất động, mộng cảnh cũng sẽ giống như là thủy triều thối lui. Lúc này, Lý Thất Dạ từ trên vực sâu thẳng ngã mà rơi, hắn lại không nhận bất luận cái gì rơi xuống tốc độ ảnh hưởng, mà lại, Lý Thất Dạ không có thi triển bất kỳ công pháp, thân như lông vũ, tùy tâm sở dục nhẹ nhàng rớt xuống. Trên thực tế, từ mộng cảnh uyên phía trên nhảy dụng xuống tới, có thể thân như lông vũ, tùy tâm sở dục nhẹ nhàng rớt xuống, không chỉ có Lý Thất Dạ mà thôi, những cái kia cường đại đại giáo lão tổ, vô song long quân, vô địch đạo quân, khi bọn hắn từ mộng cảnh uyên phía trên nhảy xuống thời điểm, khi bọn hắn nương tựa theo chính mình thực lực cường đại, đạo tâm kiên định, cuối cùng đều có thể từ trong mộng cảnh tỉnh lại, đột phá mộng cảnh của chính mình, mà cũng không phải là bị mộng cảnh của chính mình thôn phệ, một mực đắm chìm tại mộng cảnh của chính mình bên trong, không cách nào tỉnh lại. Về phần những cái kia đạo tâm không đủ kiên định đại nhân vật, đại giáo lão tổ, hoặc là vãn bối đệ tử, bọn hắn lâm vào mộng cảnh thời điểm, không cách nào từ trong mộng cảnh tỉnh lại, một mực đắm chìm tại trong mộng cảnh. Nếu là ở giờ khắc này, bên cạnh bọn họ không có cường đại hơn, trưởng bối hoặc lão tổ trợ bọn hắn một chút sức lực, đem bọn hắn từ trong mộng cảnh tỉnh lại tới mà nói, vẫn là đắm chìm tại mộng cảnh của chính mình bên trong lúc, vậy liền thảm rồi. Nghe được, kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang lên, cái này thê gọi vạch phá mộng cảnh uyên thời điểm, ngay sau đó chính là phanh một tiếng vang lên, toàn bộ nặng nề mà ngã ở phía dưới, rơi vỡ nát, một mệnh ô hô. Có thể kêu thê lương thảm thiết người, đều là đã chết 10 phần thảm, bởi vì bọn hắn một mực đắm chìm tại mộng cảnh của chính mình bên trong, tại một khắc cuối cùng đều không thể tỉnh lại, nhưng mà, tại muốn ngã chết trong nháy mắt thời, điểm, nguy cơ sinh tử trong nháy mắt để hắn tỉnh lại, nhưng là, trong chớp mắt này, đã muộn, tại một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương bên trong, lập tức bị ngã đến vỡ nát, một mạng quy thiên. Mà một số người tại trong bất hạnh lại là có vạn hạnh, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều là không có từ trong mộng cảnh tỉnh lại, cho dù là tại sinh tử cuối cùng trong nháy mắt, bọn hắn đều như cũ là đắm chìm tại trong mộng cảnh. Cho nên, những này ở trong mộng cảnh triệt để không có tỉnh lại tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, chính là phanh một tiếng vang lên, cả người bị ngã đến vỡ nát, một mệnh ô hô, cuối cùng tại thời điểm chết, bọn hắn vẫn là đắm chìm tại trong mộng cảnh. Tử vong như vậy, có lẽ đối với bọn hắn mà nói, cũng là một loại đại hạnh sự tình, dù sao, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, chính mình cũng ở trong mộng cảnh, là vui sướng như vậy, là vui vẻ như vậy, tử vong như vậy, tới một mức độ nào đó mà nói, là vô số người cố gắng cả đời đều là không theo đuổi được. Lúc này, Lý Thất Dạ phiêu nhiên mà xuống, tốc độ cùng Tiểu Hổ đồng bộ, hắn nhìn một chút Tiểu Hổ. Ngay từ đầu thời điểm, Tiểu Hổ cũng là đắm chìm tại trong mộng cảnh, khóe miệng không khỏi đã phủ lên dáng tươi cười, tùy theo dáng tươi cười hiện đầy khuôn mặt, không hề nghi ngờ. Tiểu Hổ mộng cảnh là tươi đẹp như vậy, hoặc là ở trong mộng cảnh, tìm được chính hắn mong muốn đồ vật, hoặc là mong muốn nhân sinh. Tiểu Hổ, chung quy là một đời đạo quân đệ tử thân truyền, cũng không hồ đối với Chí Thánh đạo quân cho tới nay dạy bảo, dù là hắn thời gian tu hành không dài, nhưng là, rất nhanh chính hắn cũng là ý liền nhận ra vấn đề, hắn biết mình ở trong mộng cảnh, nhất định phải từ trong mộng cảnh dãy ruộng đi ra. Cho nên, tại thời khắc này, Tiểu Hổ bắt đầu dãy ruộng, thân thể uốn éo lây. Khuôn mặt bắt đầu lộ ra sầu khổ, tựa như là chăm chú cắn hàm răng của mình, tựa hồ là muốn liều mạng đi giữ vững đạo tâm của mình, bất luận là lúc nào, cũng không thể để cho mình ở trong mộng cảnh mê thất. Nhưng là, mộng cảnh tựa như là ác mộng một dạng, như ảnh tùy hình, thời thời khắc khắc đều là lôi kéo Tiểu Hổ, không để cho Tiểu Hổ từ trong mộng cảnh tỉnh lại, muốn để hắn một mực đắm chìm tại trong mộng cảnh, một mực nương theo lấy mộng đẹp mà rơi xuống, mãi cho đến bị mộng cảnh thôn phệ mới thôi. Tiểu Hổ một lần lại một lần dãy giụa, tại hắn một lần lại một lần đối kháng thời điểm, đều đã là xuất mồ hôi trán, như hạt đậu nành mồ hôi từ đầu trên trán chảy ròng ròng rơi xuống, đang liều mạng dãy dụa thời điểm, hắn là sắc mặt trứng hồng, khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ là thừa nhận 10 phần thống khổ to lớn, tựa hồ là trăm ngàn tòa cự nhạc đều đặt ở trên người hắn. A, kêu to một tiếng, cuối cùng, Tiểu Hổ cũng không có cô phụ sư tôn hắn Chí Thánh đạo quân chỉ điểm cùng dạy bảo, hắn tuổi nho nhỏ, cuối cùng từ mộng cảnh này bên trong tỉnh lại. Ta có phải hay không còn tại trong mộng? Ở thời điểm này, Tiểu Hổ đầu đầy mồ hôi, kinh nghỉ bất định, nhìn qua Lý Thất Dạ, cho dù là vào giờ phút này, Tiểu Hổ đều không xác định chính mình là ở trong mộng cảnh, hay là tại trong hiện thực. Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Hổ, cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục vượt qua chính mình đạo tâm vừa đóng, chỉ cần ngươi tiếp tục thủ vững, tương lai rất có tiền đồ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiểu Hổ nghe được chính mình cuối cùng từ trong mộng cảnh tỉnh lại, đều cao hứng toét ra miệng. Dù sao, hắn tuổi nho nhỏ, từ dạng này trong mộng cảnh dãy dụa lấy tỉnh lại, vậy nhưng gọi là 10 phần không dễ dàng, tựa như là khiêng trăm ngàn tòa cự nhạc leo núi lội nước, vượt qua toàn bộ thế giới một dạng, loại đau khổ này, không có người đã trải qua, chính là không cách nào tưởng tượng. Lý Thất Dạ cùng Tiểu Hổ thân như khinh vũ, nhẹ nhàng rớt xuống, ở thời điểm này, bên người có thể nghe được phanh, phanh, phanh đập xuống thanh âm vang lên, từng cái không cách nào từ trong mộng cảnh tỉnh lại người. Đều nện đến vỡ nát, mà có người tại một khắc cuối cùng, tỉnh lại, bị nện đến vỡ nát trước đó chính là a một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phiêu nhiên sau khi rơi xuống đất, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn xem Tiểu Hổ, chậm chậm nói, người ở trong mộng cảnh, thấy cái gì? Tiểu Hổ không có ý tứ, cười khan một tiếng, nói ra, thấy được thật nhiều, giống như dài đằng đẵng, hình như là quá rồi cả đời một dạng, đi theo sư tôn ta đi suốt rất xa. Lão nhân gia ông ta, đột phá bình cảnh, bước vào quy chân, tìm được không chết. Ta một mực bồi tiếp lão nhân gia ông ta một mực đi thẳng, tựa như là không có cuối cùng một dạng, nhưng là, rất vui vẻ, hắn lão nhân vũ hóa thành tiên, ta đều tại bên cạnh hắn. Ngươi vẫn luôn không hề rời đi qua. Lý Thất Dạ minh bạch tiểu hổ ý tứ. Tiểu hổ không có ý tứ, nói ra, kỳ thật, ta khi còn bé đi qua rất nhiều nơi, nhưng là, đều là ăn mày thời điểm, đi theo sư tôn đằng sau, liền không có rời đi, ta cũng muốn một mực bồi bạn sư tôn. Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua chính mình đạp vào đế quân chi lộ, tìm, được quy chân, cầu được không chết sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói với tiểu hổ. Tiểu hổ không khỏi gãi ngoặc gãi đầu, có chút xấu hổ, lắc đầu, nói ra, có thể bồi bạn sư tôn, một mực đi theo hắn, ta liền rất vui vẻ. Xích tử đồng tâm, khó được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhàn nhạt nói ra, nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không, theo ngươi sư tôn càng ngày càng cường đại, ngươi liền không cách nào đuổi theo bước tiến của hắn, hắn cũng không có khả năng dừng lại chờ ngươi. Nếu là ngươi không đủ cường đại, không cách nào theo kịp bước tiến của hắn, như vậy, ngươi đi theo bên cạnh hắn, chẳng qua là vướng víu thôi, ngươi còn có thể cùng đến xuống dưới sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, để tiểu hổ không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới như thế cụ thể, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để thân thể của hắn chấn động, trong nháy mắt, giống như một đạo quang mang chiếu vào cánh cửa lòng của hắn một dạng, trong nháy mắt minh ngộ đồng dạng. Đúng nha, nếu như hắn không đủ cường đại, theo không kịp sư tôn hắn bộ pháp, như vậy, hắn như thế nào tiếp tục đi theo tại sư tôn hắn bên người? Tựa như lần này một dạng, dù là sư tôn hắn muốn tìm thái thượng liều mạng, muốn liên hợp những người khác ám sát thái thượng, nhưng là, sư tôn hắn lại không bỏ xuống được hắn, yên tâm không được hắn đi theo mà đi, dù sao, đạo pháp của hắn công lực đương nhiên là, không có khả năng gia nhập ám sát thái thượng trong đội ngũ, nếu là gia nhập trong đội ngũ, vậy cũng chẳng qua là liên lụy sư tôn của mình thôi. Mà sư tôn hắn yên tâm hắn không xuống, cho nên mới sẽ đem hắn giao phó cho Tuế Thủ Đế Quân. Trong nháy mắt, tiểu hổ tựa như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng, lây lại tinh thần, thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người, đại bái, nói ra, công tử gia ngọc huấn, tiểu hổ nhớ kỹ, nhất định sẽ càng thêm cố gắng, tương lai nhất định phải đuổi theo sư tôn bộ pháp. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, tương lai nếu là tiểu hổ có thể theo kịp Chí Thánh Đạo Quân bộ pháp, đặt ở mênh mông trong nhân thế, đã là rất đáng gòm thành tựu. Dù sao, Chí Thánh Đạo Quân cũng lăng tuyệt tại thế đạo quân nha, dù là tạm thời chưa đứng tại trên đỉnh phong, nhưng là, hắn đã từng là tiếu ngạo thập phương, vô địch tại bát hoang. Lúc này, Lý Thất Dạ cùng tiểu hổ đi tới, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn lại là một dòng sông lớn, đại giang vượt ngang, ngăn trở tất cả mọi người đừng đi. Đại giang chính là nước sông cuồn cuộn, liếc nhìn lại, tựa như là không nhìn thấy cuối cùng một dạng, mà lại, đại giang chính là vân tỏa vụ nhiễu, tựa hồ không cách nào hoàn toàn thấy rõ đại giang cảnh tượng. Không biết tại cái này trong đại giang đến tột cùng có cái gì, cũng vô pháp nhìn thấy bò bên kia là dạng gì tình huống. Nước sông cuồn cuộn, chảy xuôi lao nhanh nước sông nhìn đục ngầu, tựa hồ giống như là hoàng tuyển chỉ thủy, lao nhanh thời điểm, tựa hồ là mang theo vô số oan hồn ác quỷ hướng xa xôi chỗ lao nhanh mà đi đồng dạng. Tại trong đại giang, thỉnh thoảng vang lên tiếng quỷ khóc, có tiếng quỷ khóc, chính là tê tâm liệt phế, để cho người ta nghe được mau cốt sợ hãi. Ở thời điểm này, có một ít cường giả đại nhân vật sơ ý chủ quan, tự cao chính mình bộ pháp độc bộ thiên hạ, cũng có cảm thấy mình phi hành bảo vật lăng tuyệt tại thế. Bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại, đại giáo lão tổ cũng tốt, vô song long quân cũng được, một khi là chính mình bay qua đại giang hoặc là ngự lấy chính mình phi hành bảo vật bay về phía đại giang bờ bên kia thời điểm. Vừa bay vào trong sông thời điểm, đều sẽ phốc thông một tiếng rơi vào trong sông, tựa hồ, tại cái này trong đại giang là có vô số oan hồn ác quỷ, chỉ cần ngươi vượt sông, tất cả oan hồn ác quỷ đều sẽ đem ngươi kéo túm nhập trong đại giang, lập tức đem ngươi lôi kéo nhập đáy sông. Cho nên, những cái kia phốc thông một tiếng rơi xuống tại đại giang tu sĩ cường giả, đều muốn dãy rùa vọt lên, lại bay lên không trung. Dù sao, đối với rất nhiều đại nhân vật mà nói, cường đại như thế, không có khả năng bị nước sông chết đuối mới đúng. Nhưng là, tại nước sông này bên trong, giống như là vô số oan hồn ác quỷ, liều mạng kéo lấy thân thể của bọn hắn, một mực đem bọn hắn lôi kéo nhập đáy sông mới thôi, cho nên, nhìn xem cái này từng cái tự cao cao minh đại nhân vật cưỡng ép vượt sông thời điểm, bọn hắn đều chìm vào trong sông, một đôi tay cao cao duỗi lên, lộ ra tại mặt sông, cuối cùng từ từ trầm xuống, bất luận thế nào bay nhảy dãy giụa, đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng đều bao phủ tại trong sông, biến mất vô tung vô ảnh. Minh Giang, dạng này đều muốn đi qua, đó là tự tìm đường chết. Nhìn xem một vài đại nhân vật tự cao chính mình cường đại, không kịp chờ đợi cưỡng ép vượt sông, để đứng tại bờ sông một chút long quân cười lạnh. Chúng ta thế nào sang sông? Tiểu hổ nhìn qua trước mắt Minh Giang, không khỏi trong nội tâm run rẩy, dạng này Minh Giang, đừng bảo là hắn tiểu nhân vật như vậy, liền xem như Long Quân loại tồn tại này, đều sẽ chết, đuối ở trong Minh Giang, có lẽ, ngay cả đạo quân đế quân đều sẽ chết đuối trong con sông này. Đi theo dòng người đi, ngươi nhất định có thể có phát hiện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ điểm Tiểu Hổ. Tiểu Hổ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không ít đại danh hiển hách Long Quân cổ thần, đều là ngược sông mà lên, dọc theo bờ sông mà lên, tựa hồ là hướng về phía trước tìm kiếm cái gì. Tiểu Hổ lấy lại tinh thần, cũng là vội vàng đi theo những người khác ngược sông mà lên, dọc theo bờ sông mà lên. Đi được không xa, ở nơi đó, lại có một cái bến đỏ, chỉ gặp tại cái này bến đỏ phía trên, cái này đến cái khác đại giáo lão tổ, vô song Long Quân, bọn hắn lại là ngồi một chiếc lại một chiếc thuyền giấy vượt sông. Không sai, bọn hắn đích đích xác xác là đang ngồi một chiếc lại một chiếc thuyền giấy vượt sông, mà lại, thuyền giấy này thật mỏng, giống như duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, là có thể đem nó chọc thủng một dạng. Như vậy giấy thật mỏng thuyền, theo đạo lý tới nói, là không thể nào gánh chịu nặng như vậy người mới đúng. Huống chỉ, Minh Giang nước sông cuồn cuộn, mười phần mãnh liệt, mà lại, tại cái này Minh Giang trong nước sông tự hồ có vô số oan hồn ác quỷ, tùy thời đều có thể đem tất cả vượt sông người đều lôi kéo nhập đáy sông, muốn đem tất cả vượt sông người đều chết đuối mới đúng. Nhưng là, thần kỳ một màn lại xuất hiện tại trước mặt mọi người, mặc kệ ngươi là một người, hay là mười cái tầm người, chỉ cần ngươi ngồi lên dạng này hơi mỏng thuyền giấy nhỏ, như vậy, ngươi liền có thể theo nước sông phiêu đãng mà đi. Một mực độ hướng bờ bên kia, dạng này từng chiếc giấy thật mỏng thuyền, nó hoàn toàn chính xác thật là có thể đem ngươi đoạn đến bờ bên kia. Mà cái này từng chiếc nho nhỏ thuyền giấy, chính là từ bên đò một cái lão bà trong tay cầm tới. Tại bến đò bên cạnh, có một cái lão bà ngồi ở chỗ đó, nhìn kỹ, lão bà này ăn mặc rách tung tóe, cả người như là cây khô gỗ mục đồng dạng, mà lại, kỳ quái nhất chính là, nhìn, nàng tựa như là ngồi tại một tâm phá trên mặt bàn, tại dưới chân của nàng vậy mà đều là cành khô. Sau lưng cũng là có cây khô, nhìn xem tựa như là nàng cả người giống như là, từ cành cây khô bên trong mọc ra một dạng. Mà lão bà này tay nắm lấy một cây quải trượng, mà nàng toàn bộ thân thể, đều giống như là dựa vào tại quải trượng này phía trên, tựa hồ, không có cái này nhánh quải trượng, nàng liền không cách nào ngồi ở chỗ đó một dạng, thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ giường mềm xuống dưới đồng dạng. Dạng này một cái lão bà, gương mặt lõm vào, tựa như là có thể nhìn thấy gương mặt xương đồng dạng, một đôi mắt nhìn trống tròn, tựa như là vô thần một dạng. Thậm chí thô sơ giản lược vừa nhìn, sẽ cho là nàng là không có con mắt. Trên thực tế, lão bà này là có mắt, chỉ bất quá, con mắt của nàng mười phần vô thần, nhìn trống rỗng mà thôi, cho nên, không nhìn kỹ, vậy thật là cho là nàng là không có con mắt, chỉ có hốc mắt. Mộng bà. Nhìn xem lão bà này ngồi ở chỗ đó, có Long Quân lập tức nhận ra được, tiểu hỏa tử, tới để cho ta nhìn xem bàn tay của ngươi, để cho ta tính toán ngươi mộng. Ở thời điểm này, chỉ cần có người tới gần, lão bà nói vẫy vẫy tay, cười ha hả, tựa hồ là rất hòa ái dáng vẻ, nhưng là, khi nàng cười ha hả thời điểm, lại làm cho người có một loại mau cốt sợ hãi cảm giác. Chính là như vậy, lão bà như vậy bà ngồi ở chỗ đó, khiến người ta cảm thấy đến mười phần quỷ dị. Đứng tại phía trước nhất người trẻ tuổi, nhìn quanh một chút, lại có chút sợ sệt, không dám tới gần. Sau lưng đại nhân vật nhắc nhở nói ra, ngươi nghĩ tới Minh Giang, vậy thì nhất định phải để mộng bà nhìn một chút bàn tay của ngươi, để mộng bà tính ngươi mộng. Người trẻ tuổi không có cách nào, đành phải đứng tại mộng bà trước mặt, vươn bàn tay của mình, mộng bà đôi mắt kia trống trơn, chỉ có khi nàng xem xét người tuổi trẻ bàn tay thời điểm, liền một đạo quang mang từ nàng chỗ trống kia động trong ánh mắt chợt lóe lên. Người trẻ tuổi, mộng không tệ. Mộng bà nhìn xem người tuổi trẻ bàn tay, cuối cùng cười ha hả nói ra, nghĩ tới Minh Giang sao? Một giấc mộng, đổi một tờ thuyền giấy vàng, bảo đảm ngươi qua Minh Giang. Người trẻ tuổi do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, đồng ý mộng bà giao dịch. Liền ngay trong chớp mắt này, mộng bà một đôi mắt phát sáng lên, lúc đầu, mộng bà con mắt là trống trơn, nhìn tựa như là không có con mắt một dạng, nhưng là, tại thời khắc này, khi nàng một đôi mắt phát sáng lên thời điểm, trong chớp mắt này, tựa hồ tinh thần đồng dạng, mười phần sáng tỏ, một màn này, thấy để cho người ta cảm thấy hết sức ngạc nhiên, dù sao, giờ này khắc này mộng bà một đôi mắt, tựa như là bị cái gì thắp sáng đồng dạng, mà người trẻ tuổi, run rẩy một chút, tựa như là bị gió lạnh thổi qua một dạng. Không có cái gì tổn thất, chính là sắc mặt tái nhợt một chút mà thôi, sau đó liền không có bất cứ chuyện gì. Mà ở thời điểm này, mộng bà cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái dùng giấy gấp thuyền tới, đưa cho người trẻ tuổi, cười ha hả nói ra, người trẻ tuổi, a một hơi, đem nó đặt ở trong sông, liền có thể chở ngươi tiến vào trong nước sông. Người trẻ tuổi nghe theo mộng bà phân phó, cầm gấp giấy thuyền, a thở ra một hơi, để vào Minh Giang bên trong, thuyền giấy gặp nước. Lập tức liền lớn lên, lập tức biến thành một chiếc có thể cưỡi thuyền giấy, người trẻ tuổi không cần suy nghĩ, lập tức nhảy lên thuyền giấy, theo nước sông trôi hướng bờ bên kia. Ở thời điểm này, có một vị có được một viên vô thượng đạo quả đế quân tiến lên, nói ra, Mộng bà, ta lấy một giấc chiêm bao đổi một thuyền. Mộng bà xem xét bàn tay của hắn, cảm thán nói, đế quân chính là đế quân, lâm thời tạo mộng, thôi, thôi, liền giao dịch đi. Nói, mộng bà một đôi mắt lại phát sáng lên, một đôi mắt tựa như là tinh thần đồng dạng, nhìn mười phần thần kỳ, để cho người ta lập tức đều quên, mộng bà nhưng thật ra là dáng dấp rất xấu, thậm chí là để cho người ta có một ít dùng mình. Khi nàng một đôi mắt phát sáng lên thời điểm, nàng giống như là lập tức trở nên mỹ lệ đồng dạng, có được hai ngôi sao đồng dạng con mắt, mười phần hấp dẫn người. Mà vị này có được một viên vô thượng đạo quả đế quân, vẻn vẹn gió lạnh thổi phất qua đồng dạng, một cái tạo mộng, đổi được một chiếc thuyền giấy vàng, cuối cùng đáp lấy thuyền giấy vàng, trôi hướng bờ bên kia. Ta cũng muốn đổi một chiếc thuyền giấy vàng. Có một cái rất già đại giáo lão tổ tiến lên, mở ra bàn tay của mình, để mộng bà đi xem, muốn đòi hỏi một chiếc thuyền giấy vàng. Mộng bà xem xét bàn tay của hắn, lắc đầu, nói ra, ngươi cũng là người sắp chết, nơi nào có cái gì mộng, đi thôi, đi thôi. Mà lão tổ này chưa từ bỏ ý định, lập tức sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, hắn vận chuyển tâm pháp của mình, hùng hậu không ý sánh được công lực lưu chuyển không thôi, muốn lâm thời tạo mộng. Ngươi nhìn nhìn lại, vị lão tổ này muốn tạo ra chính mình mộng đến, lại để cho mộng bà nhìn một chút. Mộng bà xem xét, lắc đầu, nói ra, đi thôi, đi một bên, ngươi đạo hạnh không đủ, tạo không ra mộng. Nghe được mộng bà lời như vậy, lão tổ không thể làm gì, không khỏi có chút ủ rũ. Đành phải lui sang một bên, coi như hắn mười phần muốn một chiếc thuyền giấy vàng, nhưng là, hắn không có mộng có thể giao dịch, mà lại, hắn trong lúc nhất thời cũng tạo không ra mộng, không giống vừa rồi đế quân một dạng, hắn có thể lâm thời tạo mộng, cho nên, cho dù là lâm thời chỗ tạo mộng, đều như cũ có thể cùng mộng bà giao dịch. Không có đạt được thuyền giấy vàng người, hoặc là nói không có mộng tới người giao dịch, còn có một cái phương pháp, chính là cùng những người khác cùng cưỡi một chiếc thuyền giấy vàng, cùng nhau phiêu bạt hướng bờ bên kia. Tại sao muốn dùng mộng đến giao dịch? Tiểu hổ nhìn xem cái này đến cái khác đại nhân vật cùng mộng bà làm giao dịch, lấy chính mình mộng đi đổi một chiếc thuyền giấy vàng, không khỏi kỳ quái nói. Lý thất dạ nhìn xem mộng bà, nhàn nhạt nói ra, lấy mộng làm thức ăn, lấy mộng mà sống, một giấc chiêm bao đổi một thuyền, là rất có lời mua bán. Cái kia mất đi mộng người, sẽ như thế nào đâu? Tiểu hổ không rõ, tựa hồ tới giao dịch cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Dù sao, giống như kiểm mộng cũng không có cái gì, người người đều có mộng, nếu như không có mộng, còn muốn một dạng mộng là được, giống như là vừa rồi đế quân một dạng, lâm thời tạo mộng. Vậy liền không nhất định, mỗi người tạo hóa không giống với, mỗi người cường đại khác biệt. Lý thất dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có người mất đi mộng, mãi mãi cũng sẽ không còn có mộng, mà có người mộng cảnh sắp đến, vậy liền mộng như thủy triều. Một chút cường đại đế quân đạo quân, cũng có thể tùy tâm tạo mộng. Tiểu hỏa tử, đến, tới. Ở thời điểm này, đến phiên tiểu hổ. Mộng bà hướng tiểu hổ ngoắc, nói ra, để cho ta nhìn xem bàn tay của ngươi, lấy mộng đổi thuyền giấy vàng, có lời. Tiểu hổ giật mình, hai chân không nghe sai khiến, muốn hướng mộng bà đi đến. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý thất dạ kéo lại tiểu hổ, đem hắn ôm trở về. Chúng ta không có thuyền giấy vàng mà nói, làm khó dễ đi. Tiểu hổ không khỏi sững sờ ngốc. Đương nhiên, tiểu hổ còn chưa ý thức được, chính mình một khi đã mất đi mộng là ý vị như thế nào. Dù sao hắn còn trẻ, mà lại, hắn hay là mười phần thuần túy tiểu hỏa tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý thất dạ lắc đầu, nói ra, mỗi người không giống với, đạo hạnh khác biệt, tạo hóa càng là không đúng. Ngươi mộng, đối với nàng tới nói, đó là cực phẩm nhân gian mỹ vị, mà trong lòng tạp niệm quá nhiều người, bọn hắn mộng, cũng vẻn vẹn thoáng có thể ăn nghỉ. Ngươi lấy mộng đổi thuyền giấy vàng, đó chính là mua bán lỗ vốn. Nghe được Lý thất dạ vừa nói như vậy, tiểu hổ đều ngây dại. Nói ra, mộng cũng có phần tốt xấu sao? Tiểu hổ cũng không dám tin tưởng, nguyên lai mộng còn không có phần tốt xấu, tại trong sự nhận thức của hắn, mộng chính là mộng, thật giống như rất nhiều người một dạng, ban đêm đi ngủ cũng sẽ làm một giấc mộng, ngày thứ hai tỉnh lại liền sẽ quên, mặc dù cũng có người sẽ một mực làm một giấc mộng, nhưng là, vậy cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Mộng, chính, là phiêu miểu hư vô đồ vật, thậm chí có thể nói, không có bất kỳ tác dụng gì, có thể nói. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, cầm mộng đến đổi một chiếc thuyền giấy vàng, tựa như là không có gì ghê gớm lắm sự tình. Người mộng là cái gì? Lý thất dạ nhìn xem tiểu hổ, nhàn nhạt nói ra. Tiểu hổ không chút suy nghĩ, thốt ra, nói ra, đi theo sư tôn, cả một đời đều đi theo lấy sư tôn. Xích tử đồng tâm, một giấc chiêm bao tận cả đời. Lý thất dạ nhàn nhạt nói ra, cũng không phải là nói, mộng chính là mộng tưởng, cả hai là có rất lớn khác nhau, nhưng là... Mỗi người mộng là không giống với, có rất nhiều người có được rất nhiều tạp nhạp mộng, muốn phát cái tài, muốn có nữ nhân, những này mộng, cái kia đều chỉ bất quá là thấp kém mộng thôi, trao đổi cũng liền trao đổi, mà đế quân lâm thời tạo mộng, vậy cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình, vốn là hư vô, lâm thời tạo chi, vậy cũng chẳng qua là nhất niệm mà thôi. Nhưng, ngươi không giống với. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi tâm hoài tính trẻ con, ngươi mộng là rất thuần túy, đối với mộng bà mà nói, nó chính là vị ngon nhất không gì sánh được đồ ăn. Ngươi mộng, bù đắp được 100 cái 1000 người mộng. Nhưng là, ngươi đã mất đi giấc mộng này, như vậy, ngươi chính là bị mất sinh mệnh thứ trọng yếu nhất một trong. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tiểu hổ run rẩy một chút, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu như hắn bị mất giấc mộng này, có lẽ, về sau hắn liền sẽ không đi theo sư tôn của hắn Chí Thánh Đạo Quân. Có lẽ, hắn sẽ đi đến một loại khác nhân sinh, nếu là không có sư tôn hắn Chí Thánh Đạo Quân chỉ điểm, có lẽ, hắn sẽ trở thành một cái 10 phần thấp kém tu sĩ, có thể sẽ là một cái 10 phần ác liệt nhân sinh. Đa tạ công tử gia chỉ điểm, tiểu hồ vô cùng cảm kích. Lấy lại tinh thần, tiểu hồ hướng Lý Thất Dạ đại bái, nếu không phải Lý Thất Dạ lâm thời sách lấy hắn, chỉ sợ hắn thật là bị mất dạng này một giấc mộng. Lý Thất Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, để tiểu hồ đứng ở sau lưng chính mình. Đi ra phía trước, đứng tại mộng bà trước mặt. Nhìn xem tay ta trưởng như thế nào. Lý Thất Dạ duỗi ra bàn tay của mình. Mộng bà ngay từ đầu không có ý thức được cái gì. Xem xét Lý Thất Dạ bàn tay, một giật mình. Kinh dị không gì sánh được. Tại trong nháy mắt này, mộng bà muốn lui về sau. Muốn bỏ chạy mà đi. Nhưng là, nàng lập tức bị Lý Thất Dạ xách lấy. Vị đại gia này, ngươi đây không phải khó xử ta lão cốt đầu này sao? Ở thời điểm này, mộng bà ngẩng đầu lên. Nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, liều mạng chen lên dáng tươi cười, nhưng là, giờ này khắc này, nụ cười của nàng so với khóc còn khó nhìn hơn, thậm chí để cho người ta cảm thấy khủng bố, nhưng là, nàng khủng bố ở trước mặt Lý Thất Dạ, một chút cũng kinh khủng, ngược lại là nàng đang run sợ lấy. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta làm sao làm khó dễ ngươi đâu, ta cũng chỉ là cầu một vàng thuyền giấy mà thôi. Mộng bà vẻ mặt cầu xin, đành phải nhận. Sự ở nơi đó, nói ra, đại gia, ngươi muốn qua Minh Giang, cất bước liền độ chỉ, cần gì ta cái này giấy rách thuyền. Nhập gia tùy tục, vậy ta cũng liền theo một cái tục. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Mộng bà không thể làm gì, móc ra thuyền giấy vàng, nói ra, đại gia ngươi muốn, cầm lấy đi chính là, ngươi mở miệng, muốn bao nhiêu đều được, ngươi cầm lấy đi, cầm lấy đi. Nói, hướng Lý Thất Dạ trong tay nhét. Dù sao, đối với mộng bà mà nói. Có thể mời đi Lý Thất Dạ dạng này một viên sát tinh, đừng nói là một chiếc thuyền giấy vàng, đó là 100 chiếc, 1000 chiếc cái kia cũng không thành vấn đề. Nếu là xin mời không đi Lý Thất Dạ viên này sát tinh, hoặc là viên này sát tinh muốn bắt nàng làm sao bây giờ, như vậy nàng mới là thảm nhất. Lý Thất Dạ buông tay, thu thuyền giấy vàng, cũng không có khó xử mộng bà, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi một cái bà thụ mỗ mỗ, sao lại bắt đầu làm mộng bà hoạt động tới, làm sao, chân tệ không đủ. Lý Thất Dạ nhìn mộng bà một chút. Mà mộng bà ở thời điểm này, nào dám ở trước mặt Lý Thất Dạ ra vẻ, đành phải thẳng thắn nói, đại gia, thời đại thay đổi, thiên địa cũng thay đổi, cái này đã rời một thế giới, không còn là cái kia tam tiên thời đại, cũng không phải thế giới kia. Ta cái kia một chút xíu tích xúc, cái kia đều nhanh sử dụng hết, tiếp tục như vậy nữa, lão bà tử cũng chỉ có thể là chết đói, cho nên, đi ra lấy điểm ăn, không có chân tệ cái gì, ăn chút mộng cũng tốt nha, không phải vậy, thời gian này không vượt qua nổi nha. Nói đến cũng là... Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, đồng ý mộng bà. Mộng bà nghĩ nghĩ, khổ tăng nghiêm mặt, nói ra, nếu không, đại gia ngươi tạo một giấc mộng, lão bà tử nếu là có thể ăn được đại gia một giấc mộng, vậy cũng không cần dạng này đi ra đòi đồ ăn xin cơm. Đại gia, ngươi đáng thương lão bà tử. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, lườm mộng bà một chút, thản nhiên nói, ngươi xác định ngươi có thể nuốt trôi đi. Xác định sẽ không đem ngươi nổ hôi phi yên diệt. Lý Thất Dạ lời như vậy, nói đúng hời hợt, nhưng là... Mộng bà nghe chút lọt vào trong tai, lại dường như sấm sét, lập tức đánh thức nàng, nàng không khỏi, run lên một cái, Lý Thất Dạ đây là như thế nào tồn tại, hắn tùy tiện tạo một giấc mộng, nàng có thể nuốt trôi sao? Chỉ sợ nàng không thể ăn hết, lại bị Lý Thất Dạ mộng bạo tạc đánh cho hôi phi yên diệt. Đại gia, lão bà tử không biết tự lượng sức mình, đắc tội, người thông cảm nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn. Mộng bà nuốt từng ngụm nước bọt, mặc dù nói, nàng xem ra giống như cực đói một dạng. Trước mắt bày biện sơn chân hải vị, nhưng là, nàng cũng chỉ có thể là khống chế lại trong lòng mình thèm ăn cùng tham niệm, bằng không, nàng thật là hôi phi yên diệt, đã chết hết sức khó coi. Lý Thất Dạ mộng, lại chỗ nào là nàng có thể nuốt trôi, tại toàn bộ mộng cảnh uyên, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái tồn tại có thể ăn được Lý Thất Dạ, mộng, có thể giới được tham niệm, cha đó là chuyện tốt. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, mộng bà không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh, Nàng đưa tay xoa xoa trán, nói ra, đại gia một câu bừng tỉnh người trong mộng, đại gia anh minh thần võ, cử thế vô song, vạn cổ duy nhất. Tốt, không cần nịnh hót, làm việc của ngươi đi. Lý Thất Dạ cũng không có đi khó xử mộng bà, đi ra. Tiểu Hổ cùng sau lưng Lý Thất Dạ, loại cảm giác này không ý sánh kịp, một giấc mộng, có thể nổ diệt mộng bà, đây cũng là quá kinh khủng đi. Tại vừa rồi thời điểm, đế quân đều muốn lâm thời tạo một giấc mộng, cùng mộng bà giao dịch. Nhưng mà, nếu là Lý Thất Dạ tạo một giấc mộng, như vậy, mộng bà lại là ăn không vô Lý Thất Dạ dạng này một giấc mộng, mà lại sẽ đem nàng nổ hôi phi yên diệt. Như vậy, Lý Thất Dạ lâm thời tạo một giấc mộng mà nói, đó là như thế nào khủng bố tuyệt luân mộng, lại hoặc là Lý Thất Dạ thực lực quá mức khủng bố, thực lực quá mức đáng sợ, cho nên, dù là hắn tùy tiện nhất niệm, đều không phải là mộng bà có khả năng tiếp nhận. Lý Thất Dạ nhất niệm, có thể làm để quân đạo quân hôi phi yên diệt. Nghĩ tới chỗ này, Tiểu Hổ cũng đều không khỏi run lên một cái, trong nội tâm lập tức hiểu rõ rất nhiều. Đứng tại Minh Giang bên cạnh, Lý Thất Dạ a thở ra một hơi, đem thuyền giấy để vào trong nước sông, hơi dính nước sông, thuyền giấy liền lập tức dài, biên thành giấy thật mỏng thuyền. Lý Thất Dạ nhảy lên thuyền giấy, Tiểu Hổ đi theo, hai người ngồi tại thuyền giấy phía trên, thuận nước sông mà xuống, trong nháy mắt tiến nhập Minh Giang trong sương mù. Vừa ngồi tại thuyền giấy thời điểm, Tiểu Hổ còn có chút nơm nớp lo sợ. Bởi vì Minh Giang nước sông chính là 10 phần mãnh liệt, mà lại ở trên sông tựa hồ có ngàn ngàn vạn vạn oan hồn ác quỷ, lúc nào cũng có thể đem bọn hắn nho nhỏ thuyền giấy xé nát, đem bọn hắn lôi kéo nhập Minh Giang bên trong. Nhưng là, ngồi tại cái này nho nhỏ thuyền giấy phía trên, lại một chút ảnh hưởng đều không có. Cái này giấy thật mỏng thuyền, không chỉ là có thể thừa nhận được hai người bọn họ, mà lại, cái này giấy thật mỏng thuyền. Vậy mà 10 phần ổn định, tựa như là ngồi dưới đất một dạng, một chút cũng cảm giác không thấy chính mình là ngồi tại giấy thật mỏng trên thuyền. Hơn nữa còn là phiêu bạt đang cuộn trào mãnh liệt trong nước sông. Cuối cùng là thứ gì? Tiểu Hổ không khỏi suy nghĩ dưới thân ngồi xuống lấy thuyền dây. Không ở chỗ thuyền giấy này là cái gì tạo? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, mà là ở nó xá lệnh. Xá lệnh? Cái gì xá lệnh? Tiểu Hổ không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, không nhìn thấy cái gì xá lệnh. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, từ trong thuyền giấy ở giữa xẹt qua, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp trong thuyền giấy ở giữa. Vậy mà hiện lên một cái cổ lão không gì sánh được phù văn khung thành một cái độc nhất vô nhị xá lệnh, chân ngôn lấp lóe, phun ra nuốt vào lấy một loại lực lượng thần bí. Dạng gì xá lệnh? Tiểu Hổ nhìn không rõ cái này xá lệnh, hắn đi theo Chí Thánh đạo quân, có thể nói tu đạo 10 phần thâm ảo, mặc dù hắn không phải cái gì tuyệt thế thiên tài, nhưng là, tại Chí Thánh đạo quân bồi dưỡng phía dưới, đại đạo ảo diệu hắn là xem xét liền hiểu. Nhưng mà, trước mắt cái này xá lệnh, cấu tạo phù văn của nó, đừng nói là để hắn đi xem hiểu. Hắn thậm chí thấy cũng chưa từng thấy qua dạng này phù văn chân ngôn, thậm chí nó giống như không phải thế giới này phù văn chân ngôn. Nó không thuộc về trong nhân thế này. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không tiếp tục nói, mà là ngẩng đầu nhìn trong sông mê vụ. Theo Lý Thất Dạ bọn hắn thuyền giấy vàng bay vào trong sông trong sương mù, bất luận là nước sông như thế nào mãnh liệt, bất luận trong nước sông cái kia tựa hồ ngàn vạn oan hồn ác quỷ, đều đối với thuyền giấy vàng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ổn định nơi đó ngồi phiêu bạt mà đi. Theo chỗ sâu mê vụ thời điểm, tại thời khắc này, Tiểu Hổ thấy được đủ loại dị tượng, mà lại, mỗi một cái dị tượng đều là hết sức ngạc nhiên. Tiểu Hổ đi theo Chí Thánh đạo quân đã không ít năm tháng, có thể nói là kiến thức cũng rộng bác, một chút trong truyền thuyết kỳ tích, đạo quân đế quân mới có thể nhìn thấy dị tượng, Tiểu Hổ đều gặp. Nhưng là, trước mắt chỗ hiển hiện đủ loại dị tượng, Tiểu Hổ lại là chưa từng gặp, qua. Dị tượng xuất hiện, mỗi một cái dị tượng đều là 10 phần đặc biệt, thậm chí là độc nhất vô nhị, nhìn xem từng cái dị tượng hiển hiện thời điểm. Tiểu Hổ cảm giác mình như là tiến nhập một thế giới khác một dạng, màu sắc sặc sỡ. Tại trong sương mù, nghe được thanh âm trầm thấp vang lên, thấp như vậy trầm thanh âm lại là có cực kỳ cường đại lực xuyên thấu, tựa hồ có thể xuyên thấu vô tận không gian, tựa hồ là lại nơi xa xôi, đều có thể rõ ràng truyền vào trong tai. Tại cái kia tinh không xa xôi bên trong, một đầu cự kình bay lượn lấy, một đầu này cự kình toàn thân chính là ánh sao lấp lánh, tựa hồ trên người hắn khảm nạm lấy một khỏa lại một khỏa tinh thần đồng dạng. Dạng này cự kình to lớn, không cách nào đo đạc, nó bay lượn trên bầu trời thời điểm, bay qua cái này đến cái khác tinh thần, thân thể của nó lại là trực tiếp từ từng khỏa tinh thần vọt tới, giống như là thân thể của nó giống thể lòng đồng dạng, xuyên qua tinh thần, bao vây lấy một khỏa lại một khỏa tinh thần. Nhưng là, thân thể của nó xuyên qua một khỏa lại một khỏa tinh thần thời điểm, nó cũng không có đem từng cái tinh thần thôn phệ hết, nó xuyên qua từng khỏa tinh thần đằng sau, cái kia từng khỏa tinh thần y nguyên còn tại. Chỉ bất quá trở nên càng thêm sáng, lóe ra càng thêm mỹ lệ quang mang. Kể từ đó, một đầu này cự kình giống như là đại dương mênh mông một dạng, trong nháy mắt là che mất một khỏa lại một khỏa tinh thần, đem tinh thần gột rửa đến không còn một mảnh, sau đó nước biển trôi qua mà đi. Toàn bộ quá trình chính là kín kẽ đồng dạng, mười phần trôi chảy, giống như nước chảy mây trôi, để cho người ta thấy đặc biệt dễ chịu. Tại trong dị tượng, lại có từng tôn tượng đá sừng sững, cái này từng tôn tượng đá tựa hồ chìm nổi ở trong thời quang trường hà, trăm ngàn vạn năm tại trên người của bọn nó chảy xuôi, nhưng là, cũng không thể đối với nó sinh ra ảnh hưởng gì. Tương phản chính là, một tôn này lại một tôn tượng đá đặt ở trong thời gian trường hà, khi thời gian đang chảy thời điểm, rội rửa đến từng tôn trên tượng đá thời điểm, thời gian bắt đầu chia chảy, tạo thành cái này đến cái khác độc nhất vô nhị thời đại. Tựa hồ, bất kỳ một cái nào thời đại sinh ra, bất kỳ một cái nào thời đại kết thúc, cũng phải cần xông qua một tôn này lại một tôn tượng đá, cuối cùng bị tượng đá phân lưu, cuối cùng đụng vào tượng đá thời điểm vỡ nát. Tựa hồ, cái này từng tôn sừng sững tại trong dòng sông thời gian tượng đá, mới là thời đại người sáng lập, mới là thời đại kết thúc người. Tại trong dị tượng, cũng có một cái vô cùng thần kỳ dị tượng, ở nơi đó, lại có một ngụm thác trời chút xuống, lóe ra quang mang trong suốt, dưới ánh mặt trời, dạng này quang mang óng ánh càng thêm lóa mắt, tựa hồ cho dù là cách xa nhau không gì sánh được tinh không xa xôi, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng là, thiên bộc này chút xuống, chỗ chút xuống cũng không phải là nước sông hoặc là nước biển, mà là vô số tĩnh bích, đếm mãi không hết tĩnh bích chút xuống thời điểm, có hỗn độn khí tức quanh quẩn, giống như là hơi nước một dạng do lên. Chỉ sợ rất nhiều người vừa nhìn thấy dạng này tĩnh bích chút xuống thời điểm, đều sẽ không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Ở thời điểm này, chỉ cần ngươi ở trên trời thác nước phía dưới, mở ra chính mình càn khôn đại, như vậy, liền có vô tận không nói tĩnh bích đổ vào ngươi trong túi càn khôn, một mực đem ngươi càn khôn đại đổ đầy mới thôi. Nếu là có thể tiên vào loại dị tượng này bên trong, đối với bao nhiêu đại giáo lão tổ mà nói, đối với bao nhiêu tông môn người sáng lập mà nói, đây tuyệt đối là một bút không cách nào tưởng tượng tài phú, riêng là có được như vậy vô tận tĩnh bích, liền có thể để bất kỳ một tông môn nào đại giáo, thế gia truyền thừa có tiền tiêu không hết, làm không hết tĩnh bích. Thậm chí có vô song hạng người cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch, nếu là dị tượng này làm thật, trực tiếp đem toàn bộ dị tượng chuyển về tông môn của mình bên trong, như vậy, tông môn của mình chính là đời đời kiếp kiếp, vĩnh cửu có được dùng không hết tiền. Thật thần kỳ. Nhìn xem dạng này cái này đến cái khác dị tượng, tiểu hổ cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục nói. Tại cái này minh giang bên trong, phiêu bạt không chỉ có Lý Thất Dạ bọn hắn một chiếc thuyền giấy vàng, còn có mặt khác rất nhiều thuyền giấy vàng. Tại giấy vàng này trên thuyền ngồi muôn hình muôn vẻ đại nhân vật, Long Quân thậm chí là Để Quân. Mỗi người trên người khí tượng cũng không giống nhau, có đại nhân vật chính là khí thế nội liễm, có chính là ngoại phóng thần uy, chấn áp đến người không thở nổi. Lý Thất Dạ bọn hắn thuyền giấy vàng hướng bò bên kia lướt tới. Từng cái dị tượng để tiểu hổ thấy là say sưa ngon lành, Lý Thất Dạ bình chân như vậy, đọc đã mắt lấy đây hết thảy biên hóa, tại dị tượng phía sau ảo diệu, Lý Thất Dạ là hoàn toàn có thể thôi diễn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, thuyền dây vàng phiêu bạt thời điểm, phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn, cường đại vô địch Long Quân chỉ uy quét ngang mà, đên, tại trên minh giang này nhấc lên ngập trời minh thủy, dọa đến mặt khác thiên tôn Long Quân đều lập tức nắm chắc chính mình thuyền giấy vàng, cũng không ít đại nhân vật nhao nhao lách qua, để tránh bị tai bay vạ gió. Ở thời điểm này, chỉ thấy phía trước có một chiếc thuyền giấy vàng, một bóng người cao to, thét dài không ngừng, cuồng bá vô địch, tay kết vạn đạo chỉ ân, chân sát mà xuống, bá đạo tuyệt luân. Họ hứa tên khốn kiếp, vậy mà muốn tại trong minh giang này đánh lén bản tọa, đi chết. Người này tóc tung bay, cuồng bá vô song, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Long Quân chi ấn ôm theo vô thượng thần uy oanh kích mà xuống, trùng điệp chấn sát, tại phanh trong tiếng nổ. Một chiếc khác thuyền giấy vàng phía trên một vị đại nhân vật bị ngạnh sinh sinh tung bay, không có thể bắt ở chính mình thuyền giấy vàng, bị vén ra thuyền giấy vàng. Đại nhân vật này bị vén ra thuyền giấy vàng đằng sau, lần này tử vong liền đi tới, minh giang bên trong liền giống như có vô số oan hồn ác quỷ, trong nháy mắt đem hắn lôi kéo vào trong nước sông. Đại nhân vật này vốn là thập phần cường đại, dãy dụa lấy muốn phóng lên tận trời, nhưng là, tựa hồ có ngàn vạn oan hồn ác quỷ, trong chớp mắt này nhào tới, tầng tầng mà đem hắn ngăn chặn. Mặc hắn thế nào dãy dụa đều vô dụng, cuối cùng vẫn là một đôi tay giơ lên cao cao, chậm rãi chìm vào minh giang bên trong, biến mất tại mãnh liệt trong nước sông. Nhìn thấy một màn này, không ít đại nhân vật cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, càng là nắm thật chặt chính mình thuyền giấy vàng, chỉ cần mình vẫn ngồi ở thuyền giấy vàng phía trên, như vậy, sự tình gì đều không có. Nếu là mình bị ném ra thuyền giấy vàng, vậy liền thật là một con đường chết, mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào thần thông, đều sẽ bị minh giang bao phủ. Căn bản là không cách nào từ trong nước sông giằng co, quyến cuồng. Ở thời điểm này, nhìn thấy vừa rồi tóc tung bay người, không ít đại nhân vật đều đường vòng, hít một hơi lãnh khí. Vừa rồi xuất thủ, chính là uy danh hiển hách, Long Quân bên trong tồn tại cường đại nhất một trong. Quyến cuồng. Ngày đó ở ngoài Tiểu Phương Thiên, Quyến Cuồng thấy tình huống không ổn, lập tức quay người mà chạy, có thể nói, hắn là cái thứ nhất người đào tẩu, mà lại không chút nào chú ý thân phận, không chút nào chú ý địa vị của mình, thậm chí không có chút nào chú ý khí phách của mình. Quyến Cuồng uy danh, người trong thiên hạ đều biết, mà lại hắn cuồng bá giống như tên của hắn một dạng, Quyến Cuồng không gì sánh được, cho tới nay, Quyến Cuồng đều là cuồng bá không gì sánh được người, một bộ thiên hạ lão tử duy ta vô địch, cả thế gian duy ta vô địch, bá đạo mà cuồng vọng. Với ai cũng có thể làm bên trên một khung. Cũng chính bởi vì vậy tính cách, lúc này mới sẽ khiến cho Quyến Cuồng cùng Thái Thượng là địch. Phải biết, Thái Thượng cũng sớm đã độc bộ thiên hạ, nhưng là, Quyến Cuồng y nguyên không sợ, đã từng là cùng chết Thái Thượng. Nhưng mà, tại đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, bá đạo vô địch Quyến Cuồng, lại là thấy một lần tình huống không ổn. Quay người mà chạy, này chỗ nào còn có cái y cuồng bá vô địch khí thế, vậy đơn giản chính là chó nhà có tang, còn không có xuất thủ. Trước hết làm đào binh, cái này hoàn toàn cùng hắn uy danh trái ngược. Lúc này Quyến Cuồng cũng nhìn thấy Lý Thất Dạ, thấy một lần Lý Thất Dạ thời điểm, Quyến Cuồng cũng không khỏi vì đó biến sắc. Ngay lúc này, Quyên Cuồng thuyền giấy vàng tới gần, Tiểu Hổ cũng nhìn thấy Quyên Cuồng, không khỏi biến sắc, thì thào nói, Quyến Cuồng. Ngay tại hai chiếc thuyền giấy vàng muốn kể cùng một chỗ thời điểm, Quyến Cuồng cũng không có đào tấu, ngược lại lập tức bước vào Lý Thất Dạ bọn hắn thuyền dây vàng bên trong. Lý Thất Dạ an tọa ở nơi đó, cũng không có đi thêm nhìn Quyến Cuồng một chút. Quyến Cuồng lập tức bước vào chính mình thuyền giấy vàng phía trên, Tiểu Hổ đều biến sắc. Nhưng là, cũng không có trong tưởng tượng sự tình phát sinh, Quyến Cuồng một bước nhập thuyền giấy vàng thời điểm, cũng không có hướng Lý Thất Dạ động thủ, càng là không có loại kia cuồng bá. Giờ này khắc này, loại kia thiên hạ duy ta vô địch khí thế, trên người Quyến Cuồng căn bản là không thấy được. Quyến Cuồng thấy một lần Lý Thất Dạ, chính là oanh nằm ở trên thuyền. Hướng Lý Thất Dạ đại bái, cung cung kính kính nói ra, công tử giá lâm, Quyến Cuồng không có từ xa tiếp đón, xin mời công tử giáng tội. Nhìn thấy Quyến Cuồng đột nhiên oanh nằm ở nơi đó, một bộ thỉnh tội bộ dáng, nơm nớp lo sợ đồng dạng, này chỗ nào hay là cái gì Quyến Cuồng, càng giống là Lý Thất Dạ dưới chân một nô bộc, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó mở to hai mắt. Quyến Cuồng cả đời tung hoành thiên hạ, bá đạo không gì sánh được, ngông cuồng vô song, ai cũng không phục, giống như chính là thiên hạ lão tử thứ nhất. Ai dám cùng ta là địch, cái kia nhất định là chơi chết hắn mới thôi. Nhưng mà, vào giờ phút này, Quyến Cuồng lại oanh nằm ở Lý Thất Dạ dưới chân, một bộ nơm nóp lo sợ bộ dáng, giống như là một nhà nô bộc, hướng mình nhà chủ tử thỉnh tội đồng dạng. Cử động như vậy, tại người khác xem ra, đó là 10 phần xem thường sự tình, thậm chí là xem thường Quyến Cuồng, dù sao, đối với nhân vật thành danh mà nói, không có cái gì so tôn nghiêm càng phải. Cho nên, thường thường rất nhiều vô song hạng người. Đối với bọn hắn mà nói, dù là chính mình là chiến tử, cũng tuyệt đối sẽ không hướng địch nhân cầu xin tha thứ. Mà Lý Thất Dạ cùng Quyến Cuồng vẫn còn không tính là địch nhân nào đó, mà lại, Quyến Cuồng còn có cơ hội đào tẩu. Nhưng là, lúc này, Quyến Cuồng lại không trốn, thấy một lần phía dưới, chính là oanh nằm ở Lý Thất Dạ dưới chân, hướng Lý Thất Dạ thỉnh tội bộ dáng. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi dạng này vừa mời tội, vậy ta nên giáng tội tốt đâu, hay là không giáng tội tốt đâu? Công tử giáng tội, Cuồng Quyến cũng không lời oán giận. Quyến Cuồng cũng không biết từ đâu tới ra mặt dày, tựa hồ đây là muốn dán lên Lý Thất Dạ một dạng, lời này vừa ra, thật giống như chính mình là Lý Thất Dạ gia nô đồng dạng. Bộ dáng này, giống như là nói, là người một nhà, ngươi muốn đánh phải không, đều có thể. Ngươi thế hệ này Long Quân, có phải hay không làm được có chút mất mặt đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Quyến Cuồng lại không có chút nào e lệ, mặt dạn mày dày, nói ra, công tử vạn cổ vô song. Oanh nằm ở công tử dưới chân, lại không chỉ một mình ta. Quyến Cuồng lời như vậy, để Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi dạng này nói chuyện, giống như lại là có đạo lý. Là có đạo lý đi. Quyến Cuồng cũng ra mặt càng tăng thêm, vừa cười vừa nói, công tử vạn cổ vô song, vạn cổ đến nay, oanh nằm ở công tử dưới chân hạng người vô địch, lại là nhiều không kể xiết, tại công tử dưới chân, ta cũng chỉ là một con kiến hôi thôi, mặt khác càng lớn sâu kiến đều muốn oanh nằm ở công tử dưới chân. Làm sao kém ta một cái đâu? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, da mặt ngươi ngược lại là dày, mượn gió bẻ măng bản sự, đó chính là nhất lưu. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Quyến Cuồng không khỏi mặt mo đỏ ửng, nhưng là, cũng không để ý chút nào, nói ra, công tử không biết, ta chính là một kẻ tán tu xuất thân, sóng gió gì chưa từng gặp qua, chỉ bất quá tăng bản sự, tâm tính cuồng ngạo thôi. Quyến Cuồng lời này cũng đích thật là không sai, xuất thân từ tán tu tu sĩ cường giả. Bất luận cuối cùng là có như thế nào thành tựu, cho dù là vô địch thiên hạ, trong đó kinh lịch, vậy cũng là xuất thân từ thế gia đệ tử không thể so sánh nổi. Giống như Lý Chỉ Thiên một dạng, hắn sinh ra, chính là cao quý không gì sánh được, có rất nhiều lão tổ bao quanh, có dùng mãi không hết tiền tài bảo vật. mà xuất thân tại lùm cỏ quyến cuồng, chính là một bước một cầu sinh, mỗi một bước đều sẽ đi được 10 phần gian khổ, tại cái này mỗi một bước phía sau, đều là có thế gia đệ tử không cách nào tưởng tượng huyết lệ. Ngược lại, quyến cuồng lời như vậy, đổ đưa tới Tiểu Hổ một chút cộng minh, mặc dù hắn không phải xuất thân từ tán tu, nhưng là, tại bị sư tôn hắn thu lưu trước đó, hắn cũng chỉ bất quá là lang thang cô nhi thôi, phơi gió phơi nắng, không biết trải qua bao nhiêu gian khổ. Cho nên, ngươi bây giờ liền một chút dán đến đây. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười. Quyến cuồng cười khan một tiếng, nói ra, công tử vô thượng, đây là vinh hạnh của ta. Giống như ta là một cái tiểu tán tu, nhìn thấy đại đế tiên vương, đạo quân đế quân lập tức liền hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ lại đi qua, cái kia không phải cũng thường tình. Huống chỉ, ta vẻn vẹn một cái tiểu tán tu, chỉ sợ chính mình vừa quỳ, đều không có tư cách quỳ gối đại đế tiên vương, đạo quân đế quân trước mặt. Quyến cuồng thốt ra lời này đi ra, ngay cả Tiểu Hổ cũng không khỏi ngây ngốc một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là 10 phần có đạo lý, mặc dù hắn trở thành chí thánh đạo quân đệ tử đằng sau, nhìn thấy đế quân đạo quân, đại đế tiên vương chính là thường cũng có sự tình. Nhưng là, trước đó, hắn hay là một cái lang thang cô nhi thời điểm, như vậy, đừng nói là hắn muốn quỳ lạy đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, liền xem như nhìn thấy thiên tôn long quân, chỉ sợ hắn muốn quỳ lạy, đều chưa chắc có tư cách quỳ lạy tại thiên tôn long quân trước mặt. Lời này của ngươi đổ nói thông được thấu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi ngược lại là có linh lung tâm, nhưng là, ngươi cái này linh lung tâm, cùng là long quân, cái này cũng sáng tạo ra thành tựu của ngươi không cách nào cùng thái thượng so sánh. Thái thượng xuất thân cao quý, coi như bất luận ti tiện mà nói, ta nếu là không có linh lung tâm, lại làm sao có thể sống đến hôm nay? Quyến cuồng không khỏi nói ra. Quyến cuồng lời như vậy, để Tiểu Hổ có một loại không nói được cảm giác, tựa hồ là đang trong nội tâm chua chua, lại hoặc là sự cảm thông. Dù là hôm nay quyến cuồng, đã là thập phần cường đại, thậm chí là quét ngang thiên hạ, có vô địch chỉ tư, nhưng là, hắn thành tựu ngày hôm nay cường đại, cũng không phải là từ trên trời giáng xuống, càng không phải là cẩm y ngọc thực phía dưới lấy được, mà là tại, đã trải qua vô số cực khổ đằng sau, đã trải qua vô số đập đằng sau, cuối cùng tại hắn kiên định phía dưới, mới có thành tựu ngày hôm nay, có thể nói, tại hắn hưởng qua vô số cực khổ đằng sau, mới có thể trở thành hôm nay quyến cuồng, như vậy, ở sau lưng của hắn, vừa có bao nhiêu vô số làm cho không người nào có thể tưởng tượng gian khổ đâu. Điểm này, Tiểu Hồ hay là có trải nghiệm, dù sao, hắn cũng từng có lang thang kinh lịch. Nhưng mà, Tiểu Hồ trong nội tâm cũng đều biết, hắn xem như là 10 phần may mắn, có thể gặp được sư tôn của hắn Chí Thánh Đạo Quân. Chí Thánh Đạo Quân chứa chấp hắn, truyền thụ cho hắn tu đạo. Không hề nghi ngờ, quyến cuồng cũng là may mắn, dù là hắn là nếm qua vô số vị đắng đằng sau. Trải qua rất nhiều cực khổ đằng sau, đã trải qua vô số đánh đằng sau, cuối cùng hắn vẫn là trở thành một đời tuyệt thế vô song long quân, có thể tung hoành thiên hạ, dương danh lập vạn, uy danh hiển hách. Nhưng là, tại long quân trên con đường này, có bao nhiêu tán tu, cho dù là bọn họ cả đời ăn vô số đau khổ, cho dù là bọn họ đã trải qua vô số đập, đã trải qua vô số gian khổ đằng sau, đều không có thu hoạch được kết quả tốt nhất, cuối cùng thậm chí là tại cầu đạo trên đường chết thảm, hôi phi yên diệt, giống như là một hạt bụi một dạng. Căn bản chính là không có để lại bất kỳ vết tích. Nghĩ tới đây, Tiểu Hổ lại không khỏi có chút thoải mái. Quyến cuồng đột nhiên quỳ lại Lý Thất Dạ, tại rất nhiều người xem ra, đều là chuyện 10 phần mất mặt, nhưng là, lại có ai biết, quyến cuồng có thể thành tựu hôm nay, đó là không cách nào tưởng tượng cực khổ đâu. Lý Thất Dạ nhìn một chút quyến cuồng, nhẹ nhàng khoát tay áo, để hắn đứng lên, nhàn nhạt nói ra, linh lung tâm, cũng không phải là không thể, trong nhân thế, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tất cả tôn nghiêm, tất cả vinh quang, đó cũng là chính mình chỗ phú cho ý nghĩa thôi. Chỉ bất quá, nên thủ vững, cuối cùng là phải thủ vững, nếu không, cũng sẽ sa đọa thôi. Lòng cầu đạo, kiên định không thay đổi. Quyến cuồng lập tức minh bạch, quốc thủ, nói ra, nếu là lòng có dao động, ta cũng là lùi bước không tiến. Lý Thất Dạ lúc này đổ coi trọng quyến cuồng một cái, cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra, ngươi ngược lại là biết trong đó tam muội, có thể... Cái kia không biết, công tử có thể thu lưu ta không? Quyến cuồng gặp Lý Thất Dạ đối với mình có hảo cảm, lập tức là đà xà tùy côn lên, mặt dạn mày dày, hướng Lý Thất Dạ thỉnh cầu. Ngươi không phải thần minh sao? Ở bên cạnh Tiểu Hồ liền không nhịn được đâm một câu nói như vậy. Quyến cuồng lại không có chút nào quan tâm, mặt dạn mày dày nói ra, tại thần minh ta cũng vẻn vẹn một khách khanh thôi, lại không nợ hải kiếm cái gì, chẳng qua là cầm chỗ tốt, cho hải kiếm làm việc thôi, hiện tại ta cùng thần minh không quan hệ. Nói đến đây. Quyến cuồng mặt dạn mày dày, nói ra, công tử bên người có thể thiếu một nô, ta nguyện vì công tử đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. Không có ngươi phần. Tiểu Hổ cười hì hì nói, không thấy được ta tại hầu hạ công tử sao? Quyến cuồng không khỏi lấy ánh mắt nhìn thoáng qua Tiểu Hổ. Nếu là ngày thường, có như thế một tên tiểu tử dám cùng chính mình làm khó dễ, hắn nhất định sẽ làm thịt tiểu tử này, để hắn không gặp được mặt trời ngày mai. Nhưng là, hiện tại Tiểu Hổ ở tại Lý Thất Dạ bên người, Quyến cuồng lại thế nào dám vi chỉ đâu. Không cần. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cự tuyệt Quyến cuồng thỉnh cầu. Quyến cuồng hay là chưa từ bỏ ý định, mặt dạn mày dày, cười nói, vậy ta đi theo công tử bên người, vì công tử bưng trà đổ nước. Có ta đây. Tiểu Hổ cũng xem xét Quyến cuồng một chút, đây chính là sợ Quyến cuồng đoạt vị trí của hắn. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, đại đạo lo sợ không yên, ngươi muốn đi chỗ nào, đó là ngươi sự tình. Rất tốt, rất tốt. Quyến cuồng ra mặt này thì càng tăng thêm, Lý Thất Dạ cũng không có khu trục hắn ý tứ, như vậy hắn liền an tâm. Ngươi một cái long quân, không phải cùng thái thượng nổi danh sao? Tiểu Hồ lúc này, liền cùng Quyến cuồng có chút làm khó dễ, nói ra, ngươi ở bên ngoài cỡ nào uy vũ? Đều là hư danh, đều là hư danh. Quyến cuồng lắc đầu, vừa cười vừa nói, chưa chắc có thực lợi nha. Đó chính là khoác lác. Tiểu Hồ liếc nhìn, nói ra, vậy ngươi nhất định là so ra kém thái thượng. Ở trong nhân thế, rất nhiều người nhắc lên Quyến cuồng, đều sẽ nói, Quyến cuồng năm đó cùng thái thượng là địch. Thế nào, tại vô ý thức ở giữa, không ít người đem cuồng Quyến cầm lên cùng thái thượng đánh đồng một chút. Nhưng trên thực tế, Quyến cuồng đích đích xác xác là so ra kém thái thượng, giữa hai bên, hay là có khoảng cách không nhỏ. Thái thượng, ta không bằng vậy. Quyến cuồng cũng không có cái gì không có ý tứ, cũng không cảm thấy mất mặt, rất thản nhiên đi thừa nhận. Nói ra, tại Long Quân trên con đường này, thái thượng, chính là chúng ta tấm bia to, đạo hạnh của ta, mặc dù không tệ, nhưng là, đích đích xác xác không bằng thái thượng. Long quân chi lộ, ta bội phục nhất thật là thái thượng, chỉ tiếc, chưa thấy qua không, gian long đế cùng hoàng ngưu tổ long, không biết long quân chi lộ độ cao như thế nào, nhưng là, thái thượng đích thật là chúng ta mẫu mực. Quyến cuồng vừa nói như vậy, để Tiểu Hổ cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, hắn còn tưởng rằng Quyến cuồng sẽ nói thứ gì, không nghĩ tới, đối mặt thái thượng thành tựu, hắn hoàn toàn chính xác thật là như vậy thẳng thắn, cũng đích đích xác xác là 10 phần tôn trọng thái thượng. Cho dù là bọn họ đã từng là địch, dù là Quyến cuồng hoàn toàn chính xác cũng là 10 phần cuồng ngạo, 10 phần phách lối, nhưng là, đối với thái thượng, Quyến cuồng cũng đích thật là tôn kính. Vậy sao ngươi không chạy đi thiên minh, chạy tới thần minh đâu? Cái này khiến Tiểu Hổ cũng có chút kỳ quái. Quyến cuồng hắc hắc cười một tiếng, nói ra, đó là hai việc khác nhau, không có khả năng nói nhập làm một. Thái thượng, muốn là cho hắn bán mạng người, hải kiếm, muốn là cho hắn làm người giao dịch, ta vì sao muốn cho thái thượng bán mạng? Quyến cuồng vừa nói như vậy, Tiểu Hổ không có trả lời, tựa hồ lại là rất có đạo lý. Vậy không bằng, chúng ta đổi chỗ. Quyến cuồng ngồi ở Tiểu Hổ bên người, cười hì hì nói, ta cho công tử bưng trà đổ nước, người tốt nhất nghỉ ngơi là có thể. Không cửa. Tiểu Hổ ngang Quyến cuồng một chút, lập tức đối với Quyến cuồng có tâm phòng bị, nói ra, con trồn cho gà chúc Tết, không có ý tốt. Làm sao lại không có lòng tốt rồi? Quyến cuồng mặt dạn mày dày, vừa cười vừa nói, ta cho ngươi một chút chỗ tốt, thế nào? Ở bên cạnh Lý Thất Dạ, nghe được cũng đều không khỏi vì đó cười một tiếng, cũng không can thiệp. Thôi đi, không có thèm. Tiểu Hổ không nguyện ý, Quyến cuồng móc ra một bảo, chính là linh lung chỉ tháp, quang mang phun ra nuốt vào, 10 phần huyền ảo, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Nhìn, bảo vật này như thế nào? Quyến cuồng một bộ muốn thu mua Tiểu Hổ bộ dáng. Tiểu Hổ cũng không phục, từ trong ngực móc ra một bảo, chính là một viên vô thượng thần châu. Lưu chuyển âm dương, để cho người ta xem xét, giống như là thiên địa âm dương đều thu nhập thần châu bên trong. Giống như người mới có đồ tốt một dạng. Tiểu Hổ lạnh lùng xem xét Quyến cuồng một chút. Ách! Nhìn thấy Tiểu Hổ bảo vật trong tay, Quyến cuồng lần này liền ăn quả đắng. Hắn cũng không có nghĩ đến Tiểu Hổ tiện tay sờ mó, cũng có thể móc ra so với hắn còn tốt hơn bảo vật tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thuyền giấy vàng tại phiêu bạt lấy, Lý Thất Dạ ba người bọn họ cùng cưỡi một thuyền. Trên con đường này, Quyến cuồng cùng Tiểu Hổ hai người thỉnh thoảng vấp lên miệng tới. Tiểu Hổ đối với Quyến cuồng nhìn có chút không vừa mắt, đương nhiên, cũng sợ Quyến cuồng đoạt chính mình sống, cho nên bất luận thế nào nhìn, trong mắt hắn, Quyến cuồng đều không phải là người tốt lành gì. Mà Quyến cuồng là cố ý muốn lấy lòng Lý Thất Dạ, muốn lưu ở bên người Lý Thất Dạ, đương nhiên, hắn cũng là nhàn rỗi vô sự, cố ý đùa giỡn một chút Tiểu Hổ, cho nên, hai người một đường đi xuống. Đều là thỉnh thoảng vấp miệng. Mặc dù Quyến cuồng chính là uy danh hiển hách, đã từng quét ngang thiên hạ, rất nhiều người vừa gặp phải Quyến cuồng, vậy cũng là sợ, bị uy danh của hắn chấn nhiếp, nhưng là, Tiểu Hổ không giống với, hắn là Chí Thánh Đạo Quân đệ tử thân truyền. Ở bên người Chí Thánh Đạo Quân ngây người lâu như vậy, cũng đã gặp rất nhiều đế quân đạo quân, đại đế tiên vương, nhãn lực vẫn phải có, đảm lượng cũng là có, cho nên ở bên người Lý Thất Dạ, hắn cũng là không sợ quyến cuồng, cho nên, mỗi lần quyến cuồng trêu chọc hắn thời điểm, tiểu hổ đều sẽ phản kích. Đương nhiên, quyến cuồng đối với tiểu hổ cũng là không thể làm gì, nếu là đổi lại ngày bình thường, dạng này một tên tiểu bối dám cùng chính mình làm khó dễ, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được xuất thủ, đem cái này tiểu bối tiêu diệt. Nhưng là, ở bên người Lý Thất Dạ, quyến cuồng lại chỗ nào dám loạn vì đó, trừ phi hắn là không muốn sống nữa. Cuối cùng, thuyền giấy vàng cập bờ, Lý Thất Dạ bọn hắn cũng đều nhảy xuống thuyền giấy vàng. Khi bọn hắn nhảy xuống thuyền giấy vàng thời điểm, thuyền giấy vàng cũng theo đó hư thối, biến mất tại minh thủy bên trong. Những người khác cũng đều nhao nhao nhảy xuống thuyền giấy vàng, leo lên bờ bên kia. Trèo lên một lần bên trên bờ bên kia, chỉ gặp dãy núi chập trùng, có tráng quan không gì sánh được cự nhạc sừng sững, cũng có được thần kỳ thác trời từ trên trời giáng xuống, càng là có cổ điện cao ngất tại đám mây, mười phần thần kỳ. Lý Thất Dạ bọn hắn cất bước mà đi, đi qua thời điểm, phát hiện tại đôi này bờ, có thể thông suốt thập phương, tựa hồ bất luận ngươi đi nơi nào đều có thể. Ở thời điểm này, có đủ loại kỳ quan, tại cái này cự nhạc ở giữa, vậy mà ẩn ẩn có thần điện, cái này ẩn ẩn mà hiện thần điện, lóe ra vô tận kim quang, tựa hồ đang trong thần điện này, có dấu vô thượng thần khí một dạng. Tại cái kia hang sâu bên trong, vang lên long ngâm phượng gáy thanh âm, có tiên quang phóng lên tận trời, phun ra nuốt vào lấy ảo diệu, tựa hồ, tại trong, hang sâu này, có dấu đại tạo hóa đồng dạng. Có tạo hóa, có bảo vật, đi mau. Tiên nhập nơi này đằng sau, rất nhiều đại nhân vật, đại giáo lão tổ rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, bọn hắn thẳng đến mà đi, mỗi người chỗ tìm kiếm cũng không giống nhau, có là thẳng đến cái kia ẩn ẩn mà hiện thần điện mà đi, muốn đến vô thượng thần khí, cũng có người hướng hang sâu mà đi, muốn tìm đại tạo hóa. Đương nhiên, đối với những cái kia cường đại vô địch, đứng tại trên đỉnh phong long quân, đế quân mà nói, bọn hắn cũng không có đi cầu những này vô thượng thần khí, đại tạo hóa, bọn hắn sở cầu thường thường càng là độc nhất vô nhị. Người tới nơi này muốn làm gì? Tiểu hổ không khỏi nhìn thấy bên người quyến cuồng, nói ra. Quyến cuồng cũng không giấu giếm, nói ra, tới đây, cầu chân ngã mộng thủy, chỉ cần đến chân ngã mộng thủy, liền là đủ. Ngươi là muốn sinh chân ngã? Tiểu hổ lập tức nói, không đúng, ngươi là muốn sinh thánh ngã? Ha ha, hắc. Quyến cuồng cười hắc hắc, không nói. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhắc nhỏ tiểu hổ, nói ra, không nên bị hắn che đậy, hắn đã sinh chân ngã. Ngươi đã sinh thánh ngã thụ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tiểu hổ cũng không khỏi giật nảy cả mình. Sư tôn hắn một mực kẹp lại bình cảnh, cũng không có thể sinh ra chân ngã thụ. Đương nhiên, đạo quân đế quân chân ngã thụ, cùng thiên tôn long quân thánh ngã thụ lại có chỗ khác biệt. Không đúng. Tiểu hổ cảm thấy không thích hợp, nói ra, ngươi như thế cuồng. Nhưng, có đôi khi lại như vậy sợ, ngươi cũng sinh thánh ngã thụ, có vẻ giống như ai cũng đánh không lại một dạng. Đối với quyến cuồng, tiểu hổ cũng không có gì khách khí, có thể nói là không che đậy miệng. Ai nói ta ai cũng đánh không lại. Quyến cuồng không khỏi sinh khí, trừng tròng mắt, tựa hồ muốn bắt con mắt đem tiểu hổ trừng chết một dạng. Tiểu hổ cũng không sợ quyến cuồng, nghênh tiếp sát khí của hắn bừng bừng ánh mắt, nói ra, ta nghe ta sư tôn nói, trước đó không lâu, người bị thiên tháp đế quân một tháp cho đánh nát. Không có khoa trương như vậy, chỉ là bị nện một chút, bị thương chút da thịt thôi. Quyến cuồng cười khan một tiếng, trừng mắt nói ra, lại nói, thiên tháp đế quân, phóng nhãn thiên hạ, có mấy người có thể địch. Liền xem như vạn vật, thái thượng đều chưa chắc có thể gánh vác được tiên tháp. Người ta thế nhưng là có được tiên thiên thái sơ đạo quả đế quân, vạn cổ đến nay, có được tiên thiên thái sơ đạo quân, có mấy cái. Giống như cũng thế. Bị quyến cuồng vừa nói như vậy, tiểu hổ tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy có đạo lý. Quyến cuồng cùng tiểu hổ làm khó dễ, xem xét tiểu hổ một chút, liền trêu chọc tiểu hổ một câu, nói ra, coi như người sư tôn, cũng gánh không được tiên tháp. Một đập xuống dưới, chỉ sợ ngươi sư tôn cũng là mệnh tăng hoàng tuyền. Ngươi, tiểu hổ không khỏi trừng mắt hắn, há miệng muốn bác bỏ, nhưng là, lại cảm thấy không tốt bác bỏ. Mặc dù tiểu hổ là 10 phần tôn kính cùng bảo vệ sư tôn của mình, nhưng là, hắn cũng không phải cuồng vọng vô tri người. Tiên tháp đế quân thực lực đích đích xác xác là bày tại nơi đó. Sư tôn hắn mặc dù cường đại, nhưng cũng đích đích xác xác không cách nào cùng tiên tháp đế quân so sánh. Tiên tháp đế quân, có được tiên thiên thái sơ đạo quân. Điểm này, mặt khác đế quân không thể so sánh nổi, đừng nói là sư tôn hắn một mực kẹt tại bình cảnh bên trên, cũng không có thể có được chân ngã, liền xem như những cái kia có được chân ngã đế quân đạo quân, cũng vô pháp gánh vác được tiên tháp nha. Tiên tháp đế quân tiên tháp nện xuống đến, cũng không có ai có thể gánh vác được, trừ phi là thiên họa đạo quân phòng ngự. Tiểu hổ không khỏi hừ một tiếng. Vậy được rồi. Nhìn thấy tiểu hổ ăn quả đắng bộ dáng, quyến cuồng cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tiểu hổ tức giận trùng quyến cuồng một chút, nói ra, giống như nói đến ngươi có thể là một dạng, đừng nói là tiên tháp, liền xem như thái thượng, ngươi cũng không phải đối thủ, hù, chí ít sư tôn ta bây giờ còn có thể đi khiêu chiến thái thượng, ngươi có thể sao? Cái này, ta đích xác là không thể. Quyến cuồng mặc dù cuồng bá, nhưng cũng là 10 phần thẳng thắn, nói ra, từ khi lần trước thua với thái thượng đằng sau, hai người khoảng cách kéo đến là có chút xa, hắn thánh ngã thụ, đó đã là 10 phần khỏe mạnh, không phải ta có khả năng so sánh. Người sư tôn đích thật là có bản lĩnh, không chỉ là kiểm đạo tuyệt thế, nghị lực và lòng can đảm, cũng đích thật là ta chỗ thoáng khiếm khuyết địa phương. Không phải thoáng khiếm khuyết, đó là ngươi không bằng chí thánh đạo quân. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, nói ra, ngươi cũng không bằng chí thánh đạo quân. Nếu là chí thánh đạo quân triệt để ột sạch chính mình huyết thống gông cùm xiềng xích, nhất định là sẽ đứng tại trên đỉnh phong. Bất luận như thế nào, ngươi cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Tương lai, chí thánh đạo quân không chỉ có là đứng tại trên đỉnh phong, cũng sẽ siêu việt mặt khác đạo quân đế quân. Đạt được Lý Thất Dạ cao như vậy đánh giá, Tiểu Hổ cũng không khỏi vì đó mặt mày hón hở. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so tán thưởng sư tôn hắn để hắn càng vui vẻ hơn sự tình. Huống chỉ lời này là xuất từ Lý Thất Dạ miệng, Tiểu Hổ cũng là tới Vinh Yên, cái đó là Quyến Cuồng cũng không thể không thừa nhận. Mặc dù hôm nay chỉ thánh đạo quân đích đích xác xác chưa đứng tại trên đỉnh phong, nhưng là thánh đến đạo quân thường thường cũng đích thật là để mặt khác đế quân đạo quân vì đó bội phục. Chí thánh đạo quân có kiên cường nghị lực, dù là hắn cả đời thụ huyết thống chỗ áp chế, nhưng là hắn đều chưa từng có đình chỉ qua bước tiến của mình, y nguyên có thể trở thành một đời vô địch đạo quân, cũng từng quét ngang thiên hạ. Nếu là huyết khí của hắn còn tại cường thịnh thời điểm, nếu là huyết khí của hắn khôi phục nói không chừng hắn cũng đích đích xác xác có khả năng đã gột sạch chính mình huyết thống gông cùm xiềng xích. Có lẽ hôm nay hắn đã đứng ở trên đỉnh phong cùng thái thượng, hải kiếm đạo quân, kiếm hậu bọn hắn đứng sóng vai. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, đột nhiên, phía trước vang lên tiếng đánh nhau, ngay sau đó, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đế quân chỉ uy, long quân chỉ thế như là nước sông cuồn cuộn đồng dạng chút xuống, tùy theo đánh thẳng tới, nếu là người đạo hạnh nông cạn, nhất định sẽ bị lực lượng như vậy đánh bay ra ngoài, thậm chí bị nghiền sát. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ bọn hắn ngẩng đầu quan sát, phía trước chính là một gốc đại thụ che trời, thăng vào thiên vũ. Như vậy một gốc đại thụ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt thời điểm, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Đại thụ này, nhìn tản ra quang mang giao thoa thời điểm, khiến cho đại thụ này nhìn lại có chút không phải chân thật như vậy, tựa hồ nó là do quang ảnh giao thoa chỗ tạo thành một dạng. Nhưng là, cẩn thận đi xem, gốc đại thụ này lại là thực chất, người đưa tay liền có thể chạm tới, nó hoàn toàn chính xác thật là tồn tại. Đại thụ này, chính là to lớn đến như thế nào trình độ đâu? Nó vô cùng to lớn thân cây, có thể lấp đầy một tòa thành trì khổng lồ, khi nó sừng sững che trời thời điểm, lại đem bầu trời đều cho che khuất. Chính là bởi vì đại thụ này chính mình chính là quang ảnh giao thoa, vẩy xuống từng sợi quang mang chiếu sáng vùng thiên địa này, nếu không, tại cái kia che trời đại thụ phía dưới, tựa hồ sẽ lâm vào trong bóng tối. Dạng này đại thụ che khuất bầu trời thời điểm, vẩy xuống quang mang, tựa như là tại đại thụ này phía dưới đại địa cùng toàn bộ sinh linh, đều là tại gốc này đại thụ che chở phía dưới. Tựa hồ là nhận lấy đại thụ chúc phúc một dạng. Tại 10 phần khoảng cách xa quan sát, có thể thấy rõ ràng cả cây đại thụ bộ dáng thời điểm, cũng đích thật là để cho người ta chấn động theo. Bởi vì cây đại thụ che trời này cùng trong tưởng tượng đại thụ che trời không giống với, trước mắt cây này đại thụ che trời, cũng không có cái gì lượn quanh nhánh cây cành lá, nó vẻn vẹn mọc ra 9 mảnh lá cây. Không sai, cả cây đại thụ cũng chỉ có 9 mảnh lá cây, mà cái này 9 mảnh lá cây lớn đến loại trình độ gì đâu. Mỗi một kiện lá cây treo ở trên cây cự thụ, giống như là một khối rộng lớn không gì sánh được đại lục treo ở trên cây một dạng. To lớn như vậy lá cây, nhìn chính là tự thành thiên địa, tại cái này to lớn trong lá cây, vậy mà tự thành một mảnh sơn hà, có cự nhạc chập trùng, có nhật nguyệt phun ra nuốt vào, cũng có trường giang cuồn cuộn. Tại dạng này tự thành trong thiên địa, đại thụ che trời có lực lượng, đều bao phủ mỗi một phiến lá cây, làm cho không người nào có thể vượt qua, tựa hồ, mỗi vượt qua một mảnh lá cây. Đều muốn thừa nhận đại thụ che trời vô tận lực lượng. Chính là bởi vì cái này, 9 mảnh to lớn vô cùng lá cây nó có thể tự thành thiên địa. Kể từ đó, 9 mảnh lá cây ở trên bên dưới tả hữu giao thoa thời điểm, đem toàn bộ bầu trời cho che đậy. Một cây vẻn vẹn cửu diệp, mỗi lá như thiên cái, mỗi một lá tự thành thiên địa, một lá một lít trời, lá lá lực vô thượng. Một cây cửu diệp, mỗi một lá đều gánh chịu lấy nhật nguyện, có vô thượng chi lực. Muốn đăng cái này cây, cái kia nhất định phải một lá mà trèo lên. Chỉ có vượt qua một lá, mới có thể lại hướng lên trèo lên đi, cuối cùng mới có thể chân chính leo lên ngọn cây. Tại ngọn cây nhọn sao, nơi đó tựa như là đã tới thiên khung, tựa hồ, nơi đó là thiên vũ cuối cùng, Tựa hồ, nơi đó chính là trong nhân thế cao nhất chỗ, đứng ở nơi đó thời điểm, tựa hồ có thể xem thỏa thích toàn bộ thế giới, đứng ở nơi đó, tựa hồ toàn bộ càn khôn đều nắm giữ tại trong tay của ngươi. Ngay tại cây này đỉnh tiêm sao chỗ, tại thiên khung kia cao nhất chỗ, ngọn cây ở giữa, sinh trưởng ra một lá, đây là thứ 10 lá, nhưng là, cái này một lá vẻn vẹn toát ra mầm xanh mà thôi, vẻn vẹn mầm cây, còn chưa thành lá. Ngay tại cái này thứ 10 lá mầm cây phía trên, treo một viên giọt nước, viên này giọt nước có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn không gì sánh được óng ánh, tràn đầy không có gì sánh kịp cảm nhận, tựa hồ. Dạng này giọt nước giống như là thủy tinh tạo hình một dạng, nhưng là, thủy, tinh so sánh cùng nhau, cho dù là tuyệt thế vô luân thủy tinh, đều là ảm đạm phai mờ. Tại dạng này một giọt nước bên trong, tựa hồ là ẩn chứa vô tận thời gian, tựa hồ thời gian tại giọt nước này bên trong chảy xuôi một dạng. Coi ngươi đi xem giọt nước này thời điểm, dù là ngươi rất xa xôi đi quan sát, chỉ cần ngươi thiên nhãn mở rộng, có thể kéo xem gần nhìn khoảng cách thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, ngươi tựa như là tiến nhập một giấc mộng huyễn bản thân thế giới. Tại giọt nước này bên trong, tựa hồ vô tận thời gian lập tức đem ngươi kéo vào, trong chớp mắt này, nó có thể đem ngươi lôi trở lại ngươi đi qua mỗi một cái thời đoạn. Thậm chí ngươi có thể tùy tâm sử dụng đi xem thỏa thích chính mình, trong cuộc đời mỗi một cái thời gian tiết điểm, thậm chí là mỗi một chi tiết nhỏ cũng sẽ không bỏ lỡ một dạng. Coi ngươi xem xét thời điểm, có thể đem ngươi kéo về ra đời một khắc này, có thể nhìn thấy ngươi cất tiếng khóc chào đời thời điểm, đang quan sát nhân sinh của ngươi thời gian tiết điểm thời điểm, ngươi cũng có thể nhìn thấy ngươi chịu khổ gặp nạn mỗi một cái thời khắc, cũng có thể nhìn thấy ngươi đắc ý đều vui mừng mỗi một phút mỗi một giây, thậm chí là mỗi một chi tiết nhỏ, cũng không thể bỏ lỡ. Tại để thời gian đang trôi qua thời điểm, trong chớp mắt này, ngươi liền tiến vào một cái càng mộng ảo hơn thời gian, tựa hồ, tại cái này thời gian bên trong, ngươi có thể nhìn thấy tương lai của mình, tựa hồ, có một ngày, ngươi bước lên đỉnh cao, thành tựu vô địch, trong tương lai một ngày, ngươi có khả năng quy ẩn điền viên, cũng có thể thông trục xuất vô tận thứ nguyên, còn có thể, ở đó tu luyện bỗng nhiên khốn bên trong thầm hận mà chết. Chính là như vậy một viên giọt nước, coi ngươi thật sâu đi xem nó thời điểm, ngươi sẽ lâm vào trong đó. Khó mà tự kiểm chế, tựa hồ chính mình liền có thể nhìn thấy cuộc đời của mình. Vừa nhìn thấy giọt nước này thời điểm, không ít một phương hùng chủ, đại giáo lão tổ cũng không thể tự kiểm chế, có ít người không khỏi vì đó thần thương, cũng có chút người vì đó khoa tay múa chân, còn có một số người hét lên một tiếng. Trần ngã mộng thủy. Nhìn thấy viên này giọt nước cao cao treo ở ngọn cây cao cấp nhất thời điểm, có ở đây đế quân lập tức nhận ra, hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm trước mắt một giọt nước này, hận không thể lập tức chiếm hữu mình có. Đối với đạo hạnh còn không có đạt tới loại cảnh giới này, loại tầng thứ này một phương hùng chủ, đại giáo lão tổ mà nói, bọn hắn cũng không vội vã cần chân ngã mộng thủy, mặc dù chân ngã mộng thủy không gì sánh được chân quý, nhưng là, đối với bọn hắn mà nói, tạm thời bọn hắn còn cần không lên chân ngã mộng thủy, thậm chí có khả năng cả một đời cũng không dùng tới chân ngã mộng thủy. Chỉ có những cái kia vô địch để quân đạo quân, vô song long quân cổ thần, mới cần chân ngã mộng thủy, bởi vì chân ngã mộng thủy có thể làm cho bọn hắn tại trên con đường quy chân đi được càng xa, thậm chí là đối với còn cách chân ngã có nhất định khoảng cách đế quân đạo quân, long quân cổ thần mà nói, chân ngã mộng thủy cũng có thể trợ bọn hắn một chút sức lực, để bọn hắn sớm một bước vào chân ngã. Mộng thụ chỉ bên trên, sinh chân ngã mộng thủy. Nhìn trước mắt đại thụ che trời, nhìn xem trên ngọn cây giọt kia chân ngã mộng thủy, không biết có bao nhiêu đại nhân vật bị vững vàng hấp dẫn lấy, càng là tồn tại cường đại, càng là cần chân ngã mộng thủy. Càng là nghĩ ra được chân ngã mộng thủy. Lúc này, không chỉ là đế quân đạo quân, long quân cổ thần đều nhao nhao leo lên mộng cây, một chút thất vọng đạt được tạo hóa người cũng đều nhao nhao trèo lên mộng cây. Muốn trèo lên mộng cây, vậy thì nhất định phải từng mảnh lá cây mà lên, cuối cùng mới có thể leo lên mộng cây, nếu không, ngươi đạp không mà lên, hư không nơi xa mà tới, cũng là không cách nào leo lên chân ngã mộng cây. Mà mỗi một phiến to lớn lá cây, tự thành thiên địa, không chỉ là có vô thượng chỉ lực trấn áp, càng là tại cái này mỗi một phiên lá cây ở giữa, tất có nó tạo hóa, sinh ra nó đan thảo diệu dược, nếu là có thể có được, cũng là có đại thu hoạch. Đương nhiên, đối với đế quân đạo quân, long quân cổ thần mà nói, bọn hắn đối với những thứ đồ khác cũng không có vội vã như vậy hoặc cần, bọn hắn chỉ có một mục tiêu. Chân ngã mộng thủy. Cho nên, trèo lên cây mà lên đạo quân đế quân, long quân cổ thần, đều là thẳng đến lấy chân ngã mộng thủy mà đi. Nhưng mà, mỗi một phiến lá cây đều là có cường đại vô địch chấn áp lực, mỗi trèo lên một mảnh lá cây, đều sẽ bị vô thượng chấn áp lực lượng ép xuống dưới, không chịu đựng nổi tu sĩ cường giả, đều sẽ trong nháy mắt bị dạng này vô thượng chấn áp lực trực tiếp vỗ xuống, chỉ có những cái kia có thể chịu đựng nổi cường đại như vậy, vô địch chấn áp lực đại nhân vật, đại giáo lão tổ, đế quân đạo quân, mới có thể một mảnh lại một mảnh lá cây leo lên đi, mà lại, muốn trèo lên đến mảnh thứ 9 lá cây, cái kia nhất định phải là không phải đế quân đạo quân không ai có thể hơn, có một ít cường đại vô địch long quân cổ thần cũng có thực, lực kia leo lên cuối cùng một mảnh lá cây, hướng đứng đầu nhất chân ngã mộng thủy phóng đi. Chân ngã mộng thủy, xa xa nhìn thấy chân ngã mộng thủy thời điểm, tiểu hổ không khỏi sững sờ một chút, mở ra thiên nhãn, cẩn thận đi xem. Tiểu hổ lần thứ nhất nhìn thấy chân ngã mộng thủy, hắn không biết nghe qua bao nhiêu lần chân ngã mộng thủy, hắn trong lòng cũng đều đã từng nghĩ tới, nếu là mình có cơ hội như vậy, có bản sự như vậy, nhất định phải vì sư tôn hắn cầu được chân ngã mộng thủy. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua chân ngã mộng thủy, hôm nay tận mắt thấy chân ngã mộng thủy thời điểm, đó là để hắn kích động đến ghê gớm. Tiểu hổ vừa nhìn thấy chân ngã mộng thủy, liền không nhịn được cẩn thận đi xem, lập tức đắm chìm tại chân ngã mộng thủy bên trong. Tại cái này chân ngã mộng thủy bên trong, chính là vô tận thời gian trôi qua, cái này có thể cùng mộng cảnh không giống với, nó là chân thật không gì sánh được thời gian trôi qua, cho nên, tiểu hổ một lâm vào tiến ta mộng thủy thời điểm, liền dãy ruộng không ra, dù là hắn thủ vững lấy đạo tâm, sẽ không mê thất tại cái này thời gian bên trong, nhưng là, muốn từ chảy xuôi trong thời gian dãy ruộng đi ra, đối với hắn mà nói, chính là chuyện vô cùng khó khăn. Đùng một tiếng vang lên, tại tiểu hổ tại chân ngã mộng thủy trong thời gian dãy ruộng lấy thời điểm, Lý Thất Dạ một bàn tay đập vào tiểu hổ trên ót, lập tức đem tiểu hổ từ chân ngã mộng thủy trong thời gian kéo đi ra. Nhìn thấy đều là thật sao? Tiểu hổ lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ đại bái, sau đó có chút chưa tỉnh hồn, không còn dám đi nhìn kỹ chân ngã mộng thủy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây chính là cần ngươi tìm kiếm chân ngã. Vào lúc này là tiết điểm, lúc này trước đó, vậy chỉ bất quá là trong thức hải của ngươi ký ức thôi, mà lúc này đằng sau, chính là ngươi phán đoán, nó hết thảy đều chỉ bất quá tại trong thức hải của ngươi, bất luận là chân thật tồn tại, hay là một loại phán đoán, hết thảy đều tại ngươi thức hải, chân ngã mộng thủy, cũng không có ngươi hết thảy ký ức, cũng không có tại thôi diễn tương lai của ngươi, đây hết thảy cũng phải cần ngươi đi tìm chân ngã, chỉ có tìm kiếm được chân ngã, như vậy, ngươi mới sẽ không thấy qua đi, mới sẽ không phán đoán tương lai. Lý Thất Dạ lời như vậy để tiểu hổ không khỏi sững sờ ngốc, lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói, vừa rồi phát sinh hết thảy, kỳ thật chẳng qua là tại trong thức hải của ta quay cuồng chuyển thôi. Không sai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi thấy hết thảy, đều cũng không ở trong chân ngã mộng thủy, mà là tại trong thức hải của ngươi, chân ngã mộng thủy, chỉ là chiếu rọi ngươi thôi, cuối cùng cần ngươi tìm tới chân ngã. Vậy ta còn làm không được. Tiểu hổ không khỏi sững sờ ngốc. Đây cũng không phải là hắn không có cái này nghị lực cùng lòng tin, chỉ có sư tôn hắn loại tồn tại này, chỉ có những cái kia cường đại vô địch đế quân đạo quân, mới có thể đi tìm kiếm chân ngã. Giống hắn đạo hạnh như vậy cùng thực lực, cách tìm kiếm chân ngã còn có rất xa xôi khoảng cách, còn có 10 phần dài rằng giặc con đường muốn đi đi. Ở thời điểm này, Quyến Cuồng đã là một mực nhìn chằm chằm chân ngã mộng thủy, mà hắn cũng không có bị chân ngã mộng thủy mê hoặc, hoặc là nói, hắn cũng không có lâm vào chân ngã mộng thủy trong thời gian. Nghe được Quyến Cuồng một tiếng quát khẽ, hét lớn một tiếng nói, mở. Trong nháy mắt để hắn tiến nhập chính mình trong thời gian, tiến nhập trong thức hải của chính mình, tại vô tận trong thời gian, tại vô tận trong thức hải đi gặp đến chân ngã. Dù sao, Quyến Cuồng đã thập phần cường đại, hắn đã là sinh thánh ngã thụ, gặp chân ngã, đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là việc khó gì. Tại gặp chân ngã thời điểm, Quyến Cuồng hai mắt lộ ra kỳ quang, liền ngay trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy Quyến Cuồng đã đốt lên sinh mệnh của mình. Tựa hồ, hắn là như vậy lóe sáng, là như vậy hào quang, tựa hồ, tại thời khắc này, Quyến Cuồng là còn trẻ như vậy thanh xuân rào rạt, cả người tràn đầy sinh cơ. Nhìn thấy Quyến Cuồng cái bộ dáng này, tiểu hồ cũng lập tức biết, Quyến Cuồng đã đạt đến môn khảm này, thực lực đã cường đại vô địch, cho nên, hắn cũng là muốn đạt được chân ngã mộng thủy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, lực lượng cường đại trùng kích mà ra, đế quân. Cổ thần lực lượng dâng trào, như thác trời trút xuống, quét ngang mà ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt này bị đánh bay ra ngoài. Tại thời khắc này, đã có người leo lên mảnh thứ 9 lá cây, bọn hắn đều phóng tới ngọn cây đỉnh cao nhất, muốn đem chân ngã mộng thủy vào tay tay. Nhưng là, chân ngã mộng thủy chỉ có một giọt, chỉ có một người mới có thể có đến, cho nên, tại leo lên mảnh thứ 9 lá cây thời điểm, song phương trong nháy mắt xuất thủ, đều muốn chém giết đối phương, hoặc là đánh lui đối phương. Khiến cho chính mình tốt độc chiếm một giọt này chân ngã mộng thủy. Tại mảnh thứ 9 trên lá cây kịch chiến chính là 4 người, trong đó một vị là đế quân, khác 3 người là cổ thần, cái này tam tôn cổ thần chính là huynh đệ liên thủ, lực áp đế quân, 10 phần cường đại oanh. Oanh. Nghe được từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp vị này đế quân chính là 3 viên vô thượng đạo quả oanh thiên mà lên, hóa thành đại đạo bối diệp, đại đạo thần uy thao thao bất tuyệt. Bối diệp đế quân, chỉ sợ không phải lâm gia tam cổ thần đối thủ. nhìn thấy đế quân thần uy cuồn cuộn, mặc dù không ít người chấn động theo, nhưng là, đối với những cái kia cường đại long quân cổ thần mà nói, lập tức liền nhìn ra một chút mánh khóe. Nghe được oanh, tiếng vang, trời đất quay cuồng, chỉ gặp Lâm gia ba huynh đệ cổ thần chính là từng cái đồ đằng phóng lên tận trời, ba huynh đệ liên thủ, cổ thần đồ đằng đem kết hợp, hóa thành vô thượng đại đạo chấn áp, tinh quang sáng chói, nhật nguyệt chìm nổi, tại oanh tiếng vang phía dưới, ôm theo cửu thiên chi uy, ngạnh sinh sinh thẳng đánh xuống tới. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, vạn pháp vỡ nát, mặc dù nói Bối Diệp đế quân là thập phần cường đại, nhưng là, hắn đối mặt đối thủ càng thêm cường đại, hơn nữa còn là ba huynh đệ liên thủ, tu luyện tuyệt thế vô song hợp kích chi thuật, không gì sánh được ăn ý, phối hợp đến không chê vào đâu được, hoàn mỹ tuyệt luân. Tại song phương mạnh nhất dưới một kích, Bối Diệp đế quân không địch lại, ngạnh sinh sinh đất bị đánh ra, phun máu tươi tung tóe, nặng nề mà đập vào lá to phía trên. Tốt, khó lường. Bối Diệp đế quân không địch lại, không còn gượng chống, quay người liền nhảy xuống lá to, đi xa mà đi. Dù sao, vẻn vẹn vì chân ngã mộng thủy, còn không đáng cho hắn liều mạng thời điểm. Huống chi, Lâm gia ba huynh đệ liên thủ thực lực tại phía xa trên hắn, coi như hắn liều mạng cũng là không cách nào cùng tranh tài, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, càng lớn có thể là sẽ chết thảm tại bọn hắn Lâm gia ba huynh đệ trong tay. Cho nên, tại thời khắc này, Bối Diệp đế quân cũng không dám chống đỡ, quay người liền đi. Chuyện này cũng không có gì mất mặt, thắng bại là chuyện thường binh gia, huống chi, lẫn nhau cũng không có cái gì đại thù đại hận. Bối Diệp đế quân bỏ chạy mà đi, Lâm gia ba huynh đệ cũng không có đuổi theo, bọn hắn vẻn vẹn vì chân ngã mộng thủy mà đến, không phải sinh tử báo thù, cho nên, Bối Diệp đế quân đi liền đi. Bước lui Bối Diệp đế quân đằng sau, Lâm gia tam cổ thần nhìn nhau một chút, muốn trèo lên ngọn cây, lấy được chân ngã mộng thủy. Tới phiên ta. Ngay một khắc này, cười dài một tiếng vang lên, một người đạp thiên mà đến, từng bước một leo lên lá to, nhất bộ nhất đăng thiên, tư thế lăng tuyệt với thiên. Người này vừa xuất hiện thời điểm, trúc chiếu thập phương, thiên địa đều giống như lập tức phát sáng lên, đạo quân chỉ uy thao thao bất tuyệt, như nước sông một dạng cuồn cuộn mà tói, trong nháy mắt che mất cửu thiên thập địa. Trong chóp mắt này, mọi người xem xét, chỉ gặp một tôn đạo quân một hơi leo lên 9 mảnh lá to, trong nháy mắt đứng ở mảnh thứ 9 trên lá cây. Cái này đạo quân thân thể khôi ngô, nhìn 10 phần cao lớn, hắn hướng nơi đó vừa đứng, liền tựa như là cự nhạc nằm ngang ở trước mặt mình một dạng, làm cho không người nào có thể vượt qua. Vừa mới nhìn thời điểm, cái này đạo quân toàn thân tựa như là như ngọc thạch chỗ điêu khắc thành một dạng, nhưng là, nhìn kỹ lại là có máu có thịt, chỉ bất quá hắn cơ bắp làn da thoạt nhìn là giống như là ngọc thạch, nhưng lại không phải loại kia nữ tử ngọc cơ, mà là một loại tràn đầy lực lượng, bị ngàn vạn lần điêu khắc thành ngọc thạch cơ bắp đồng dạng. Mà tại cái này đạo quân lồng ngực tản ra một vòng lại một vòng quang mang, mỗi một vòng quang mang khuếch tán thời điểm, cũng làm người ta cảm giác là đẩy ra vô tận lực lượng một dạng, mỗi một luân quang mang khuếch tán thời điểm, liền trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy là cuồn cuộn đạo quân, chỉ uy nghiền ép mà tới. Tựa hồ, tại trong bộ ngực hắn ẩn chứa một viên sinh mệnh dương luân một dạng này sinh mệnh dương luân, tràn đầy không cách nào tưởng tượng sinh mệnh lực, cũng là tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, làm cho không hết, dùng không dứt. Tựa hồ một phương thiên địa lực lượng cùng sinh mệnh đều tụ tập tại trên ngực hắn. Bão chú đạo quân. Nhìn thấy vị này đạo quân xuất hiện, không ít người kinh hô một tiếng, chính là Lâm gia tam cổ thần, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Bão chú đạo quân, xuất thân từ bát hoang, chính là chính nhất giáo vị cuối cùng đạo quân, hắn là xuất thân từ thạch nhân tộc. Cho nên, nhìn thân thể của hắn giống như là ngọc thạch, nhưng là, cùng phổ thông thạch nhân tộc không giống với chính là, bão chú đạo quân bắp thịt toàn thân xương cốt nhìn đều là có máu có thịt. Tràn đầy vô tận sức sống. Ba vị tiền bối, cũng nghĩ lấy chân ngã mộng thủy sao. Lúc này, bão chú đạo quân có bệ nghệ thiên hạ chi thế, hắn thân thể khôi ngô kia đứng ở nơi đó thời điểm, tựa hồ có thể trong nháy mắt nghiền ép chư thiên, cũng giống vậy có thể nghiền ép Lâm gia tam cổ thần. Lâm gia tam cổ thần, đã là tuổi già, thọ nguyên sắp, hết, huynh đệ bọn họ ba người, đương nhiên là so bão chú đạo quân già đi rất nhiều rất nhiều. So sánh với bão chú đạo quân cái kia tràn ngập sinh cơ thân thể đến. Lâm gia tam cổ thần đó chính là cho người ta một loại hấp hối cảm giác, luận sinh mệnh lực, luận huyết khí chi thịnh vượng, Lâm gia tam cổ thần đích thật là không cách nào cùng bão chú đạo quân so sánh. Thôi được, cũng được. Lúc này, Lâm gia tam cổ thần nhìn nhau một chút, trong đó một vị nói ra, trường giang sóng lớn, sóng sau đè sóng trước, hậu sinh khả úy, khả kính. Lúc này, Lâm gia tam cổ thần cũng không tham luyến, dậm chân một cái, lấy lên được, thả xuống được, ba huynh đệ xoay người rời đi, nhảy xuống mảnh thứ 9 lá to. Lâm gia tam cổ thần thập phần cường đại, tại vừa rồi thời điểm đánh bại Bối Diệp đế quân, nhưng là, đối mặt bão chú đạo quân thời điểm, bọn hắn chính là không địch lại, coi như thực lực bọn hắn cường đại tới đâu, cũng không có khả năng đánh thắng được bão chú đạo quân. Huống chi, bão chú đạo quân chính là huyết khí không gì sánh được thịnh vượng, tại hắn tuyệt đối sinh mệnh lực phía dưới, liền xem như muốn đánh kéo dài chiến, Lâm gia tam cổ thần cũng không có bất cứ hy vọng nào, huyết khí của bọn hắn cùng sinh mệnh lực trải qua đúng là, hao tổn bất quá bão chú đạo quân. Lâm gia tam cổ thần vừa đi, giờ này khắc này, có thể đứng ở mảnh thứ 9 trên lá cây, cũng liền bão chú đạo quân. Lúc này, bão chú đạo quân quay người, muốn đăng đệ thập diệp, muốn lấy chân ngã mộng thủy. Đạo huynh, thế nhưng là có ta một phần. Ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, thanh âm này có kim ngọc thanh âm, nhưng là, tùy theo lại như hồng trung đồng dạng vang lên. Thanh âm của hắn vang lên thời điểm, thao thao bất tuyệt lực lượng quét ngang mà đến, một cỗ nóng bỏng không gì sánh được sóng lớn đập thẳng mà đến, tựa hồ trong nháy mắt liền đem thiên địa bao phủ. Mà tại bao phủ trong nháy mắt, nhiệt độ nóng bỏng cũng sẽ ở trong một chớp mắt này, đem trong thiên địa tất cả đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Cảm nhận được đáng sợ như vậy nóng bóng sóng lớn, không biết bao nhiêu người nhượng bộ lui binh. Ở thời điểm này, một thân ảnh trèo lên lá mà lên, từng bước một, tốc độ cũng là cực nhanh, có bá đạo vô địch chỉ tư. Khi người này vừa xuất hiện thời điểm, thiên địa sáng rõ, mà lại nóng bóng không ý sánh được, ngay một khắc này, giống như trên bầu trời dâng lên 9 quả thái dương một dạng, trong nháy mắt, đem đại địa đều nướng rách ra, đem thiên địa sinh linh đều nướng đến hấp hối. Lúc này, người này leo lên mảnh thứ 9 lá cây, đứng ở nơi đó, toàn thân dâng trào ra thái dương chân hỏa. Mà toàn thân hắn chỗ dâng trào đi ra thái dương chân hỏa, chính là do bên cạnh hắn chỗ vòn quanh 5 viên thái dương chỗ dâng trào đi ra. Không sai, cái này bên người bao quanh 5 viên thái dương, mỗi một cái thái dương đều có không giống với hình thái, có thái dương chính là tử kim diễm hỏa, có thái dương chính là đỏ lam diễm lửa, cũng có thái dương chính là viêm long diễm hỏa. Mỗi một cái thái dương đều là ẩn chứa vô tận thái dương chân hỏa. Tùy tiện một vầng mặt trời, trong đó thái dương tỉnh hỏa chút xuống thời điểm, đều có thể đem một phương thiên địa trong chớp mắt này đốt cháy rơi. Thái dương chân hỏa, vô cùng vô tận, 5 viên thái dương, luân chuyển không thôi, tựa hồ 5 viên thái dương giữa lẫn nhau có thể tương sinh tương tức, thái dương chân hỏa vĩnh viễn không thôi một dạng. Theo ngũ dương thái dương tại chuyển động thời điểm, tại sinh sinh tương tức thời khắc, nam nhân này đứng ở nơi đó, tựa hồ, hắn chính là 3.000 thế giới tất cả thái dương chúa tể, hắn chính là thái dương chỉ thần. Hắn đã có thể dọi khắp nơi thiên địa, cũng có thể đốt cháy vạn giới, để cho người ta nhìn chỉ, cũng không khỏi vì đó kính sợ. Ngũ Dương Đạo Quân. Vừa nhìn thấy nam nhân này đến, rất nhiều người một chút liền nhận ra. Ngũ Dương Đạo Quân, tại Thượng Lưỡng Châu cũng là uy danh hiển hách, hắn xuất thân từ Bát Hoang, ở trong Bát Hoang, từng xây Ngũ Dương Tông, đã từng là thành tựu một đời vô địch thần thoại. Nguyên lai là Ngũ Dương Đạo Hữu, thất kính, thất kính. Nhìn thấy Ngũ Dương Đạo Quân, Bão Chú Đạo Quân cũng không sợ chỉ. Vừa cười vừa nói, Ngũ Dương Đạo Hữu không tại thần minh bên trong bảo dưỡng tuổi thọ, lại chạy đến mộng cảnh uyên đến, cái này thật sự là để Ngũ Dương Đạo Hữu tàu xe mệt mỏi. Bão Chú Đạo Quân lời như vậy nghe là 10 phần khách khí, nhưng là, cẩn thận nghe chút, cũng làm người ta có thể nghe được, Bão Chú Đạo Quân là tại châm chọc Ngũ Dương Đạo Quân. Bởi vì Ngũ Dương Đạo Quân là gia nhập thần minh đạo quân, Bão Chú Đạo Quân cũng chính là nhịn không được châm chọc hắn một tiếng. Đạo huynh là cười ta nhập thần minh. Ngũ Dương Đạo Quân cũng không trách móc, cười một tiếng, nói ra, chúng ta chính là từ Bát Hoang mà tới, đã không phải cổ tộc, cũng không phải tiên dân, nhập cái nào một minh, nhập phương nào, đó cũng là cá nhân tự do thôi. Ngũ Dương Đạo Quân dạng này thản nhiên nói, cũng đích thật là để không ít người vì đó đồng ý, dù sao, từ Bát Hoang mà đến, Đạo Quân cũng không có như, Lục Thiên Châu đế quân Long Quân như vậy có trời sinh bao quần áo. Đối với Lục Thiên Châu tất cả tu sĩ cường giả mà nói, thậm chí là đối với vu sở có sinh linh mà nói, bọn hắn vừa ra đời, thường thường liền quyết định bọn hắn đứng ở đâu một phe cánh, mặc kệ bọn hắn tương lai thành tựu là lớn bao nhiêu, tương lai đến cỡ nào vô địch, bọn hắn xuất sinh thường thường là đối với bọn hắn cả đời có tính quyết định ảnh hưởng. Nếu là ngươi sinh ra ở tiên dân bộ tộc, như vậy, dù là tương lai ngươi trở thành vô địch đế quân, quét ngang thiên hạ, ngươi cũng sẽ gia nhập tiên dân bộ tộc trong trận doanh, nếu là ngươi gia nhập cổ tộc trong trận doanh, thường thường rất dễ dàng bị người thóa mạ, bị người coi như là phản đồ. Đương nhiên, cường đại đến loại tình trạng này đế quân Long Quân, cũng không sợ thế gian phàm phu tục tử thóa mạ. Mà Bát Hoang Đạo Quân liền không giống với lúc trước, bọn hắn từ Bát Hoang mà đến, cũng không có tiên dân, cổ tộc trời sinh bao quần áo. Cho nên, cho dù là Bát Hoang Đạo Quân gia nhập thiên minh, thần minh, cũng không nhất định sẽ bị người thóa mạ. Nhiều nhất giữa lẫn nhau thấy ngứa mắt, giữa lẫn nhau châm chọc một hai câu mà thôi. Lúc này Bão Chú Đạo Quân chính là châm chọc Ngũ Dương Đạo Quân, mà Ngũ Dương Đạo Quân cũng không để ý. Đó chính là ngươi chuyện. Dương Dương Đạo Quân cũng là thuận miệng châm chọc một tiếng, cũng căn bản không nhiều để ở trong lòng. Hôm nay gặp được Đạo Huynh, coi như bất luận lập trường, chỉ sợ giữa chúng ta, phải có cái thắng bại. Ngũ Dương Đạo Quân đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa như là thiên địa chúa tể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Bão Chú Đạo Quân không khỏi nhìn thoáng qua treo, ở thứ 10 lá mầm xanh phía trên chân Ngã Mộng Thủy một chút, cuối cùng, cũng là thân quét ngang, ngăn tại Ngũ Dương Đạo Quân trước mặt. Xem ra, giữa ngươi và ta, đạt được cái thắng bại. Bão Chú Đạo Quân cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, lộ sáng chói không gì sánh được quang mang. Tại thời khắc này, cho dù ai cũng biết, hai vị đạo quân quyết đấu, những người khác căn bản là không xen tay vào được, nếu là không đạt được bọn hắn cảnh giới dạng này, bọn hắn thực lực như vậy, nếu là cuốn vào bọn hắn chém giết bên trong, đều sẽ bị bọn hắn lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Vậy chỉ có thể là như vậy, nếu không, cũng chỉ có đạo huynh để cho ta một bước. Ngũ Dương Đạo Quân cũng là không để cho bước ý tứ, đứng ở nơi đó, Ngũ Dương Luân Hồi, có bao trùm thiên hạ chi thế. Vậy trước tiên đánh bại ta lại nói. Bão Chú Đạo Quân cũng là bệ nghệ thiên hạ, trong lúc phất tay, có trấn áp thập phương chi lực. Bão Chú Đạo Quân cùng Ngũ Dương Đạo Quân không có cái gì cừu hận, giữa lẫn nhau, đều là xuất từ bát hoang, liền xem như Ngũ Dương Đạo Quân gia nhập thần minh, Bão Chú Đạo Quân vậy cũng vẻn vẹn châm chọc một câu thôi, Ngũ Dương Đạo Quân cũng xem thường. Đối với bọn hắn loại tồn tại này mà nói, đa số sự tình bọn hắn cũng đều vẻn vẹn dăm ba câu sự tình, cũng sẽ không xuất thủ tương bác, dù sao, bọn hắn đều là có lòng dạ có thực lực đạo quân. Nhưng là, vì trước mắt chân Ngã Mộng Thủy, bọn hắn liền không giống với lúc trước, cho dù là bọn họ không oán vô hận, thậm chí giữa lẫn nhau có hảo cảm, hoặc là cùng chung chí hướng. Như vậy, bọn hắn cũng giống vậy sẽ ra tay tương bác, thậm chí có thể là đánh nhau chết sống. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, những người khác thế gian tục sự, đều không đáng đến nhắc lên, thậm chí rất nhiều ân oán đều có thể buông xuống, thậm chí là mẫn một trong cười. Nhưng là, chân Ngã Mộng Thủy không được, đây là quan hệ đến tương lai của bọn hắn. Đây là bọn hắn đạp vào chân ngã chỉ lộ mấu chốt, nếu là bọn họ có thể được chân ngã mộng thủy, nhất định có thể giúp bọn hắn tìm được chân ngã, sinh ra chân ngã thụ. Cho nên, ở thời điểm này, cho dù là bọn họ không oán vô hận, nhưng ở giờ khắc này, bất luận là Bão Chú Đạo Quân hay là Ngũ Dương Đạo Quân, đều là sẽ không nhượng bộ, thậm chí là không tiếc cùng sinh mệnh tương bác. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có đắc tội. Ngũ Dương Đạo Quân một tiếng quát khẽ, lên tay, chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp Ngũ Dương dâng trào ra thao thao bất tuyệt Thái Dương Tỉnh Hỏa, mỗi một vầng Thái Dương đều dâng trào ra không giống với Thái Dương Tỉnh Hỏa, Thái Dương Tỉnh Hỏa phun ra ngoài trong nháy mắt, mỗi một loại Thái Dương Tỉnh Hỏa đều là tương dung tương hợp, vậy mà giống Thái Dương thần vòng một dạng, vòng vòng đan xen. Ngũ Dương Luân Hồi. Trong chớp mắt này, Ngũ Dương Đạo Quân thi xuất chính mình cường đại nhất một thức, vòng vòng đan xen Thái Dương Tỉnh Hỏa liền ngay trong chớp mắt này như là phong bạo một dạng quét ngang mà vậy. Trong nháy mắt như luân hồi chỉ nhãn một dạng, đem Bão Chú Đạo Quân vây nhốt vào chính mình trong luân hồi. Luân hồi gặp sinh tử, luân hồi diệt vĩnh hằng, một khi là rơi vào trong luân hồi, chỉ có chết mà vô sinh, vĩnh hằng thân thể cũng tất nhiên sẽ bị ma diệt. Đáng sợ nhất, tại trong luân hồi này, Ngũ Dương Đạo Quân Ngũ Dương Tỉnh, hỏa dâng trào, luân hồi tương thông trong nháy mắt, Ngũ Dương Tỉnh hỏa trong nháy mắt tiêu thăng, lấy thiêu thiên địa, thiêu chết vạn thần uy lực, trong nháy mắt quân vào trong luân hồi, khiến cho luân hồi chí cao vô thượng, ma diệt trong nhân thế hết thảy. Nếu là cùng Ngũ Dương Đạo Quân Ngũ Dương Chân Hỏa cùng so sánh, ở trong bát hoang, Ngũ Dương Hoàng Chân Hỏa, vậy chỉ bất quá là nho nhỏ ngọn lửa thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Ngũ Dương Luân Hồi bộc phát, cường đại đạo quân chỉ lực trong nháy mắt đánh thẳng tới, cho dù là cách xa nhau cả cây mộng cây, chín mảnh lá cây, như là chín cái thế giới một dạng đem lực lượng cường đại vô cùng này cô lập, nhưng là, xuất ra mà đến lực lượng trùng kích mà ra thời điểm, uy lực tuyệt luân, có thể đem đạo hạnh nông cạn tu sĩ cường giả trong nháy mắt đốt cháy đến hôi phi yên diệt, Ngũ Dương lực lượng đánh thẳng tới, có tu sĩ ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền trong nháy mắt thành tro, theo lực lượng bị xung kích ra ngoài, tan đi trong trời đất, bất kỳ cái gì vết tích đều không có lưu lại. Đến hay lắm. Đối mặt Ngũ Dương Đạo Quân Ngũ Dương Luân Hồi, Bão Chú Đạo Quân vậy mà cũng là không sợ hãi chút nào, thét dài một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, hắn lồng ngực quang mang phun ra ngoài. Vậy mà như là tinh tường một dạng, trong nháy mắt ngăn trở Ngũ Dương Tỉnh Hỏa, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp, trong lồng ngực phun ra ngoài quang mang lập tức bám vào ở trên người Bão Chú Đạo Quân, hóa thành một thân quang mang áo giáp, một thân áo giáp này như là thần ngọc đồng dạng, có thể ngăn trở bất kỳ chân hỏa đốt cháy, cũng có thể ngăn trở rất nhiều công phạt. Bão Chú Cực Thiên. Liền ngay trong chóp mắt này, Bão Chú Đạo Quân cuồng hồng một tiếng, tay Bão Chú, tận cực thiên, vô cùng vô tận quang mang phun ra ngoài. Hào quang của hắn chiếu lên thiên địa cực chú, tất cả mọi người muốn bị hào quang của hắn chỗ sáng mù hai mắt, tất cả mọi người nhao nhao tránh lui, cho dù là cách xa nhau chín mảnh lá cây thế giới, quang mang như vậy từ chín mảnh lá cây trong thế giới xuất ra tới thời điểm, vẫn là muốn sáng mù hai mắt. Oanh, oanh, oanh. Tại thời khắc này, Bão Chú Đạo Quân cùng Ngũ Dương Đạo Quân song song kịch chiến, song phương đều bạo phát ra lực lượng cường đại vô cùng, có hủy thiên diệt địa chi thế. Khi hai vị này đạo quân sinh tử tương bác thời điểm, lực lượng của bọn hắn đã quét ngang mảnh thứ 9 lá to thế giới, những người khác liền xem như muốn leo lên mảnh thứ 9 lá to thế giới, đó cũng là không thể nào, không có cường đại như vậy lực lượng, một khi quấn vào bọn hắn chém giết bên trong, đáng sợ đạo quân uy năng trong nháy mắt đem bọn hắn phá tan thành từng mảnh. Ta đến. Ngay tại trong nháy mắt này, hét dài một tiếng, một cái cuồng bá không gì sánh được thanh âm vang lên, một người cuồng phát loạn vũ, một bước nhất diệp, lấy bá đạo vô địch tư thế thẳng trèo lên mộng cây, tốc độ 10 phần nhanh, trong nháy mắt hắn liền leo lên mảnh thứ 9 lá to. Nhìn thấy cái này trèo lên mộng cây mà lên người, gặp hắn cái kia cuồng vũ loạn phát, rất nhiều tu sĩ cường giả lập tức liền nhận ra hắn, có người hét lớn, quyến cuồng. Hắn đi đoạt chân ngã mộng thủy. Nhìn thấy quyến cuồng xông lên mộng cây, tiểu hổ đều gấp, không khỏi hét to một tiếng. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, coi như người muốn cướp, cũng đoạt không qua hắn. Tiểu hổ nghe chút, cũng đều không khỏi trầm mặc, hắn đương nhiên cũng muốn lấy được trước mắt giọt này chân ngã mộng thủy. Nếu là hắn có thể được đến một giọt này chân ngã mộng thủy, như vậy sư tôn hắn liền có thể có rất lớn cơ hội đột phá bình cảnh, có được chân ngã, đạp vào chân ngã chi lộ. Công tử gia, ngươi không cần chân ngã mộng thủy sao? Tiểu hổ không khỏi ngửa mặt nhìn Lý Thất Dạ. Theo tiểu hổ, cho dù là Lý Thất Dạ đạt được chân ngã mộng thủy, vậy cũng không biết so với bị quyến cuồng phải đi 1000 mấy triệu lần. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, khe khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, chân ngã mộng thủy đích thật là rất chân quý, trong nhân thế cũng đích thật là rất ít gặp, nhưng là, ta cũng không cần. Công tử gia chân ngã thụ đã phách thiên rồi. Tiểu hổ còn chưa đủ rõ ràng Lý Thất Dạ đến tột cùng là tồn tại dạng nào. Theo tiểu hổ, chỉ có chân ngã thụ phách thiên đằng sau mới thật sự là đạt đến viên mãn, không còn cần phải đi tu luyện chân ngã thụ, ở thời điểm này, chính là bước về phía tìm kiếm bất tử chỉ lộ. Ta chính là chân ngã. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Tiểu hổ không khỏi sững sờ một chút. Không khỏi thì thào nói, ta chính là chân ngã. Một câu nói như vậy, để tiểu hổ cho ngây dại, trong lúc nhất thời cái hiểu cái không, giống như có một đạo quang mang trong đầu chợt lóe lên, nhưng là, lại bắt không được, chỉ là một cái thoáng mà qua thôi, mà lại là cực nhanh, như là nhìn thoáng qua. Ta chính là chân ngã, tiểu hổ không thể nào hiểu được, cho dù là đối với đạo quân đế quân mà nói, chỉ có tố đến tiên thân đằng sau, mới có thể sinh chân ngã, đi tìm chân ngã. Nếu như nói, sinh ra, ta chính là chân ngã. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, mà lại, nhục thân cùng chân ngã, là có khác biệt, chỉ ít tiểu hổ trong thường thức là như vậy. Có người sinh ra chính là chân ngã sao? Tiểu hổ không khỏi hoài nghi nói ra. Có. Lý Một Đêm cười nhạt một tiếng, trả lời tiểu hổ. Tiểu hổ không khỏi tâm thần kịch chấn, trả lời như vậy, đối với hắn mà nói, đó thật là quá rung động, hắn chưa từng có nghĩ tới dạng loại khả năng, thậm chí có thể nói, đây là phá vỡ tưởng tượng của hắn. Bởi vì trong nhân thế chưa từng có nghe qua có ai sinh ra chính là chân ngã, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, lời như vậy, từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, vậy tuyệt đối không phải là gạt người, cũng tuyệt đối là không phải giả. Là ai sinh ra chính là chân ngã? Tiểu hổ không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, hắn cũng không dám tin tưởng, trong nhân thế này có một đời người xuống tới chính là chân ngã, hắn đều muốn biết người này là ai. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn qua phương xa, cũng không trả lời tiểu hổ. Mà lúc này, quyến cuồng đã đứng ở mảnh thứ 9 lá to phía trên, hắn dương mắt nhìn một cái, bão chú đạo quân cùng ngũ dương đạo quân liều đến ngươi chết ta sống, song phương đạo uy chấn áp, pháp tận vô tận, 10 phần cường đại, giữa lẫn nhau, đều không cho bước. Xem ra, chân ngã mộng thủy, trừ ta ra không còn có thể là ai khác vậy. Lúc này, bão chú đạo quân cùng ngũ dương đạo quân liều mạng thời điểm, quyến cuồng không khỏi cười to một tiếng, đây chính là tiện nghi hắn. Tất cả mọi người nhìn thấy quyến cuồng vậy mà có thể xông lên mảnh thứ 9 lá to, chịu đựng nổi bão chú đạo quân cùng ngũ dương đạo quân chém giết lực lượng, không ít người cũng không khỏi tâm thần chấn động, không hề nghi ngờ, quyến cuồng thực lực so mọi người tưởng tượng còn cường đại hơn. Quyến cuồng, không hổ là trong truyền thuyết Long Quân, không hổ năm đó có thể cùng Thái Thượng là địch. Có mặt khác Long Quân không khỏi thấp giọng nói ra. Kỳ thật gần nhất quyến cuồng đích thật là để không ít người khinh thị, tại thị đế thành thời điểm, quyến cuồng bị tiên tháp đế quân kích thương. Bỏ chạy mà đi. Tại Tiểu Phương Thiên thời điểm, quyến cuồng còn chưa xuất thủ, liền đã làm chó nhà có tang, thấy một lần không ổn, liền xoay người mà chạy, liên chiến dũng khí đều không có. Cho nên, cái này để không ít người đều cho rằng, quyến cuồng chẳng qua là chỉ là hư danh thôi, vẻn vẹn nhân duyên tế hội, cùng cùng thái thượng là địch thôi, hắn căn bản cũng không phối cùng thái thượng đánh đồng, thậm chí là trở thành thái thượng địch nhân đều không có tư cách. Nhưng là, bây giờ thấy quyến cuồng xông vào hai vị đạo quân chém giết lực lượng lĩnh vực bên trong, đều có thể tiếp nhận, vậy nói rõ hắn hoàn toàn chính xác thật là có được thực lực như vậy. Lúc này, quyến cuồng nhún người nhảy lên, muốn đoạt lấy treo ở thứ 10 lá mầm xanh phía trên chân ngã mộng thủy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quyến cuồng lên trời mà lên, muốn lao vào hướng thứ 10 lá mầm xanh chỗ treo chân ngã mộng thủy. Ở thời điểm này, trèo lên đến càng cao, mộng cây lực lượng liền càng cường đại, chấn áp mà xuống, để cho người ta ngạt thở, nhưng là, đối với quyến cuồng mà nói, vẫn có thể chịu đựng nổi. Mặc dù những đại nhân vật khác, Long Quân Lão Tổ, cũng đều nghĩ ra được viên này chấn ngã mộng thủy, nhưng là, bọn hắn đã không thể ra sức, bọn hắn không chỉ là, không cách nào xuyên qua Ngũ Dương Đạo Quân cùng Bão Chú Đạo Quân ở giữa chiến trường, cũng là không cách nào cùng quyến cuồng đánh đồng. Đạo hữu, chậm đã. Mắt thấy quyến cuồng liền muốn đăng đỉnh thời điểm, một thanh âm vang lên, thanh âm này kéo dài không gì sánh được, tựa hồ là từ thiên ngoại mà đến, vượt qua vô số không gian, vượt qua vô số thứ nguyên. Liền ngay trong chớp mắt này, cái này kéo dài thanh âm lại hình như là ở bên tai vang lên đồng dạng, một người lên trời mà lên, trong nháy mắt leo lên thứ 9 lá, liền ngay trong chớp mắt này, cái này leo lên thứ 9 lá người xuất thủ. Nghe được ông một tiếng vang lên, không gian trong nháy mắt run rẩy. Một đạo quang mang từ nơi này người lồng ngực bắn đi ra, đạo ánh sáng này một bắn ra trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác thời gian như là dừng lại đồng dạng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thời gian đều bị kéo đến rất dài, trong nháy mắt thời gian tựa hồ bị kéo thành 100.000 năm lâu một dạng, ở thời gian này bị kéo đến rất dài thời điểm, tất cả chi tiết đều trong chớp mắt này hiện ra, mảy may đều là hiện, nhất tĩnh nhất động, đều là nhìn một cái không sót gì đất bị thu nhập trong mắt. Đạo ánh sáng này bắn ra, quang mang như dây nhỏ, nó không chỉ là quang mang, khi nó một bắn ra thời điểm, tựa như là có thể dính trụ hết thảy, có thể níu lại hết thảy, bất luận là thời gian, hay là không gian, lại hoặc là đại đạo pháp tắc, khi nó một bắn ra thời điểm, nó có thể dính trụ bọn chúng, thời gian trôi qua, một khi bị đạo ánh sáng này dính trụ thời điểm, nó liền có thể đình, trệ xuống tới. Giữa trời ở giữa lưu chuyển, bị đạo ánh sáng này một dính trụ thời điểm, cũng giống vậy dừng lại. Có thể cho toàn bộ không gian người đều tùy theo không thể động đậy. Đại đạo pháp tắc cũng là như thế, đại đạo pháp tắc diễn hóa ảo diệu, thi triển ra công pháp cường đại nhất thời điểm, muốn chấn sát địch nhân thời khắc, nhưng là, đạo ánh sáng này một bắn mà đến, cái này liền có thể để đại đạo ảo diệu diễn hóa đột nhiên ngừng lại, cái gì tuyệt sát chi thức, cái gì chấn sát chi pháp, cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này dừng lại. Mà phóng tới quang mang, không chỉ là có thể dính trụ hết thảy, nó cực tốc, siêu việt thời gian, mà lại uy không thể đỡ. Trong nháy mắt có thể xuyên thủng hết thảy, như là thế gian sắc bén nhất đồ vật, bất kỳ vật gì đều có thể trong nháy mắt bị oanh sát. Cho nên, đạo ánh sáng này một bắn về phía quyến cuồng thời điểm, quang mang còn chưa bắn tới quyến cuồng trên thân thời điểm, nhưng là, theo nó một dính trụ thời gian cùng không gian, trong nháy mắt này, thời gian cùng không gian đều dùng lại, quyến cuồng cũng là theo thời gian cùng không gian đình trệ bị đạo ánh sáng này, chỗ lôi kéo ở, tại xùy một tiếng phá không phía dưới. Đạo ánh sáng này trong nháy mắt muốn xuyên thủng quyến cuồng lồng ngực, như vậy một kích, uy không thể đỡ, cường đại tới đâu Long Quân đều sẽ bị đánh giết trong chóp mắt, chết thảm tại dưới đạo ánh sáng này. Nhưng mà, ngay tại cái này sinh tử trong nháy mắt thời điểm, nghe được quyến cuồng quát to một tiếng, hô, đạo ngã. Tại trong nháy mắt này, tại ông một tiếng vang lên thời điểm, quyến cuồng kim quang che thể, tùy theo tiên quang phun ra nuốt vào, nghe được ông thanh âm, tại kim quang che thể trong nháy mắt. Lại bị tiên quang thay thế, tiên quang từ thể nội phun ra ngoài, khiến cho hắn mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy tiên ý, tựa như là bị chiếu lên 10 phần thông thấu đồng dạng, tựa hồ thân thể như vậy chính là vĩnh hằng bất diệt đồng dạng, bất luận là dạng gì thời gian rèn luyện, bất luận là dạng gì công pháp chấn sát, tựa hồ cũng là ma diệt không được bộ thân thể này một dạng. Ba một tiếng vang thật lớn, không gian chấn động, thời gian hỗn loạn, trong nháy mắt này, quyến cuồng đỡ được cái này đột nhiên tới một đạo quang mang. Tố tiên thân. Nhìn thấy quyến cuồng toàn thân lóe ra tiên quang thời điểm, một thân thể tựa hồ là không thể xóa nhòa, tựa hồ là bất hủ chỉ thân, để không ít người hét to một tiếng. Quyến cuồng, đây là tố đến tiên thân vậy. Có người đối với quyến cuồng còn chưa đủ hiểu rõ, thấp giọng nói ra. Cái này lại có cái gì ngoài ý muốn, năm đó quyến cuồng cũng đã là có thể cùng thái thượng là địch người, hắn có thể đúc tiên thân, không có chút nào ngoài ý muốn, mà lại, hắn chỉ sợ cũng không phải hiện tại mới đúc đến tiên thân. Có cổ lão Long Quân liền nói. Chỉ bất quá, gần nhất đến nay, quyến cuồng ngay cả chạy trốn 2 lần, ăn 2 lần thiệt thòi lớn, rất nhiều người đều coi là quyến cuồng là không được, tối đa cũng chính là một vị có được 12 khỏa vô song thánh quả Long Quân thôi, nhưng là, không nghĩ tới, quyến cuồng lại là tố đến tiên thân. mà đối với quyến cuồng thực lực có hiểu biết Long Quân cổ thần, nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, năm đó quyến cuồng liền đã cùng Thái Thượng là địch, hắn cũng không phải là chỉ là hạng người hư danh. Nếu như hắn là chỉ là hạng người hư danh, năm đó sớm đã bị người chém giết. Lúc này, tại thứ 9 la phía trên, đứng một người khác, cái này đứng ở nơi đó thời điểm, yêu khí đằng thiên, hắn đằng khí trong chớp mắt này bao phủ toàn bộ thiên địa, tựa hồ, hắn chính là trong nhân thế vô thượng yêu thần, chi phối lấy trong nhân thế hết thảy yêu quái, chư thiên yêu hoàng đều phải đến phục bái. Một người như vậy đứng ở nơi đó thời điểm, yêu khí tràn ngập, bao phủ thiên địa, khi hắn yêu khí phát ra tới cực điểm thời điểm, không chỉ là thiên hạ yêu quái, chính là trong nhân thế hết thảy có sinh mệnh sinh linh, đều bị hắn yêu khí chỗ chấn nhiếp, chư thiên sinh linh đều muốn oanh nằm với hắn dưới chân, cúng bái dạng này vô thượng yêu thần, để hắn ban thưởng vô tận sinh mệnh. Vạn Mục Đạo Quân nhìn thấy cái này yêu khí đằng thiên đạo quân đứng ở nơi đó thời điểm, rất nhiều người lập tức nhận ra Đạo Minh Vạn Mục Đạo Quân. Nhìn xem vị này đạo quân, cũng có yêu đạo đại nhân vật cũng không khỏi nói ra, yêu đạo chí tôn tới. Vạn Mục Đạo Quân chính là đến từ Bát Hoang Đạo Quân, ở trong Bát Hoang xuất thân từ Long Giáo, đăng lâm Lục Thiên Châu đằng sau liền gia nhập Đạo Minh, trở thành Đạo Minh cường đại đạo quân một trong. Vạn Mục Đạo Quân cùng Vạn Vật Đạo Quân mặc dù là kém một chữ, nhưng là giữa lẫn nhau thế nhưng là không giống với đạo quân. Vạn Mục Đạo Quân chính là xuất thân từ yêu đạo, nghe đồn nói nó là một cái con rết thành đạo, đại đạo của hắn 10 phần độc đừng, thậm chí có người nói là độc nhất vô nhị. Nguyên lai là Vạn Mục Đạo Hữu, người cũng nghĩ đến đoạt sao? Nhìn thấy Vạn Mục Đạo Quân, Quyến Cuồng không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra cũng không biết các ngươi đạo minh tới bao nhiêu người, bất quá bao nhiêu người ta đều phụng bồi. Quyến Cuồng chính là Quyến Cuồng, nên cuồng thời điểm hắn nhất định sẽ rất ngông cuồng, cái gì cuồng thoại đều nói tận, nhưng là nên nhận sợ hãi thời điểm hắn lại so ai cũng sẽ nhận sợ hãi. Chỉ bất quá hôm nay Quyến Cuồng đã cường đại đến trong nhân thế khó có người để hắn để sợ, lớn nhất nhận sợ hãi vậy cũng chẳng qua là quay người chạy trốn thôi. Không dám, vẻn vẹn một mình ta mà thôi. Vạn Mục Đạo Quân cũng không khách khí, không nhượng bộ chút nào, nói ra, vậy đạo hữu thần minh lại tới bao nhiêu người đâu? Quyến Cuồng cười to, nói ra, ta đã rời đi thần minh, cùng thần minh không có quan hệ gì, bất quá, đánh ngươi vạn vật, ta Quyến Cuồng một người như vậy đủ rồi. Quyến Cuồng lời như vậy, cũng làm cho người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Quyến Cuồng gia nhập thần minh, đây đã là người trong thiên hạ đều biết sự tình, nhưng là, trong nháy mắt, hắn lại thoát ly thần minh. Tựa hồ, đối với hắn mà nói, gia nhập bất kỳ một cái nào đại minh, cái kia đều giống như chơi qua mọi nhà sự tình. Vạn Mục mặc dù cùng đạo hữu không cừu không oán, nhưng là, chân ngã mộng thủy chính là ta sở cầu, đạo hữu nếu là nhường cho, Vạn Mục vô cùng cảm kích, ngày khác nhất định là thâm tạ. Vạn Mục Đạo Quân không nhanh không chậm nói ra, nhưng nếu là đạo hữu ngăn cản, chỉ sợ Vạn Mục chỉ có đắc tội, giống như ngươi mới có tiền tài một dạng. Quyến Cuồng không khỏi cười to, nói ra, các ngươi những này danh môn đại phái người, chính là dưỡng thành một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, lão tử liền không có đem các ngươi để vào mắt. Nếu như ngươi Vạn Mục hiện tại nhượng bộ, ngày khác ta nhất định thâm tạ, nếu như ngươi dám cản ta nhất định chém ngươi đầu chó. So với Vạn Mục Đạo Quân cái kia quân tử khiêm tốn phong thái đên, mà Quyến Cuồng chính là giống một cái thổ bá vương, nói chuyện cũng là 10 phần bá khí. Nếu là như vậy, vậy liền gặp cái chân trương. Vạn Mục Đạo Quân cũng là không cần nói nhảm nhiều lời. Quyến Cuồng cuồng tiếu một tiếng, nói ra, tới đi, nhìn ngươi Vạn Mục một vạn con mắt lớn bao nhiêu uy lực, ta tới đón vừa tiếp xúc với, không phải vậy, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Bất luận thời điểm nào, Quyến Cuồng đều là phách lối như vậy, mới mở miệng chính là lão tử thiên hạ đệ nhất. Mặc dù nói, Vạn Mục Đạo Quân lời nói, cũng kém không nhiều ý tứ này, nghe giống như là khiêm khiêm lời nói, trên thực tế lại là hùng hổ dọa người. Mà Quyến Cuồng không giống với, hắn nói chuyện chính là không cần bất kỳ che lấp, chính là như vậy thô lỗ, chính là như vậy trực tiếp, mà lại mở miệng chính là cuồng ngôn. Đối với Quyến Cuồng mà nói, đánh thắng được đánh không lại, đó là một chuyện khác, nhưng là, không thể thua khí thế, không thể thua chẳng diện, mở miệng chính là lão tử vô địch thiên hạ, đánh không lại, cùng lắm thì quay người liền trốn, dù sao trong nhân sinh của hắn cũng không phải lần thứ nhất đào tẩu. Nói nhất cuồng mà nói, cũng không sợ bị vô cùng tàn nhẫn nhất đánh, đây chính là Quyến Cuồng, cường đại mà cuồng vọng. Tốt, vậy liền đắc tội. Vạn Mục Đạo Quân hai mắt mãnh liệt, trong nháy mắt này, một chút vén áo lên, khi hắn áo nhếch lên mở thời điểm, quang mang lấp lóe, tất cả mọi người xem xét cái này lấp lóe quang mang thời điểm, cũng cảm giác mình muốn bị đâm mù mắt một dạng. Bởi vì cái này lóe mù quang mang thật sự là quá mức chói mắt, một loại này lóa mắt cùng ban ngày sáng chi quang không giống với, loại này lóa mắt giống, như là một cây lại một cây kim may đâm vào con mắt của ngươi một dạng, có thể trong nháy mắt đem ngươi con mắt chọc mù. Mà ở thời điểm này, Vạn Mục Đạo Quân trước bộ ngực lộ ra một đôi lại một đôi con mắt. Trên thực tế, Vạn Mục Đạo Quân không chỉ là trên lồng ngực có một đôi lại một đôi con mắt, toàn thân của nó đều là hiện đầy con mắt, tựa hồ, toàn thân hắn trên dưới, có một vạn con mắt một dạng. Vạn Mục Đạo Quân, đây chính là hắn đạo hiệu nơi phát ra, trên người hắn có cái này đến cái khác con mắt, mặc dù cũng không có chân chính vạn cái con mắt, nhưng là, con mắt nhiều, cũng làm cho nhân số không đến. Theo đạo lý tới nói, Vạn Mục Đạo Quân lấy con rết thành đạo, con rết cũng không có khả năng có nhiều như vậy con mắt, nhưng là, Vạn Mục Đạo Quân thổi nhỏ đạt được kỳ ngộ, tu luyện vạn mục, cuối cùng vạn mục thành đạo, để hắn chứng được đạo quân, vạn mục vô địch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.